Kiến Sầu ước chừng chừng mắt nhìn Phù Đạo Sơn nhân đã lâu, mới cố nén trụ kích động, gật đầu như đảo tỏi, sư phụ quả nhiên anh minh thần võ không hổ là ta Nhai Sơn lương a. Trịnh Yêu đứng ở sau lưng, tức khắc có vô ngữ hỏi trời xanh xúc động. Các ngươi như thế nào biết vị nào không phải thiên bàn? Hắn là. Kiến Sầu một chút quay đầu lại. Trịnh Yêu nhún vai, ta chỉ là cảm thấy, lấy Côn Ngô tác phong, từ trước đến nay thích giấu dốt, làm ra một cái 10 ngày trúc cơ, đã thực nghe rợn cả người. Nếu ta là hoành hư chân nhân, mặc dù có thiên bản cũng sẽ không nói ra tới. Điều này cũng đúng. Hoành hư chân nhân tác phong, Phù Đạo Sơn nhân vẫn là hiểu biết. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng lại trực tiếp vây vây tay, có hay không thiên bản có cái gì quan trọng. Dù sao Kiến Sầu nha đầu này chiến lược, tuyệt đối là đồng cấp bên trong hiếm thấy. Đối, chiến lược. Một chút nghĩ đến cái gì, Phù Đạo Sơn nhân quay đầu tới xem nàng. Lại nói tiếp, Sơn nhân ta còn đã quên hỏi ngươi, ngươi kia một chân là chuyện như thế nào? Một chân. Tự nhiên chính là đạo ấn. Kiến Sầu do dự một chút, nói, ở Thanh Phong Am ẩn giới ngoại, từng xuất hiện quá một cái rất lớn ký hiệu, lúc ấy Đồ Nhi liền ở bên ngoài, đêm này ký hiệu nhớ xuống dưới, mấy ngày trước đây ở tảng kinh các tu luyện thời điểm, cảm thấy rất giống là đạo ấn, liền tùy tay ngược hướng đẩy diễn một chút, không nghĩ tới một chút dùng ra tới, thế nhưng thành công, cho nên mới hủy hoại tảng kinh các. Nói, nàng đem chính mình sớm đã tảng khởi kia một chương họa đạo ấn giấy, từ trong tay háo lấy ra. Để đi ra ngoài. Thanh Phong Am ẩn giới. Chẳng lẽ là kia một quả ký hiệu? Phù Đạo Sơn nhân đột nhiên cả kinh, đem giấy tiếp nhận tới, cùng Trịnh Yêu cùng nhau nhìn lại. Này ký hiệu nhìn thường thường vô kỳ, phải biết rằng cụ thể ở đâu điều kinh mạch cùng khiếu huyệt thượng vận hành linh khí, mới có thể thể hội này đạo ấn hay không cường đại. Phù Đạo Sơn nhân nhớ tới Kiến Sầu những lời này đó tới, trong đầu còn có chút ngông. Ta không nghe lầm nói, ngươi vừa mới nói, ngươi tùy tay ngược hướng đẩy diễn một chút dùng ra tới. Liền thành công. Nói cách khác, ngươi lần đầu tiên liền thành công. Đúng vậy. Kiến Sầu thành thật gật gật đầu, có lẽ là vận khí tốt đi. Vận khí? Trên đời thực sự có người có thể có tốt như vậy vận khí sao? Phù Đạo Sơn nhân chau mày lên, lại nghĩ tới Kiến Sầu nói phía trước tu luyện lên dị thường thuận lợi, mau đến làm người không thể tin được, hiện giờ lại là thiên bản, thậm chí còn một lần liền thí nghiệm thành công một cái đạo ấn. Không nói đến này đạo ấn bên trong huyền cơ, đơn nói ngược hướng đẩy diễn chuyện này. Ở các tu sĩ xem ra chính là cực kỳ hao phí tâm thần một sự kiện. Một quả đạo ấn, muốn ở vô số loại khả năng bên trong thí nghiệm, một không cẩn thận còn có kinh mạch tạc nước tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Một vạn cái khả năng đẩy diễn ra mấy cái tới, có lẽ còn không nhất định có thể thành, đẩy diễn thí nghiệm giả liền có khả năng đã chết. Nếu không có nguy hiểm như vậy cao, trên đời này đạo ấn chẳng phải đều đã sớm muốn nhiều ít có bao nhiêu sao. Phù Đạo Sơn nhân chỉ cảm thấy trong đầu một cuộn chỉ rối ở chuyển. Không thích hợp, không thích hợp. Nơi này nhất định có nguyên nhân. Hắn dùng sức mà dùng ngón tay đánh chính mình huyệt thái dương, tự hỏi chính mình rốt cuộc rơi rớt nơi nào. Kiến Sầu không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, đành phải cùng Trịnh Yêu cùng nhau, chuyển động đầu, theo Phù Đạo Sơn nhân bước chân mà di động. Qua hảo sau một lúc lâu, Phù Đạo Sơn nhân mới trong đầu linh quang chợt lóe. Ta nhớ rõ ngươi ở Nhai Sơn trên đường là lúc, từng lướt qua một lần trên đường hiểm chỗ, lúc ấy ngươi mu bàn tay thượng sáng lên đấu bàn. Là có như vậy một chuyện. Kiến Sầu cũng nhớ tới. Gật gật đầu. Bất quá này có cái gì sao? Này có cái gì sao? Phù Đạo Sơn nhân phải cho này tiểu tổ tông quỷ. Hắn vươn ra ngón tay tới, run rẩy điểm Kiến Sầu, thanh âm cũng run lên mà, rốt cuộc lại là ta đại ý. Ngươi, ngươi còn có thể lại làm đấu bản nơi tay trên lưng lượng lượng sao? Như vậy sao? Kiến Sầu tuy không biết Phù Đạo Sơn nhân muốn làm gì, nhưng nhìn hắn vẻ mặt hô hấp bất quá tới biểu tình, cũng không dám có điều cãi lời, trực tiếp duỗi tay vừa nhấc. Dưới chân đấu bàn thoáng chốc biến mất, tái xuất hiện khi, thế nhưng trực tiếp huyền phù ở Kiến Sầu mu bàn tay thượng. Trong nháy mắt kia, Phù Đạo Sơn nhân cùng Trịnh Yêu đều hóa thành hai tôn tượng đá, đứng ở tại chỗ không động đậy. Kiến Sầu không cảm thấy này có cái gì. Chẳng lẽ không phải linh lực lưu chuyển đến nơi nào, tâm niệm vừa động, đấu bàn liền ở nơi nào sáng lên sao? Giống như vậy. Nàng ý niệm vừa động, vươn đi kia một bàn tay năm ngón tay thu nạp sau, đem ngón trỏ vươn tới, vì thế kia đấu bàn một chút lại đến ngón trỏ thượng. Vì hào chơi, nàng còn tùy tiện xoay chuyển ngón tay chuyển, đấu bàn cũng chuyển, trong khoảng thời gian ngắn rực rỡ lung linh, đẹp đến không được. Hoặc là, như vậy, phảng phất vì chứng minh chính mình nói chính xác, chứng minh đây là một kiện cực kỳ tầm thường sự tình, Kiến Sầu ngón tay vừa thu lại, đấu bàn lại lần nữa biến mất. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, chiều thượng vừa nhìn, sứ bạch gò má hơi hơi ngẩng. Kia một cái chớp mắt, linh lực đều dũng đến tổ khiếu chỗ. Vì thế, đấu bàn hiện ra. Ở Kiến Sầu đỉnh đầu xoay tròn. Như vậy nhìn, thực sự có vài phần buồn cười, như là một cái tiểu nhân đeo đỉnh đầu thật lớn vô cùng mũ. Nhưng Phù Đạo Sơn Nhân cười không nổi, hắn chỉ kém khóc cấp kiến sầu nhìn. Người so người muốn chết ta. 32 chương 32 thần bí biến mất. Ta thu cái thực sẽ khi dễ lão nhân ra đồ đệ. Quả nhiên ta thu đồ đệ không một cái thứ tốt. Sơn Nhân ta ngực đau quá a. Ngươi biết, cái này kêu cái gì sao? Qua đã lâu, Phù Đạo Sơn Nhân mới đưa tâm tình bình phục lại đây, trong tay giơ đùi gà, gặm một ngụm. Kiến sầu không đã ngừng lại, nhìn chằm chằm liếc mắt một cái kia đùi gà, nhíu mày nói, đùi gà. Này ngốc đồ nhi. Phù Đạo Sơn Nhân trực tiếp một ngụm đem đùi gà thượng thịt đều tốn xuống dưới, xương gà tùy tiện hướng trên mặt đất một ném. Lãm Nguyệt Điện bóng loáng mặt đất, ở đã chịu xương gà va chạm trong nháy mắt, liền tràn ra một trận gợn sóng tới, xương gà tức khắc như là ném vào trong nước, chớp mắt liền chìm xuống. Kiến sầu ngơ ngẩn mà nhìn, chớp chớp mắt, có chút không nghĩ tới. Phù Đạo Sơn Nhân cũng không giải thích, trợn trắng mắt, nói thẳng, Sơn Nhân ta đương nhiên không phải hỏi ngươi đùi gà a, ngươi đều không cần động động đầu óc sao. Ta hỏi ngươi ngươi biết đến đồ vật làm gì? Kia đồ nhi không biết đồ vật, sư phụ ngươi làm gì còn muốn hỏi ta? Kết quả không đều là không biết sao? Kiến sầu lẩm bẩm một tiếng. Phúc! Trình Yêu không phúc hậu mà cười ra tiếng tới. Phù Đạo Sơn Nhân thật là một cái đầu hai cái đại, đau đến không thể lại đau. Hắn tại chỗ ngã ngã chân, trên mặt biểu tình, lại dần dần biến hóa lên. Ánh mắt dừng ở kiến sầu trên người, nhưng thấy nàng một thân hơi thở cũng không nhu nhược. So tầm thường nữ tu còn muốn tới đến tiêu sái vài phần. Cũng không biết vì cái gì, Phù Đạo Sơn Nhân liền cười một chút. Lười đến cùng ngươi này con bé so đo. Tu hành bên trong, có một loại đặc thù thể chất, tên là thiên hư thân thể, cùng tình huống của ngươi không sai biệt lắm. Không câu nệ nơi nào, tâm ý vừa động, liền nơi nơi đều là đấu bản. Bất quá ta cũng không xác định ngươi có phải hay không, cho nên, trả lời vi sư mấy vấn đề. Thiên hư thân thể. Kiến sầu trước mắt, nói, thỉnh sư phụ hỏi. Thật là có thể tùy tâm sử dụng, nghĩ đến đâu liền đến nơi nào. Phù Đạo Sơn Nhân hỏi cái thứ nhất vấn đề. Kiến sầu gật đầu, không tồi. Mới vừa rồi kỳ thật đã thử qua, bất quá Phù Đạo Sơn Nhân hỏi một lần tương đối bảo hiểm. Hắn đầy mặt nếp nhăn, đều tuyên khắc 5 tháng dấu vết, lúc này hỏi chuyện thời điểm, bắt tay cong lên tới, mày một ninh, nhưng thật ra giống mô giống dạng. Trước đây ngươi từng nói, tu luyện thời điểm, cảm thấy đặc biệt dễ dàng. Kia ở đả thông kinh mạch, thắp sáng khôn tuyến thời điểm. Sẽ là cái gì cảm giác? Phía trước rất nhiều khâu tuyến, đều là đồ nhi từ tảng kinh các ngọc giản bên trong xem ra, cho nên theo ngọc giản bên trong tự thuật lộ tuyến qua đi, cơ hồ đều là một lần thành công. Chỉ có ở căn cứ đấu bàn thượng khôn tuyến phản đẩy kinh mạch vị trí thời điểm, thường xuyên thất bại, bất quá nếu tìm đúng vị trí, giống nhau cũng đều có thể thành. Nay cũng chính là kiến sầu cảm thấy chính mình tu luyện quá dễ dàng nguyên nhân ơi. Phù Đạo Sơn Nhân mày, tức khắc ninh đến càng khẩn. Hắn nguyên bản nhẹ nhàng biểu tình. Đông nhiên biến mất không thấy, đáy mắt không ngừng mà lập lòe, tựa hồ ở hồi ức cái gì. Trình Yêu vẫn luôn nghe, vẫn chưa nói chuyện, giờ phút này đi lên tới nói, sư bá, chính là này giữa có cái gì không ổn chỗ. Không ổn địa phương lớn đi. Phù Đạo Sơn Nhân lắc lắc đầu, vẫn chưa trả lời, lại hỏi kiến sầu, kia đạo ấn đâu. Một lần thành công. Đúng vậy. Điểm này, kiến sầu là khẳng định. Bất quá nàng cho rằng, nay thuần túy là may mắn. Nay đạo ấn rốt cuộc là cái gì? Chính mình không biết, chỉ biết uy lực vô cùng lớn. Lấy nàng một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, thế nhưng cũng có thể phát ra như vậy khủng bố lực công kích, thế tất là này một quả đạo ấn bản thân quá mức cao minh. Bất đồng kinh mạch vận hành phương pháp, mang đến bất đồng hiệu quả. Am hiểu công kích các tu sĩ, thường thường thích nghiên cứu dùng như thế nào ít nhất linh lực, phát ra mạnh nhất công kích. Kiến sầu đoán, này một quả đạo ấn ước chừng cũng là này loại. Ngươi nhưng còn có sức lực. Phù Đạo Sơn Nhân lại hỏi. Sức lực. Kiến sầu nghĩ nghĩ, nói, sức lực còn có, linh lực cũng còn có. Cũng không biết Phù Đạo Sơn Nhân chỉ sức lực rốt cuộc là loại nào. Phù Đạo Sơn Nhân nhìn Trịnh Yêu liếc mắt một cái, trực tiếp quay lại thân, túm hắn cổ áo liền hướng bên cạnh xả, lại đây, đừng chống đỡ. Ui ui ui, không mang theo ngươi như vậy a, ngươi muốn làm gì? Sư bá, hảo, bị buông xuống. Trịnh Yêu không hô, hầu nghi mà nhìn Phù Đạo Sơn Nhân liếc mắt một cái, cảm thấy hắn giống như một chút có điểm không thích hợp. Sư bá, ngươi có phải hay không chịu kích thích quá nghiêm trọng? Câm miệng. Ngắn gọn hai chữ. Phù Đạo Sơn Nhân sắc mặt kỳ thật không được tốt. Lần này, như vậy rõ ràng, kiến sầu cũng đã nhìn ra. Nàng rất ít thấy Phù Đạo Sơn Nhân đem sắc mặt kéo xuống tới, giống nhau đều là hán trang, hoặc là liền đều là hi hi ha ha, một bộ lao ngoan đồng bộ dáng. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, kiến sầu do dự sau một lúc lâu. Sư phụ, làm sao vậy? Không có gì, liền ngại hắn chặn đường. Phù đạo sơn nhân trắng bên cạnh Trịnh Yêu liếc mắt một cái, phảng phất lại khôi phục bình thường, hắn tùy ý mà vô vô tay, nói, trong chốc lát ta nói bắt đầu, ngươi liền đổi một chỗ, lúc này không cần chân, dùng tay thử xem, liền dùng cái kia đạo ấn. Đổi tay sử dụng đạo ấn. Kiến Sầu kinh ngạc. Nàng còn không có tới kịp lĩnh hội này một câu ý tứ, phù đạo sơn nhân ngay cả vội thối lui đến một bên, một lóng tay Kiến Sầu phía trước cách đó không xa. Đó là đại điện cửa chính khẩu, nhưng là bên ngoài không đường có thể đi, đối với chính là Nhai Sơn đường cắp treo phương hướng, cũng chính là Kiến Sầu sơ tới thời điểm thiên tu trùng phương hướng. Ngàn vạn đường hướng bên trong quanh, hướng ra phía ngoài, thu điểm lực, nhìn xem có thể hay không thành tự hành. Nói, lại lui hai bước. Đến nỗi sao? Kiến Sầu khỏe miệng vừa kéo, chỉ cảm thấy nhà mình sư phụ không khỏi cũng quá khoa trương. Nàng một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể đối bọn họ hai cái đại năng tu sĩ sinh ra cái gì uy hiếp. Bất quá nàng sớm đã khắc sâu hiểu biết phù đạo sơn nhân nội tâm bên trong phù hoa phong cách, cho nên dứt khoát không tiếp tục tưởng, không thèm để ý. Xoay người, đối mặt cửa đại điện. Bầu trời nắng gắt còn thực mãnh liệt, giờ phút này mới đến buổi trưa, từ Kiến Sầu sở trạm vị trí, nhìn không thấy dưới chân núi hết thảy cây cối hoa cỏ. Càng nhìn không thấy có bất luận cái gì một tòa có thể tiến vào tầm nhìn ngọn núi. Nay đảo thật là cái thích hợp phóng đại chiêu hảo địa phương. Đáng tiếc, chính là không thể xem hiệu quả. Bất quá, nàng cũng không có can đảm lại oanh Nhai Sơn một tòa tường. Hồi tưởng kia một quả đạo ấn sắp hàng quy tắc, Kiến Sầu nhớ tới chính mình định ra bốn cái vị trí, hai tay hai chân, sử dụng thuật pháp cơ bản không ra với này hai cái vị trí. Vì thế, nàng chậm rãi vươn chính mình tay phải bàn tay, nhìn kỹ xem. Không biết khi nào trường văn thế nhưng trở nên có chút mơ hồ. Tố bạch bàn tay thượng, mơ hồ có thể thấy bên trong vốn lượn màu xanh lá mạch máu. Một đám bài bố nơi tay trưởng thượng khiếu huyệt tên, nhất nhất hiện lên ở Kiến Sầu trong óc bên trong. Bảy cái đạo tử. Bảy cái khiếu huyệt. Thử xem nào mấy cái tổ hợp đâu. Kiến Sầu suy tư lên. Linh lực, chậm rãi kích động ở nàng giữa mày tổ khiếu, từ bả vai hôm khắc tuyền huyệt, thiếu hải huyệt, lưu đến cánh tay. Cùng lúc đó, cánh tay của nàng cũng chậm rãi hướng ra ngoài nâng lên. Tự nhiên mà đem cánh tay vương. Trung quanh phong, trong nháy mắt này, giống như đình chỉ. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc này đây, giống như cùng phía trước dùng chân, có chút không giống nhau địa phương. Kiến Sầu có chút nho nhỏ khẩn trương. Phù đạo sơn nhân cũng cảm giác ra loại này khác thường, tay ruôi ra, kia khảm cái khe vô kiếm, liền đã nắm ở trong tay. Không sao, ngươi tiếp tục. Có phù đạo sơn nhân này một câu, Kiến Sầu một chút an tâm rất nhiều. Nàng đem tâm trầm hạ tới, dưới chân đấu bàn. Theo nàng tâm ý mà xoay tròn. Giờ phút này lưu quang tụ tập đến đấu bàn nào đó vị trí, liền thấy một viên đạo tử sáng lên, theo sau tắt, tới tiếp theo vị trí. Kiến Sầu linh khí chạy xô, cũng tới rồi cái thứ ba vị trí. Ở vào cánh tay gian sử huyệt. Phong chợt khởi, đều không phải là từ bên ngoài thổi tới, mà là từ Kiến Sầu đấu bàn thượng thổi tới. Xoay tròn đấu bàn, mang theo chung quanh ngưng tụ linh khí. Kiến Sầu tim đập có chút nhanh hơn. Linh khí lục tục đi qua đại lăng, thần môn, thiếu phủ huyệt. Cuối cùng một cái. Trung hướng. Tay phải ngón giữa đầu ngón tay chỉ một thoáng cảm giác được một trận mãnh liệt đau đớn, mà bàn tay cũng ở đồng thời, bị một cổ huyền bí lực lượng mang theo, hướng phía trước mặt chậm rãi đẩy. Vâng. Bốn phía vốn không có thanh âm, nhưng tất cả mọi người phảng phất nghe thấy được thanh âm. Lấy Lãng Nguyệt Điện vì trung tâm, toàn bộ sườn núi chung quanh sở hữu linh khí, đều run rẩy lên, như là cảm ứng được cái gì triệu hoán giống nhau, chen chúc tới. Vô số linh khí, hội tụ lên. Hình thành một cái lấy linh khí tạo thành thật lớn hư ảnh. Lúc này đây, là bàn tay. Cơ hồ là đồng thời, Kiến Sầu cảm giác được đấu bàn đống nhiên trở nên không chịu khống chế lên. Điên cuồng xoay tròn. Giữa mày tổ khiếu quang mang đại phóng, không ngừng có tinh trần giống nhau quang mang bị rút ra, rót vào đấu bàn, rót vào tay nàng trưởng. Nha đầu. Phù đạo sơn nhân đã cảm giác được cái loại này mất khống chế, kinh hãi dưới, liền muốn đi lên ngăn trở. Chỉ là lúc này, đã hoàn toàn khống chế không được. Lúc trước dùng chân bộ khiếu huyệt, thi triển này một quả đạo ấn thời điểm, Kiến Sầu có thể kịp thời mà khống chế được linh khí rót vào lượng, nhưng hiện tại, nàng lại phát hiện này một quả đạo ấn, ở trên tay thời điểm, phảng phất một cái thật lớn lốc xoáy, thông hướng một cái hạ vô biên tế hấp động. Toàn bộ thân thể, đều phiếm ra một loại đau đớn cảm giác. Đó là bởi vì chất chứa tại thân thể huyết nhục bên trong linh khí, đều bị một tia một ly mà rút ra. Nàng đã vô pháp trả lời phù đạo sơn nhân vấn đề, chỉ cảm thấy quanh thân đau nhức vô cùng. Phảng phất thiên đao vạn quả. Phù đạo sơn nhân hoảng hốt dưới, tiến lên trước một bước, vô kiếm giờ phút này nhất định không có gì tác dụng, hắn vội vàng duỗi tay hướng phía trước mặt một chảo, phía sau lập tức hiện ra một con thật lớn hung ưng. Lãng Nguyệt Điện trung, phảng phất lập tức có một tiếng trường minh. Hùng ưng dương cánh, huy chảo mà đi. Phù đạo sơn nhân năm ngón tay thành chảo hình, cũng hướng về kiến sầu chụp tới. Kiến sầu bàn tay trước kia thật lớn hư ảnh, đã dần dần ngưng thật, ầm ầm đi trước, rốt cuộc thoát ly kiến sầu lòng bàn tay. Kia một sát, nàng chỉ cảm thấy kia thật lớn hấp động, thật lớn lốc xoáy, rốt cuộc đỉnh chỉ xoay tròn, cũng đỉnh chỉ hấp thu đến từ phần ngoài linh khí, ly chính mình đi xa. Một loại thật lớn mỏi mệt cùng đau đớn, đột nhiên tập thượng. Kiến sầu trước mắt có chút biến thành màu đen, cổ họng tanh ngọt, lại có một ngụm máu tươi bừng lên. Phù đạo sơn nhân một chảo, phát sau mà đến trước, khó khăn lắm đuổi kịp. Lãng nguyệt điện trước, sườn núi phía trên, đó là nhai sơn đường cắp treo. Ba đạo thân ảnh, từ nhai sơn trên đường vòng ra, rốt cuộc thượng đường cắp treo, thực mau liền qua cửu đầu giang ở nhai sơn nhánh sông, ngừng ở bờ bên kia trên đài cao. Phóng ta xuống dưới. Chu Bảo Châu bị tiễn trúc phái một khắc danh nữ tu cóng, ở qua nhai sơn địa giới nháy mắt, liền lập tức lạnh mặt phân phó một tiếng. Kia một người nữ tu vội vàng đem Chu Bảo Châu bông, hô một tiếng, Chu sư tỷ. Giang Linh đứng ở này nữ tu bên người, cũng muốn mở miệng, Chu. Bang. Mới vừa đứng vững Chu Bảo Châu, không kịp lau khô chính mình bên môi vết máu, giơ tay liền cho Giang Linh một bạt hai. Nguyên bản kiều kiều nhược nhược thiếu nữ, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, chỉ bị này một cái bàn tay quăng ngã cái lảo đảo. Nàng lảo đảo vài bước, mới ngừng lại được, kinh ngạc ngẩng đầu, thập phần khó hiểu. Chu sư tỷ, giơ tay lên, vuốt chính mình gương mặt, Giang Linh hoàn toàn sửng sốt. Với tu sĩ mà nói, da thịt thượng thương tổn, thật không xem như cái gì. Nhưng có một câu nói rất đúng, đánh người không vào mặt, tu sĩ cũng là người. Chu Bảo Châu tuy không đối Giang Linh chân chính động đao kiếm, nhưng trước mắt này một cái tát, thật so đao kiếm cay độc ra gấp 10 lần, gấp 100 lần. Mắt lạnh nhìn Giang Linh kia đáng thương hề hề bộ dáng, Chu Bảo Châu trực tiếp cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi tính thứ gì. Thế nhưng cũng dám thừa dịp ta bị thương, thừa dịp có kia nhai sơn tiện nhân cho ngươi chống lưng, đạp lên ta trên đầu, còn dám không nghe ta nói. Sư tỷ, ta không phải ý tứ này. Giang Linh ý đồ giải thích. Ở lúc ấy cái kia dưới tình huống, mặc cho ai đều sẽ không cho rằng kiến sầu đối với các nàng có mang thiện ý. Nếu là ba người toàn chết ở nhai sơn, kia mới là thật sự mất nhiều hơn được. Lúc ấy chúng ta căn bản không đường nhưng tuyển, nếu muốn thoát thân, chỉ có thể hướng nhai sơn túi đầu a nếu là bọn họ dưới sự giận dữ, muốn cùng ta tiễn trúc phái tính sổ, lại nên làm thế nào cho phải. Lấy nhai sơn chi cường, chúng ta căn bản. Câm miệng. Chu Bảo Châu cắn răng, đi lên trước tới, bóp chặt nàng tước tiêm mà trắng non cằm, cười đến cay nghiệt. Nhai sơn. Ngươi cho rằng nhai sơn tính cái gì? Ngươi biết cái gì? Chu sư tỷ. Giang Linh nhìn trước mắt cảnh tượng, có chút ngông. Nàng chiều bên cạnh kia một người nữ tu, đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Không nghĩ tới, đối phương thế nhưng lui về phía sau một bước, có chút sợ hãi mà nhìn trước mắt Chu Bảo Châu. Chu Bảo Châu trên người có thương tích, nửa đường thượng khôi phục một chút sức lực, nếu là Giang Linh giờ phút này phản kháng, Chu Bảo Châu nhất định không phải đối thủ. Nhưng nàng không dám. Ở tiễn trúc phái, Chu Bảo Châu địa vị, chỉ ở sau Hứa Lam Nhi, trời biết nếu là đắc tội nàng, trở về lúc sau sẽ có ngày mấy. Giang Linh run rẩy lên. Trong thanh âm mang theo khóc nức nở, bạt kiếm đại hạ, thật sự là bất đắc dĩ, Chu sư tỷ, ta, ngươi. Chu Bảo Châu khinh miệt mà cười lên tiếng, nhọn nhọn móng tay véo tiến thịt, ở Giang Linh cầm chỗ lưu lại từng đạo nhợt nhạt vết máu, nàng lại xem đến khoái ý, vưu không biết thu liễm. Ngươi ở môn trung tính thứ gì? Lần này mang ngươi tới, bất quá là xem ngươi đủ nghe lời, không nghĩ tới ngươi cũng dám thiện làm chủ trương. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Sư tôn tâm phúc. Trước nay đều là ta cùng với Hứa sư tỷ, cái gì cũng không biết, liền dám đứng ra ném ta tiễn trúc phái mặt, ngươi Giang Linh có bản lĩnh. Nay một phen lời nói, thực sự làm Giang Linh trong lòng rét run. Nàng không biết chính mình làm sai cái gì. Nhiếp sư tỷ bị thương việc, nguyên bản Hứa sư tỷ đó là đầu sỏ gây tội, sư tôn dốc hết sức phù hộ với nàng, thế tất chọc giận vô vọng trai. Hiện giờ nhiếp sư tỷ lại cùng kiến sầu tiền bối giao hảo, khó bảo toàn ngày nào đó nhai sơn không vì vô vọng trai chống lưng. Sư tỷ. Ngươi hà tất vì Hứa sư tỷ mà hãm chính mình với hiểm địa? Vốn chính là chúng ta sai rồi. Bang. Lại là không lưu tình chút nào một cái bàn tay. Chu Bảo Châu trên mặt mang theo một loại gần như trả thù khoái ý. Mắt nhìn Giang Linh có chút đứng thẳng không xong, nàng nhưng thật ra dần dần thanh tỉnh. Hôm nay ngươi như vậy cho rằng, bất quá bởi vì Nhai Sơn như cũng là trung vực tuyệt điên, thành công ngàn thượng vạn năm nội tình ở, nhưng nếu là kia một ngày Nhai Sơn không có, không còn nữa, đổ. Ngươi còn như vậy cho rằng sao? Thập Cửu Châu từ xưa lấy thực lực vi tôn, nếu ta tiễn trúc phái cũng có giờ phút này nhai sơn địa vị cùng danh vọng, ai dám nói chúng ta sai? Đáy mắt quan mang, điên cuồng mà bình tĩnh. Chu Bảo Châu túi đầu vừa thấy, Giang Linh đã ngây ngẩn cả người. Đến lúc này, nàng ngược lại không nóng nảy. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Chu Bảo Châu đứng ở trên đài cao, ánh mắt xuyên qua thật dài đường cáp treo, dừng ở cao cao nhai sơn thượng. Thiên tu trùng lẳng lặng mà nằm ở rộng lớn bãi sông thượng, ngẫu nhiên bị dâng lên nước sông bao phủ đến biên giác. Nay một chuyến, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Nhai sơn kiến sầu. A. Chu Bảo Châu quay lại quá thân tới, cũng không thấy Giang Linh liếc mắt một cái, chờ trở về, đều có sư tôn hảo hảo thu thập ngươi. Chúng ta đi. Giang Linh đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy cả người rét run. Nàng không rõ, Hứa Lam Nhi sư tỷ rốt cuộc nơi nào tới dũng khí, cũng dám trêu chọc với Nhai Sơn tu sĩ ở bên nhau nhiếp tiểu vãn, càng không biết sư tôn vì cái gì cố tình muốn phái tính tình xảo quyệt cay nghiệt Chu Bảo Châu sư tỷ tới Nhai Sơn tạ lỗi, thậm chí. Nàng còn không rõ, Chu Bảo Châu tự tin, từ đâu mà đến. Mới vừa rồi kia một người nữ tu, có chút không đành lòng mà nhìn Giang Linh liếc mắt một cái, lại rốt cuộc vẫn là vội vàng đuổi kịp Chu Bảo Châu bước chân. Thập Cửu Châu đại địa, thanh sơn bạc phơ, mây trắng di động. Đài cao hạ, là tuyên cổ chảy xuôi Cửu Đầu Giang. Thật dài đường cắp treo thượng, một đạo thân ảnh, ở tiễn trúc phái ba người rời đi lúc sau, dần dần hiển lộ ra tới. Một thân màu xám đậm trường bào, một tay bối ở sau người, một tay đắp trong người trước, gió mạnh gợi lên, lại thổi bất động hắn suy nghĩ. Khúc Chính Phong đứng ở chỗ này có nhất thời. Chịu kiến sầu gửi gắm, nhân lo lắng tiễn trúc phái đệ tử Giang Linh rời đi Nhai Sơn lúc sau xảy ra chuyện, hắn theo ra tới, chuẩn bị nhìn xem tình huống. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở chỗ này, thấy như vậy một màn, nghe thấy này rất nhiều kỳ quái lời nói. Xem Chu Bảo Châu này tư thế, Giang Linh an nguy, đảo nhất thời vô ngu. Chỉ là đãi trở về tiễn trúc phái, đã có thể khó liệu. Chỉ là kia đã không phải Khúc Chính Phong có thể can thiệp. Hắn suy tư một lát, đáy mắt có vài phần khó hiểu, đứng im hồi lâu, mới từ nơi xà thu hồi ánh mắt. Giờ phút này, hắn đang đứng ở Nhai Sơn đường cắp treo ở giữa, dưới chân đại giang chút ra, ngày đêm không thôi. Phu quang thoái kim, chiếu vào lân lân trên mặt sông. Khúc Chính Phong quay đầu mà vọng, liền nhìn thấy bờ bên kia bãi sông thượng ngàn tòa mồ, suy thảo như cũ liền phiến mà đi, hắn chậm rãi từ đường cắp treo thượng đi qua, bước đi gian, phảng phất có loại kỳ dị trầm trọng. Sắp tới đem đi đến đường cắp treo cuối thời điểm, Khúc Chính Phong bước chân, đống nhiên dừng lại. Ngẩng đầu vừa thấy, Nhai Sơn nói trước, đứng một thân bạch y liễu Thẩm Cứu. Sao ngươi lại tới đây? Khúc Chính Phong đặt câu hỏi. Thẩm Cứu một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, cười đi lên trước ba bước, nói, không có gì, chỉ là ở chính mình trong phòng phát hiện điểm có ý tứ đồ vật, tự hỏi một chút, vẫn là tới tìm nhị sư huynh ngươi nói chuyện tâm. Khúc Chính Phong không nói chuyện. Thẩm Cứu trực tiếp vươn tay tới, cơ cơ trong tay đồ vật. Một con bạch ngọc chén, vánh nhuận, thông thấu, ánh mặt trời như vậy một chiếu, ánh sáng tinh tế. Chậc chậc chậc, thật là không nghĩ tới a ta Thẩm Cứu tự phụ thông minh một đời, cuối cùng thiếu chút nữa bị nhị sư huynh ngươi đùa bỡn với vỗ tay trì gian, lợi hại, lợi hại. Thiếu chút nữa, ta liền phải đi tìm kiến sầu sư tỷ muốn thiên hỏa trản, lại không tưởng, thiên hỏa trản căn bản là không rời đi quá ta nhà ở. Khúc Chính Phong rốt cuộc cười. Cuối cùng là phát hiện. Hình như là đã muộn một chút. Thẩm Cứu ghét bỏ mà nhìn nhìn trong tay chén nhỏ, bay thẳng đến trong tay háo một tắc, đã không thấy tăm hơi, hắn đi lên trước tới, ôm Khúc Chính Phong bả vai, vô vô, cười đến gian trá, bất quá a, muốn ta nói, nhị sư huynh ngươi người này chính là không thẳng thắn thành khẩn. Muốn tìm ta đánh nhau cứ việc nói thẳng sao. Ta biết ngươi vẫn luôn không phải chúng ta rút kiếm nhất phái, nhưng là ngẫu nhiên xấu xa nguyên tắc, rút rút kiếm, không cũng rất vui vẻ sao. Hà tất vòng như vậy một vòng lớn, dẫn ta chủ động cùng ngươi rút kiếm đâu. Khúc Chính Phong nhất thời không nói gì, chỉ vươn tay đi, đem Thẩm Cứu đặt ở chính mình trên vai tay ném ra. Hắn mi trường mắt hiệp, phong độ vui mừng. Ta không phải cố ý dẫn ngươi rút kiếm, bất quá là chán ghét ngươi. Thẩm Cứu sửng sốt, nhìn nhìn chính mình bị đẩy ra bàn tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khúc Chính Phong. Khúc Chính Phong trên mặt nhàn nhạt, nói ra nói, là thật hay là giả, nửa điểm cũng phân biệt không ra. Nhị sư huynh, ngươi, Thẩm Cứu muốn nói cái gì? Khúc Chính Phong mí mắt một đáp, liền bay thẳng đến phía trước đi đến, thế nhưng nửa điểm cũng không phản ứng Thẩm Cứu. Giờ khắc này, Thẩm Cứu rốt cuộc nổi giận. Hắn đứng ở tại chỗ, rộng mở quay đầu lại nhìn về phía Khúc Chính Phong bóng dáng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Khúc Chính Phong bước chân một đốn, lại không đứng lại, liền tiếp tục đi phía trước đi rồi. Thẩm Cứu cắn răng, trong khoảng thời gian ngắn có chút tà hỏa đi lên. Nay một vị nhị sư huynh, nguyên bản là bọn họ đại sư huynh, trước nay thâm tàng bất lộ, bị một đám người nói là trong lòng gian tà. Nhưng Thẩm Cứu cảm thấy, hắn làm việc chu đáo, tâm tư tinh mịn, thường thường có thể nghĩ đến người khác sở không thể tưởng cũng không thể tưởng được địa phương, là các sư huynh đệ bên trong khó được trầm ổn một người. Đồng thời, Khúc Chính Phong cũng là Phù Đạo Sơn Nhân thu đến sớm nhất một cái đồ đệ. Thẩm Cửu bất quá trở thành Phù Đạo Sơn Nhân đồ đệ 350 năm hơn, này giữa còn có 300 năm là Phù Đạo Sơn Nhân không ở thời điểm. Nhưng nghe Tam Sư Huynh Khấu Khiêm Chí nói, Khúc Chính Phong là Phù Đạo Sơn Nhân 680 nhiều năm đồ đệ. Hắn không phải các sư huynh đệ trung thiên phú nhất chắc tuyệt giả, lại là hiện giờ tu vi tối cao một cái, thậm chí sắp sánh vai với Phù Đạo Sơn Nhân. Thẩm Cửu chỉ cảm thấy hắn chu toàn về chu toàn, nhưng ngày thường nói giỡn đều chỉ là nhàn nhạt nhắc tới, không cùng còn lại người giống nhau. Lại trăm triệu không nghĩ tới. Hắn hảo ý, thế nhưng đổi lấy Khúc Chính Phong như thế ác độc một câu chán ghét. Khúc Chính Phong tạp ở Nguyên Anh đại viên mãn cái này điểm mấu chốt thượng, đã hồi lâu. Từ Nguyên Anh đến xuất hiếu, đều không phải là đơn giản như vậy sự tình. Thẩm Cửu chỉ cho rằng hắn yêu cầu chiến đấu tới tìm điểm tiến giai cảm giác. Xem ra, là hắn tưởng sai rồi. Mắt nhìn Khúc Chính Phong bóng dáng càng đi càng xa, Thẩm Cửu nỗi lòng quay cuồng cũng liền càng lợi hại. Hắn không thể nhịn được nữa, rốt cuộc hô to một tiếng, chán ghét ta còn chưa tính, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không liền đại sư tỷ cũng không thích. Têu xong rồi, Thẩm Cửu chính mình liền ngây ngẩn cả người. Phía trước vẫn luôn như thường đi lại Khúc Chính Phong, rốt cuộc dừng bước chân. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn đứng ở tại chỗ Thẩm Cửu liếc mắt một cái, bên môi treo lên một nụ cười nhẹ, thanh âm lạnh lạnh, ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào, liền nghĩ như thế nào. Dứt lời, lại không để ý tới, dưới chân một đạo ám màu lam quang mang đằng khởi, cả người liền đã ngự kiếm mà đi. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên hỏi ra như vậy một câu tới. Thẩm Cửu đống nhiên tưởng cho chính mình một cái miệng tử. Nhưng cố tình, đang hỏi ra tới lúc sau, hắn lại ẩn ẩn cảm thấy chính mình hỏi đến không sai. Loại này mâu thuẫn cảm giác, làm hắn cực kỳ rồi dám, nhất thời còn muốn bắt cuồng lên. Vâng! Thẩm Cửu cảm giác được cái gì, đống nhiên chi gian, một chút ngẩng đầu đi, nhìn lên cao cao tại thượng Lãng Nguyệt Điện. Khủng bố hơi thở, từ trước sơn Lãng Nguyệt Điện bàng bạc mà ra, Thẩm Cửu thế nhưng cảm thấy chính mình bên thai phảng phất xuất hiện diều hâu dương cánh khi thê lương thét dài. Bàn tay hư ảnh, chậm rãi đẩy ra. Một đạo trào ấn, lập tức đuổi kịp, lại trở chi không kịp, lực lượng tuy mạnh, cũng không đem kia một đạo trưởng ấn hư ảnh ngăn trở sạch sẽ. Lãng Nguyệt Điện thượng lưu ly mái cong, bị này hư ảnh đánh vỡ một cái rác, đổ rào rào mà liền hạ xuống. Kia một đạo hư ảnh, tiếp tục hướng phía trước mặt đánh tới, bài khai vô số mây trôi, cũng không biết đi ra ngoài rất xa mới tiêu tán sạch sẽ. Một màn này, như thế quen thuộc. Thẩm Cửu chỉ cảm thấy cả người lông tơ một dựng, cơ hồ lập tức liền nghĩ tới kiến sầu trên người. Còn có kia ưng chảo hư ảnh. Nhớ không lầm nói, đó là Phù Đạo Sơn Nhân Sơn ưng chấn cánh nhất thức. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Đứng ở tại chỗ, Thẩm Cửu chỉ do dự một lát, liền lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo lưu quang, ngự không đầu hướng về phía Lãng Nguyệt Điện. Lúc này đây, hắn chính là từ Lãng Nguyệt Điện trước môn tiến vào, một chút đứng ở điện tiền ngôi cao thượng, Thẩm Cửu chiều nội nhìn lại. Trên mặt đất sạch sẽ một mảnh, chỉ có trong không khí, tựa hồ có một chút mùi máu tươi. Đồng tước cây đèn đứng lặng, đồng lò nội ánh lửa hừng hực. Như cũng là tầm thường Lãng Nguyệt Điện, tựa hồ không có gì bất đồng. Chỉ là Thẩm Cửu nhớ rất rõ ràng, vừa rồi kia một kích tuyệt không phải chính mình ảo giác, vừa rồi kiến sầu đại sư tỷ cùng Phù Đạo Sơn Nhân, nhất định đều tại đây Lãng Nguyệt Điện chung. Hắn nhớ rõ phía trước kiến sầu sư tỷ là bị Phù Đạo Sơn Nhân cùng trưởng môn kêu đi vào, như là muốn nói chuyện gì sự. Theo lý thuyết, giờ phút này trong điện hẳn là có ba người. Chính là hiện tại người lại không thấy. Thẩm Cửu chậm rãi đi vào tới, ở đại điện bên trong dạo qua một vòng. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở chính mình dưới lòng bàn chân. Này một mảnh bóng loáng mặt đất. Chẳng lẽ, là đi chỗ đó. 33 chương 33 thiên hư thân thể. Lạch cạch, lạch cạch. Trống trải dưới nền đất không gian, đông nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Phảng phất là ở bị đục giống sơn bụng bên trong, một tòa đài cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là một tòa tế đàn, cao nhất thượng được khảm một mặt thật lớn gương đồng mặt ngoài phảng phất che vô số cho bụi, không có nửa điểm quang thấu nhập. Gương đồng trung ương, ngồi xếp bằng một khối xương khô. Trên người khoác quần áo lại còn hoàn hảo không tổn hao gì. Ở kia tiếng bước chân truyền vào khoảnh khắc, xương khô thượng đột nhiên nổi lên mênh mông kim quang, quang mang qua đi, ngồi xếp bằng ở tế đàn gương đồng thượng xương khô, đã là biến thành một cái tuy khô gầy vô cùng, lại có máu có thịt lão giả. Khô khốc phát nhăn làn da, biểu thị hắn vượt mức bình thường người tuổi tác. Mỹ mắt nâng lên, lão giả ánh mắt, nhìn phía thanh âm kia truyền đến địa phương. Phù Đạo Sơn Nhân ở phía trước, trưởng môn Trịnh Yêu ở phía sau, hai người hướng tới tế đàn bên này đi tới. Bước chân không mau, nhưng đảo mắt đã tới rồi tế đàn phía dưới. Phù Đạo Sơn Nhân trên mặt bao trùm một tầng u ám, cũng không nói lời nào, trực tiếp nhấc chân nhấc giẫm, cả người liền như là bước lên thang trời giống nhau, đặt chân khi, đã ở tế đàn bên cạnh, lại không giẫm đến kia một mặt gương đồng thượng. không người, đem trong lòng ngực ôm người phóng tới gương đồng thượng. Phù đạo. Khan khan thanh âm, như là khô khốc xương cốt ở cọ sắt giống nhau. Lão giả chậm rãi đã mở miệng, vẫn đục ánh mắt dừng ở phù đạo sơn nhân trên người, như là hoa hơn nửa ngày, mới đưa hắn nhận ra tới. Phù đạo sơn nhân thật lâu không nghe thấy quá như vậy xưng hô. Cho nên à, hắn mới như vậy chán ghét này đó lao bất tử, thật là, sấn đến chính mình bối phận đều nhỏ. Chỉ là, nên bái, còn phải bái. Phù đạo sơn nhân hai tay một củng, nhai sơn môn hạ, phù đạo, bái kiến lao tổ tông. Lao tổ tông hơi hơi mỉm cười, tâm không cam lòng, tình không muốn. Nhiều ít năm chưa thấy qua ngươi, mấy trăm năm trước, chính yêu tiểu tử cùng ta nói, ngươi ra cửa giải sầu đi, trước mắt nhưng tính trở về, một giải sầu, 300 năm, cũng thật đủ lâu. Sơn nhân ta ái giải sầu liền giải sầu, lao tổ tông ngươi đây là ghen ghét đâu. Phù đạo sơn nhân trong lòng lại mắng một tiếng lao bất tử, xem xét liếc mắt một cái hắn dưới thân này một mặt thật lớn gương đồng, lại nhìn nhìn nằm ở gương đồng thượng, bên môi có vết máu kiến sầu. Này trong chốc lát, kiến sầu đôi mắt nhắm chặt, như là mới gặp khi nằm ở trong quan tài giống nhau. Phù đạo sơn nhân trong óc bên trong, vẫn luôn hiện ra ngay lúc đó trường hợp tới, cái loại này kỳ quái cảm giác, cũng liền càng thêm lợi hại. Hắn mở miệng nói, biết lao tổ tông ngươi trăm công ngàn việc, phù đạo ta cũng không vô nghĩa, ta tân thu một người đệ tử, thiên phú chắc tuyệt, trúc cơ đó là thiên bản, hơn nữa vận chuyển đấu bản tùy tâm sử dụng, ước chừng là thiên hư thân thể. Chỉ là ta cũng không dám xác định, tưởng thỉnh lao tổ tông ra tay, mượn di thiên kính chi lực, đánh giá đến tột cùng. Thiên hư thân thể. Nhăn rún do trên mặt, vẫn luôn không có gì biểu tình lão giả, rốt cuộc nhíu nhíu mày, túi đầu nhìn về phía nằm ở gương đồng phía trên người. Một nữ tử. Nhai sơn cũng có nữ tú A. Thiên bản, đã là thiên tài bên trong kinh thế giả, thiên hư thân thể càng là thập cửu châu hàng ngàn hàng vạn năm cũng ra không được một lần. Này nữ hoa thế nhưng đồng thời có được thiên bản cùng thiên hư thân thể, không lớn thích hợp. Đương nhiên không thích hợp. Nếu là thích hợp lao tử tìm ngươi làm gì? Phù đạo sơn nhân trong lòng chửi thầm, vô biên hỏa khởi. Phi thiên quyến, đó là thiên đố lao giả nghỉ non một tiếng, nhưng thật ra đối trước mắt kiến sầu tò mò lên, di thiên kính chi lực rót vào dưới nền đất, ta có thể thuyên chuyển cũng không nhiều lắm. Thiên quyết định sự, ta chờ cũng không có thể ra sức. Ngươi nếu đã biết nàng là thiên bản, lại là thiên hư thân thể, còn muốn ta trả cái gì? Tưởng thỉnh lão tổ tông xem nàng tam hồn cùng bảy phách. Thanh âm trầm thấp, có vẻ hắn cả người cũng trầm thấp. Phù đạo sơn nhân bộ dáng này, đảo như là bị xương đánh qua giống nhau. Lão giả kỳ quái, hồn cùng phách có cái gì hảo xem? Này lão bất tử, nếu không phải đối phương tu vi quá cao, lại là nhai sơn bối phận cao ngất trưởng bối, phù đạo sơn nhân sớm liền một cái đuổi gà ném đi qua. Nha đầu này chính là ta từ mồ đào ra, lúc ấy nàng chôn ở một chỗ tàng phong tụ khí nơi, mãi vì long huyệt. Nàng hồn phách du tẩu bên ngoài, ta mượn kia long huyệt tụ khí chi hiệu, đoàn tụ nàng thần hồn, cũng là nàng mệnh không nên tuyệt. Sơn nhân ta coi nàng có duyên, cho nên thu nàng vì đồ đệ. Hiện giờ một có thiên bản, nhị có thiên hư thân thể, ta chỉ sợ là này giữa có cái gì biến cố. Tàng phong tụ khí nơi, tất xuất tinh quái. Phù đạo sơn nhân vừa nói, lão giả lập tức liền minh bạch lại đây. Hắn nhíu mi, nói, ngươi trước đi xuống. Đây là đáp ứng xuống dưới. Phù đạo sơn nhân muốn nói cái gì, cuối cùng nhìn không hề hay biết nằm kiến sầu liếc mắt một cái, vẫn là thả người nhảy, trực tiếp nhảy xuống đi. Nhai sơn trưởng môn Trịnh Yêu, vẫn luôn ở dưới đứng, không đi lên. Thấy phù đạo sơn nhân xuống dưới, cũng nghe thấy bọn họ phía trước đối thoại, chỉ hạ giọng nói, mỗi lần đến cái này mặt, ta tổng cảm thấy âm trầm trầm, ai, lão tổ tông cũng liền đối với ngươi còn tính hiền lành. Hiền lành? Cái rắm. Phù đạo sơn nhân hừ lạnh nói, hắn cũng chính là tại đây phía dưới đè ép lâu lắm, mấy trăm năm chưa thấy được người, sợ gặp được tính tình tốt hơn một ít thôi. Trịnh Yêu bị hắn một câu đỉnh đến một cuộn, sờ sờ cái mũi, cũng không dám tìm suối quẻ, chỉ nói, lão tổ tông tuy huyết nhục không có, chỉ có một bộ xương cốt, lại còn có điểm nhân tình vị sao. Bất quá, ta còn tưởng rằng sư bá ngươi muốn làm gì nghịch thiên sửa vận sự tình, không nghĩ tới bất quá thỉnh lão tổ tông xem đánh giá đại sư tỷ hồn phách, chính mình làm chẳng phải nhẹ nhàng. Còn không cần tới nơi này. Xem. Sơn nhân ta lấy cái gì xem? Phù đạo sơn nhân tức giận đến trực tiếp trợn trắng mắt. Đều té xuất hiếu, còn xem cái rắm. Kia một cái trước mắt, Trịnh Yêu đông nhiên sửng sốt một chút. Hắn ánh mắt lóe lóe, nhìn chăm chú vào phù đạo sơn nhân, ta. Sư bá, ta không phải ý tứ này. Hảo, biết ngươi không phải cái kia ý tứ. Ngã liền ngã đi, cũng không có gì ghê gớm. Ngẩng đầu chiều cao cao tế đàn thượng nhìn liếc mắt một cái, phù đạo sơn nhân biết, ước chừng không phải một chốc sự, liền một ngông ngồi xuống. Tu hành tổng cộng 9 cảnh cửu trọng thiên. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, vì trước năm trọng, vào đời, phản hư, hữu giới, thông thiên, vi hậu bốn trọng. Phù đạo sơn nhân 300 năm trước là vào đời, hiện giờ là xuất hiếu, từ thứ 6 trọng ngã trở về thứ 5 trọng. Tâm thương tới xem, như là chỉ đi xuống ngã một cái cảnh giới, nhưng ở đại năng các tu sĩ trong mắt, lại là từ bầu trời rớt tới rồi ngầm. Nguyên nhân vô hắn, duy tu tâm nhĩ. Tu hành cửu trọng thiên, lấy xuất khiếu kỳ vì phân giới, xuất khiếu phía trước tu chính là thân, xuất khiếu lúc sau tu còn lại là tâm. Trước ngũ trọng thiên, lực lượng tới rồi, cơ duyên tới rồi, liền có thể đột phá, nhưng ở đột phá xuất khiếu kỳ, tới vào đời cảnh giới thời điểm, lại sẽ xuất hiện một dị thường hung hiểm nói kiếp, tu sĩ xưng này vì vấn tâm. Vấn tâm một kiếp sau, bại giả hôi phi yên diệt, thành giả như diều gặp gió. Từ nay về sau, lực lượng chính là tiếp theo, thể ngộ cùng cảm giác, lại trở thành trọng trung chi trọng. Xuất khiếu phía trước, chính là tu sĩ thân thoát ly phàm trần, xuất khiếu lúc sau, chính là tu sĩ tâm thoát ly phàm trần. Cho nên, từ vào đời ngã xuống xuất khiếu, không chỉ là chỉ ngã một cái cảnh giới đơn giản như vậy. Thật vất vả phàn càng mà thượng, 300 năm sau không thăng phàn ngã, chỉ sợ là tâm cảnh thượng xảy ra vấn đề. Loại sự tình này, nói ra đi, toàn bộ tu giới cũng không có người dám tin. Nhưng này hết thảy, liền phát sinh ở Trịnh Yêu trước mắt. Hắn do dự, muốn vãn hồi phía trước kia một câu, lại không nghĩ rằng phù đạo sơn nhân dường như nửa điểm cũng không thèm để ý. Hiện giờ cảnh giới chỉ có xuất khiếu kỳ phù đạo sơn nhân, ở tâm thượng tu vi không đủ, lại như thế nào có thể xem người hồn phách. Nói đến cùng, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ với lao tổ tông. Trịnh Yêu thở dài một hơi, đi tới, ngồi vào phù đạo sơn nhân bên người, nói, cho nên, sư bá ngươi là hoài nghi lúc trước tụ hồn thời điểm ra cái gì sai lầm. Cũng không là sai lầm, mà là luân hồi. Phù đạo sơn nhân lấy ra một cây đùi gà tới, chậm rãi gặm. Nhân gian cô đảo cùng ta thập cửu châu đại địa không giống nhau. Cửu đầu điểu đã chết, từ đây tu giới vô luân hồi. Khả nhân gian cô đảo lại còn có luân hồi ở. Người chết, ba hồn bảy phách về luân hồi. Ta phát hiện kiến sầu nha đầu địa phương, tàng phong tụ khí, cho nên hồn phách không tiêu tan. Mười giáp trước cực vực một dịch, ta từng cùng những cái đó quỷ đồ vật học một tay, cho nên có thể tụ phàm hồn. Chỉ là bất quá một cái thủ đoạn nhỏ, cực vực nơi. Từ trước đến nay thần bí, sơn nhân ta cũng là biết nảy nhiên, không biết duyên cớ việc này. Cựu đầu điểu đã chết, từ đây tu giới vô luân hồi. Cho nên tu sĩ vừa chết, đó là chân chính thân tử đạo tiêu. Này hết thể đều cùng mười giáp trước kia một dịch có quan hệ, Trịnh Yêu nghe, không chen vào nói. Ta phát hiện kiến sầu nha đầu thời điểm, nàng đã chết ba ngày. Lời này nghe tới, có điểm kỳ quái. Phù đạo sơn nhân nói xong, chính mình cũng sửng sốt sau một lúc lâu. Sau đó hắn dùng dầu mỡ ngón tay sờ sờ chính mình cảm, đồng nhiên suy tư nói, ngươi nói, này có thể hay không là cái đại lượng tạo thiên tài hảo biện pháp. Đem người giết, vùi vào một cái không tồi địa phương, sau đó chờ thêm đoạn thời gian đem hắn đào ra, tụ hồn sống lại, vì thế là có thể có thiên bản cùng thiên hư thân thể. Mới không phải còn hảo hảo đang nói kiến sầu đại sư tỷ sự sao. Như thế nào chỉ chớp mắt liền bắt đầu liêu như vậy hung tàn đề tài. Trịnh Yêu thật là sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại đây. Hắn thật cảm thấy luận đạo hành, chính mình còn kém phù đạo sư bá quá xa quá xa. Liên này trong nháy mắt thay đổi đề tài liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút bản lĩnh, chính mình là không có. Bất quá. Trịnh Yêu dùng một cái cùng phù đạo sơn nhân đồng dạng tư thế bước cảm, cũng suy tư lên, kỳ thật cũng không phải không thể a, như vậy bồi dưỡng ra tới một đám đệ tử, quả thực tính vô địch a. Ngẫm lại xem, kiến sầu sư tỷ là cái gì tốc độ. 13 ngày phong bản trúc cơ, vẫn là thiên bản. Sau đó tu hành một cái thần bí đạo ấn, thế nhưng có thể vận chuyển tự nhiên, uy lực vô cùng lớn không nói, thân thể các nơi thế nhưng cũng còn đều có thể sử dụng, có thể nói nghịch thiên A. Nếu là lại đến một tá kiến sầu sư tỷ, Trịnh Yêu nhịn không được mặc sức tưởng tượng lên, hai mắt sáng lên. Phía dưới hai người càng liêu càng không đáng tin cậy, phía trên bị bọn họ xưng là lão tổ tông lão giả, lại chậm rãi nâng lên bàn tay tới. Hắn dưới thân ngồi gương đồng, đột nhiên phát ra ong mà một trận trường minh, chấn động lên. Mặt trên bao trùm cho bụi, dần dần bị chấn động văng ra, sương mù giống nhau một mảnh. Kim quang giống như tràn lan bình hồ chi thủy, tràn ra mà ra. Kiến sầu, liền nằm tại đây một mảnh kim quang ao hồ thượng. Lao giả nhắm mắt lại, này một sát, một lần nữa thân hóa xương khô. Cánh tay phải năm căn sám trắng xương tay hướng tới di thiên kính kính mặt tấn xuống, thế nhưng như là tản ra một mảnh gợn sóng không ngừng mà di động, kiến sầu thân thể, cũng tùy theo mà nổi lên quang mang nhàn nhạt. Nói không nên lời kia rốt cuộc là như thế nào một loại quan mang, phảng phất hữu hình, lại tựa vô hình. Một đạo, lại một đạo yên khí, từ nàng giữa mày mạn tán mà ra. Toàn bộ thật lớn dưới nền đất trong không gian, còn lại các nơi, đều phảng phất dấu ở thật sâu hư vô, chỉ có này một tòa tế đàn, chính là chân thật. Kim quang đại phóng, hướng tới bốn phương tám hướng chiếu rọi khai đi. Vì thế, cũng rốt cuộc có thể dần dần thấy rõ, này không gian là có đỉnh, đá núi vốn lượng, trung nhũ buông xuống, phản xạ phía dưới tế đàn mênh mông quang, nhất thời cũng trở nên chân thật lên. Tế đàn chính phía trước khung trên đỉnh, lộ ra một đoạn đại kiếm mũi kiếm, phảng phất đã cắm ở nơi đó thật lâu, sáng ngời mũi kiếm đều bị thạch chất bao trùm. Mà ở tế đàn chính phía sau, tắc có một đạo thật lớn hình lăng trụ, cũng như một thanh kiếm thân kiếm, từ khung đỉnh phía trên, thẳng tắp cắm đến dưới nền đất, xỏ xuyên qua toàn bộ dưới nền đất không gian. Phù đạo sơn nhân nương này một trận kim quang, hướng tới tứ phía nhìn lại. Hắn biết rõ đây là ở nơi nào, mũi kiếm hiển lộ chỗ, này thượng chính là Nhai Sơn Bạt Kiếm Đài nơi vị trí. Nơi này, ngại ở Nhai Sơn linh chiếu đỉnh dưới, này tồn tại cơ hồ không vì bình thường đệ tử biết. Dần dần mà, chiếu sáng lên bốn phía kim mang, ảm đạm, tiêu tán. Phù đạo sơn nhân một chút phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu vừa nhìn, đứng dậy tới, hư ảnh nhoáng lên, liền xuất hiện ở kia rộng lớn tế đàn thượng. Hảo. Di Thiên Kính Trung ương, lão giả chậm rãi đem tay thu hồi, đồng thời mở mắt ra, một bộ xương khô lại dần dần huyết nhục đầy đặn lên, tái nhợt năm căn xương ngón tay cũng biến thành năm căn giả nua mà gắn đầy nếp nhăn ngón tay. Hắn gật gật đầu, trầm giọng nói, này nữ hoa, hồn phách có thiếu. Phù đạo sơn nhân một chút nói không ra lời, vẫn luôn treo tâm, vẫn chưa rơi xuống đất, chỉ là bị trống rông tới nhất kiếm, đột nhiên đâm thủng. Thật sự có thiếu. Lão giả phảng phất nhìn không tới phù đạo sơn nhân biểu tình, vẫn đục đáy mắt. Hôn tạp quá nhiều phức tạp cùng tăng thương. Mới vừa rồi các ngươi nói chuyện, ta này lao bất tử cũng có nghe thấy. Người sau khi chết, hồn phách ly thể, tự do trên thế gian, thân thể liền như một khối vỏ rỗng, sẽ dần dần hư thối biến mất, hóa thành bùn đất, tiêu tán tại thế gian. Đây là một loại dung, thân thể tan rã. Kinh mạch dung với gân cốt, khiếu huyệt tẩn với huyết nục, cuối cùng hóa thành nhất thể, hoặc vì xà trùng chuột kiến sở thực, hoặc vì phong xương vũ tuyết sở sâm. Thi thể, vô có kinh mạch, vô có khiếu huyệt. Nhưng nàng sống lại đây. Phù đạo sơn nhân nhìn chằm chằm nằm kiến sầu, trong lòng khó có thể tiếp thu. Lão giả gật gật đầu, đúng là nhân ngươi tụ hồn, nàng mới sống lại đây. Ngươi sống, cho nên huyết nhục phong, kinh mạch phân, khiếu huyệt ra. Chỉ là nàng hồn phách có tàn. Tam hồn nhưng ly thể, bảy phách quy về thân. Ba hồn bảy phách nếu không ở, người như thế nào có thể sống? Cho nên hồn phách nếu là có thiếu, kiến sầu sao có thể chết mà sống lại? Phù đạo sơn nhân cũng có khó hiểu chỗ. Lão giả nói, tam hồn chung, thiên hồn thiếu ba phần, mà hồn không thiếu, mệnh hồn thiếu một phần, bảy phách chung, một phách thiên hướng, nhị phách nhanh nhẹ, tam phách khí, bốn quyết đoán, năm phách trung tâm toàn không thiếu, bảy phách anh thiếu ba phần. Mới vừa rồi hắn đã sớm xem kiến sầu hiện giờ hồn phách tình huống, lúc ấy cũng là kinh ngạc vô cùng. Nàng ba hồn bảy phách đều ở, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Có thể tụ hồn phách trở về cơ thể sống lại, là ngươi vận khí tốt. Gặp được tàng phong tụ khí chi huyệt, hồn phách tự do chưa bị mang đi. Chỉ là tàng phong tụ khí chi huyệt dễ xuất tinh quái yêu quỷ chi vật, thấy người sống hồn phách, ăn vài phần cũng chưa biết được. Chuẩn xác nói, này đó là lớn nhất khả năng. Cho nên, nàng người tuy có thể sống, nhưng kỳ thật hồn phách có thiếu, huyết nhục tuy phong, hưởng có này hình, mà kinh mạch chẳng phân biệt, khiếu huyệt không ra. Nàng trong thân thể, căn bản không có kinh mạch, hết thể cái gọi là tu luyện việc, bất quá chống rông phán đoán. Dựa vào linh lực tạo ra mà ra. Nàng tường chỗ, đó là kinh mạch, đó là khiếu huyệt. Nay một phen lời nói, nếu ném văng ra nói, có thể nói là nghe rợn cả người. Tu thành thiên bản kiến sầu, thân thể bên trong kỳ thật không có kinh mạch, càng không có khiếu huyệt. Phía dưới Trịnh Yêu, đã nghe được trận mắt há hốc mồm. Lão giả già mua ánh mắt, rơi xuống phủ đạo sơn nhân trên người. Cho nên ngươi đồ nhi, nếu ở tu hành phía trước xem qua nhân thể kinh mạch khiếu huyệt đồ, liền sẽ cho rằng chính mình thân thể bên trong kinh mạch khiếu huyệt cũng là như thế, do đó ở đã tan rã vì thi trong thân thể, làm ra từng điều kinh mạch từng miếng khiếu huyệt tới. Chỉ cần nàng tưởng, liền sẽ có, cho nên chỉ cần nàng suy tính thời điểm, đối chính mình suy tính nắm chắc lớn hơn một ít, nhất định có thể thành, cho nên có thể thắp sáng sở hữu khâu tuyến. Phù đạo sơn nhân đứng ở chỗ đó, đã lâu không nói chuyện. Hắn tu hành đã lâu, sẽ không rõ này một phen lời nói ý tứ. Thật bởi vì thân vô kinh mạch khiếu huyệt, cho nên ngược lại nơi trốn là kinh mạch khiếu huyệt, cho nên kia một quả đạo ấn, nàng chỉ cần đoán chắc quỹ đạo, là có thể ở lần đầu tiên thí nghiệm thời điểm liền trực tiếp thành công. Dùng chân, dùng tay, tựa hồ cũng chỉ có ở uy lực thượng rất nhỏ chênh lệch. Chỉ là, phù đạo sơn nhân đầu lưới thượng một trận chua xót phiếm thượng. Nhưng xuất khiếu phía trên, có vấn tâm chi kiếp, vừa đến vào đời, đó là tu tâm. Lão giả cũng trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó chậm rãi gật đầu. Cho nên, ngươi này đồ nhi, ở xuất khiếu dưới. tốc độ tu luyện kinh người, tu hành đạo ấn tùy tâm sở dụng, nếu cùng người giao chiến thế tất công kích cực cường. Xuất khiếu dưới, khó gặp gỡ địch thủ, vừa đến vấn tâm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xuất khiếu dưới, khó gặp gỡ địch thủ, vừa đến vấn tâm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ vì kiến sầu hồn phách có thiếu, vô pháp tu tâm, càng kháng bất quá hung hiểm vấn tâm đạo kiếp. Phù đạo sơn nhân không có lại nói tiếp, chỉ là túi người không lưng, đem kiến sầu ôm lên, trực tiếp một bước bước ra, đã ở khoảng cách tế đàn chừng hơn 10 trượng ngoại xa địa phương. Hắn hướng tới phía trước đi đến, bước chân trầm trọng, khô gầy thân thể như là kéo mãn dây cùng, gắt gao banh. Phảng phất, hắn nếu không như vậy banh, liền phải lập tức sụp đổ giống nhau. Mắt thấy phù đạo sơn nhân dần dần biến mất ở kia một mảnh hư vô trong bóng tối, Trình Yêu đứng ở tại chỗ, không đi. Lão giả thở dài một tiếng, rất là phức tạp. 600 năm, hắn tu vi thế nhưng ở lùi lại. Hà tất chuốc khổ. Trình Yêu nghe xong, quay đầu, sư bá từ trước đến nay này tính tình. Từ trước đến nay, lão giả nghe xong, không cấm cười ra tiếng tới, thanh âm trầm trọng, hắn này cậu tính tình, có thể so ban đầu khá hơn nhiều. Cậu tính tình, cũng liền ngài dám nói như vậy. Trình Yêu là không dám nói tiếp, chỉ chiều lão giả nhất bái, lão tổ tông, kiến sầu sư tỷ hiện giờ vì thiên hư thân thể, hồn phách lại có thiếu, chẳng lẽ liền không có cái gì bổ toàn phương pháp. Phàm là cùng hồn phách tương quan việc, không một không thiệp thiên đạo huyền ảo, phi cực vực không thể hỏi. Chỉ là 600 năm trước một trận chiến, Ngai Sơn đã hết háo tinh nhuệ, hỏi lại không dậy nổi lão giả chậm rãi đem đôi mắt nhắm lại, thiên quyến, thiên đố, kỳ thật không có gì kém. Này nữ hoa, nếu muốn sống lâu chút, không ngại tu luyện đến chậm một chút. Giọng nói rơi xuống đất, hắn mí mắt đã hoàn toàn khép lại. Vì thế, một thân huyết nhục dần dần đánh tan, thật lớn tế đàn di thiên kính thượng, chỉ còn lại có một khối quanh năm bộ xương khô. Trình Yêu nhìn hồi lâu, nhớ tới phù đạo sơn nhân lúc đi trầm trọng, cũng là một tiếng thở dài. Hắn cũng chậm rãi đi vào trong bóng tối, biến mất không thấy. Không đồng nhất khi, lãng nguyệt điện trên mặt đất, nổi lên một trận gọn sóng. Trình Yêu thân hình dần dần ngưng thật lên, đã đứng ở lãng nguyệt điện thượng, nhìn quanh không người, ước chừng là phù đạo sơn nhân đã mang kiến sầu đi trở về. Mở mắt ra thời điểm, chung quanh ánh sáng đều có chút mơ hồ. Kiến sầu có chút phản ứng không kịp. Đây là nàng nhà ở. Kia một chản kỳ quái trong chén ngọc, còn thiêu đốt một chút sáng ngời ánh lửa, kéo dài không thôi. Kiến sầu ngồi dậy tới, chỉ cảm thấy quanh thân thoải mái, thế nhưng vô nửa điểm không khỏe. Nàng gõ gõ chính mình huyệt thái dương, cẩn thận hồi ức một chút, lúc này mới mơ hồ nhớ tới chính mình ở Lãng Nguyệt Điện thí đạo ấn thời điểm, bởi vì kiệt lực mà té xỉu. Hiện giờ xuất hiện ở chính mình trong phòng, chắc là phù đạo sơn nhân đưa chính mình đã trở lại. Đối lúc ấy xuất hiện dị trạng, kiến sầu nghĩ trăm lần cũng không ra, dùng chân có thể, dùng trưởng cũng có thể. Kia thật đúng là cái kỳ quái đạo ấn. Nàng từ trên giường lên, đi đến trước cửa, phát hiện ngày đó bị chính mình một kích đánh vỡ địa phương thế nhưng đã đều chữa trị lên, thật lớn chân hình phá động, thế nhưng không ở Nhai Sơn trên vách núi đá lưu lại nửa điểm dấu vết. Kiến sầu kéo ra môn thời điểm, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh treo một bài, tú nhã hoa văn mạng khai, tàng kinh các ba chữ đã không có, trở lại một bài thượng, là kiến sầu hai chữ. Nghĩ đến, tàng kinh các đã bị phù đạo sơn nhân thu đi rồi. Nàng đứng ở chính mình trước cửa, chiều phía dưới vừa nhìn, lúc này lại là chiều hôm buông xuống, lại không ngừng có các màu hào quang từ trên vách núi đá phi hạ linh chiếu đỉnh. Quy hạc tỉnh trước, đứng không ít người, kiến sầu thô thô một số, ước chừng 20 tới cái. Phù đạo sơn nhân liền ngồi trả lại hạc bên giếng, hai chân đạp lên trong nước, trong tay nhéo căn tế cây gậy trúc, đang ở đầu kia trên mặt nước phủ ngông trắng. Ngông trắng cổ hốn éo, thật sự lười đến phản ứng này nhị ngốc tử, chân màng ở trong nước phịch hai hạ, liền ngông chiều sau, hướng bên cạnh bơi đi. Một đạo như kim sắc lưu ly giống nhau lưu quang rơi xuống tại bên người, phù đạo sơn nhân không kiên nhẫn thật sự, cũng không quay đầu lại một chút, liền nói, thật là, đừng tới hỏi ta. Những cái đó kim đan kỳ lộng không có pháp bảo, có lý do chính đáng liền mang đi khai kho vũ khí, không có chính mình đi tìm. Có phiền hay không? Kiến sầu ngẩn ra, nhìn bốn phía, chỉ ở kia một bát 20 người tới trong đội ngũ thấy Khúc Chính Phong. Khúc Chính Phong cũng thấy kiến sầu, cách mọi người, hơi hơi chiều nàng gật gật đầu. Kiến sầu gật đầu đáp lễ, cười, tiếp theo quay đầu lại tới, trực tiếp ở phù đạo sơn nhân trên vai một phách, sư phụ. Phù đạo sơn nhân thật là tưởng một cây gậy trúc cho nàng kén trở về, không nghĩ tới, vừa chuyển đầu tới, thế nhưng thấy kiến sầu. Này thật đúng là đại đại ngoài dự đoán. Trong nháy mắt kia, trên mặt hắn biểu tình, thậm chí có vài phần chật vật. Bất quá thực mau, phù đạo sơn nhân liền vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi biểu tình, hảo ngươi cái kiến sầu nha đầu. Ngủ lâu như vậy, mới vừa tỉnh liền tới dọa sư phụ ngươi. Ngươi là thật thích khi dễ lao nhân ra a? Ách! Kiến sầu đặc biệt muốn hỏi, ngươi cũng coi như là lão nhân gia. Nàng sợ chính mình bị đánh, cho nên nhìn xuống. Nay không phải mới tỉnh, liền thấy bên ngoài đặc biệt náo nhiệt, lại thấy sư phụ ngươi tại hạ đầu, ta liền tới đây sao? Thuận tiện còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo sư phụ đâu. Đạo ấn cũng không phải là cái gì việc nhỏ, kiến sầu tổng phải biết rằng cái vì cái gì. Phù đạo sơn nhân trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, vô lực mà thở dài. Hắn đem khuỷu tay hướng chính mình trên đùi một trống, eo cong đi xuống, bàn tay đáp tại hạ ngạc, trận trắng mắt xem kiến sầu, ngươi ngủ 6 ngày, sơn nhân ta này 6 ngày đều ở vội chuyện này, thật vất vả thanh nhàn một chút. Ngươi liền không thể buông tha sư phụ một con ngựa sao? Nếu không, cho ngươi tìm điểm chuyện này làm đi. Một cái ý tưởng, đống nhiên xông ra. Kiến sầu nhưng thật ra một chút tò mò lên, chuyện gì? Phù đạo sơn nhân vừa thấy hấp dẫn, vội vàng xoay đầu chiều Khúc Chính Phong bên kia một đều, lão nhị lại đây. Khúc Chính Phong đang cùng còn lại nhai sơn đệ tử nói chuyện, nghe thấy thanh âm, liền đối với trước mắt kia một người đệ tử vây vây tay, chiều Quy Hạc tỉnh bên này đi tới, đi vào phù đạo sơn nhân trước mặt nhất bái, sư tôn. Phù đạo sơn nhân một lóng tay kiến sầu, nói, hôm nay khai kho vũ khí, này con bé còn không có tiện tay pháp khí đâu, ngươi mang nàng đi chọn thượng một cái. Kho vũ khí, pháp khí. Kiến sầu một chút minh bạch, nguyên lai này rất nhiều người tụ ở chỗ này, là muốn đi chọn lựa pháp khí. Nhai sơn pháp khí, không phải chính mình tìm, mà là tông môn cấp. Nàng xoay đầu đi xem Khúc Chính Phong, đảo một chút đem đạo ấn sự tình vứt tới rồi sau đầu. Khúc Chính Phong ngẩn ra, theo phù đạo sơn nhân sở chỉ, nghiêng đầu nhìn về phía kiến sầu. Đích xác, kia một ngày ở Bạt Kiếm Đài đối chiến Chu Bảo Châu thời điểm, kiến sầu cũng là có thể lấy ra tới một mặt lý ngoại kính, thậm chí liền thanh kiếm đều không có. Thế cho nên cuối cùng, chỉ có thể cất bước. Khu. Hiện giờ kiến sầu đại sư bá một lời không hợp liền cất bước việc, ở toàn bộ nhai sơn đệ tử bên trong có thể nói là mỗi người nghe nhiều nên thuộc. Thậm chí, có người hiểu chuyện cấp kiến sầu quan cái tân danh hảo, rằng, nhai sơn cất bước phái. Rút kiếm phái kiếm, cất bước phái chân, đều là hảo danh hảo A. Trong lòng xẹt qua đã nhiều ngày đủ loại đồn đãi, Khúc Chính Phong đáy mắt cũng có lưu quang hiện lên. Hán lược hơi trầm ngâm lúc sau, mở miệng nói, đích xác như thế. Kiến sầu sư tỷ hiện giờ cũng coi như là ta nhai sơn rút kiếm phái bài được với nhất hào nhân vật, nếu là lại không một phen kiếm, thật sự không thế nào hảo. Kia liền y sư tôn lời nói, lần này khai kho vũ khí, liền mang theo kiến sầu sư tỷ đi thôi. Một lời không hợp liền rút kiếm, có thể nào vô kiếm. Kiến sầu nhìn về phía đứng ở Khúc Chính Phong phía sau kia một đám đệ tử, đều là nhai sơn đệ tử, tu vi phần lớn không cao, mới trúc cơ chiếm đa số, giống như cũng có mấy cái kim đăng kỳ. Ở nàng chuyển qua đi xem thời điểm, mọi người đều nhìn nàng, ánh mắt đều mang theo một loại xem trong truyền thuyết người cảm giác. Kiến sầu thoáng cảm thấy da đầu tê dại, lại vội vàng đem ánh mắt thu hồi tới, nghĩ đến kiếm, trong lòng đã có một loại khó có thể danh trạng cảm giác. Ta cũng có thể có một phen kiếm. Bên môi không tự giác mà lộ ra một chút tươi cười tới, kiến sầu cung kính triều phù đạo sơn nhân nhất bái, đồ nhi đa tạ sư phụ, kia. Nghiêng đầu vừa thấy Khúc Chính Phong, nàng cười nói, liền làm phiền Khúc sư đệ chiếu cố. Khúc Chính Phong gật gật đầu, thỉnh sư tỷ đi theo ta đi, lúc này liền muốn xuất phát. Kiến sầu đi theo hắn, đi vào kia một đám nhai sơn đệ tử bên trong. Phù đạo sơn nhân ngồi ở Quy Hạc tỉnh bên cạnh, chân bị thủy bao vây lấy, lạnh lẽo một mảnh. Hắn nhìn kiến sầu cùng kia rất nhiều nhai sơn đệ tử đứng chung một chỗ thời điểm bộ dáng, chậm rãi đem ánh mắt rũ xuống. Xuất khiếu dưới vô địch thủ. Nghe đi lên nhiều phong cảnh. Chính như kiến sầu giờ phút này, vạn mục sở coi, vạn tâm sở ngưỡng, vạn quang sở diệu. Ai? Thật dài mà thở dài một hơi, phù đạo sơn nhân cảm thấy chính mình đầu bắt đầu đau. Lại một đạo lưu quang rơi xuống, Thẩm Cửu đứng ở phù đạo sơn nhân bên người, nhìn thoáng qua đã muốn ra nhai sơn đoàn người, nhịn không được nhíu mi, hắn mở miệng nói, sư phụ, trung vực tả tam thiên trung, hiện tại đã truyền khai, đều nói ta nhai sơn tân nhập môn nữ tu, 13 nay mai trúc cơ, phụ có thiên bản. Truyền khai. Phù đạo sơn nhân nghe thấy lời này, quả thực ra đầu đều phải tạc. Sao có thể? 34 chương 34 nàng trồng trước. 13 nay mai trúc cơ, phụ có thiên bản. Côn Ngô, cựu đầu giang biên. Như cũng là chút ra đại giang, như cũng là từ từ sung giải, như cũng đạo bảo một thân, đầu bạc đầy đầu. Hoành hư chân nhân chậm rãi dọc theo giang đê hướng phía trước mặt đi, lại là phải về Côn Ngô đi. Bên người đi theo đồ đệ, là hắn thời trẻ sở thu tam đệ tử, tên là Ngô Đoan, hiện giờ cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Ngô Đoan nghe thấy Hoành hư chân nhân nghi hoặc, gật gật đầu, đó là trước đoạn thời gian truyền lại nhai sơn tân thu kia một người nữ đệ tử, tên là Kiến Sầu. Có người nói nàng trúc cơ thời gian, có lẽ còn không đến thời gian, thiên phú đấu bản một trượng, hiện giờ nhiều ít không biết, nhưng có người tận mắt nhìn thấy, chính là thiên bản. Thiên bản. Còn có người tận mắt nhìn thấy. Hoành hư chân nhân cười cười, có người, chỉ chính là người nào. Nô Đoan ngẩn ra, sư tôn ý tứ là. Không gì ý tứ, quần ma loạn vũ thôi. Hắn nhưng thật ra thật tò mò, tiễn trúc phái rốt cuộc được cái gì, thế nhưng đột nhiên gian dám như thế càn rỡ. Đánh thượng Ngai Sơn, cùng Ngai Sơn đệ tử giao thủ không nói, hiện tại còn dám giải rác như vậy đồn đãi, rốt cuộc vì chính là cái gì. Côn Ngô trước đó không lâu mới ra cái 10 ngày trúc cơ, 13 ngày để danh cửu trọng thiên bia đệ nhị trọng thiên tài đệ tử. Tiếp theo liền có người truyền Nhai Sơn ra cái 13 ngày trúc cơ phụ có thiên bản nữ đệ tử. Ý đồ đáng chết. Bất quá. Đều cùng hắn không quá lớn quan hệ. Hoành hư chân nhân hơi hơi mỉm cười, chỉ như cũ theo Sơn Đạo Mà Thượng, đem quy về Côn Ngô đi. Tại chỗ, Nô Đoan vì này một cái bí hiểm, thực sự suy tư hồi lâu. Hắn không có đuổi kịp Hoành hư chân nhân bước chân, chỉ là hướng tới rộng lớn trên mặt sông nhìn lại. Tà Dương Phô Thủy, một mảnh huyết sắc. Tạ Bất Thần một thân thanh bảo. Ngồi xếp bằng với giang tâm nước chảy xiết bên trong, quanh thân không ánh sáng vô mang, phảng phất một người bình thường. Nhai Sơn kia một người nữ tu hay không 13 ngày trúc cơ, Nô Đoan không biết, chỉ là hắn biết rõ, trước mắt người này 10 ngày trúc cơ, kiên quyết không giả. Mới nhập môn bao lâu? Thế nhưng liền quang huy sáng láng, thậm chí đem toàn bộ Côn Ngô còn lại tu sĩ đều cái đi qua. Ngày xưa, Côn Ngô Triệu chắc có người biết, ngày xưa, Côn Ngô Nhạc Hà có người biết, ngày xưa, Côn Ngô Ngô Đoan có người biết. Nhưng hôm nay, những người này, ai cũng không quan tâm, mọi người trong mắt trong miệng, vĩnh viễn đều chỉ có Côn Ngô Tạ Bất Thần. Thiên tài. Trong nháy mắt kia, một loại khó có thể miêu tả không bình tĩnh, rào đến Ngô Đoan cảm xúc kích động. Hắn tiến lên vài bước, dẫm lên thao thao lăn lộn nước sông, đi bước một hướng phía trước mặt mà đi. Tạ Bất Thần đắp mi mắt, chậm rãi nhấc lên. Đệ nhất ánh vào đáy mắt, là chút ra không thôi cựu đầu giang, giang mặt rộng lớn, mà hắn đang ở giang tâm bên trong, mục chỗ thấy, so ở bờ sông. Càng vì hùng kỳ trắng lệ. Nhìn có trong chốc lát, hắn mới nghiêng đầu nhìn về phía đã muốn chạy tới giang tâm vị trí Ngô Đoan. Chưa đứng dậy, chỉ mở miệng, Tạ Bất Thần nói một tiếng, Ngô sư huynh. Biểu tình quá đạm mạc, đáy mắt vô tình, cũng tựa vô tâm. Có quan hệ với Tạ Bất Thần lai lịch, sư tôn chưa bao giờ đối người khác nói, thế cho nên bọn họ mọi người đối này một cái tân nhập môn sư đệ, hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ không biết hắn từ đâu mà đến, lại càng không biết hắn quá vãng có gì trải qua. Ra sao thân phận? Quá mức thần bí. Cũng quá mức lóa mắt. Không bị người đố là tài trí bình thường, mà Tạ Bất Thần là thiên tài bên trong thiên tài, mặc dù ở nhân tài đông đúc Côn Ngô, cũng có thể lăng với tuyệt đỉnh. Sư đệ lâu ở giang tâm tu luyện, giống như hồi lâu chưa từng hồi Côn Ngô. Nô Đoan tùy ý nổi lên cái câu chuyện, cười nhìn hắn, gần đây trung vực thập phần náo nhiệt, ra vài món đại sự, không biết sư đệ có từng nghe nói. Lâu không trở về Côn Ngô, tự nhiên cái gì cũng sẽ không biết. Tạ Bất Thần đối cái gọi là tin tức, cũng không có hứng thú. Hán đạm thanh nói, chưa từng. Nô Đoan đấy lòng cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, nghe nói Nhai Sơn có đổi mới hoàn toàn nhập môn nữ tu, 13 nay mai trúc cơ, thả khôn tuyến toàn bộ thắp sáng, mãi vì thế sở hiếm thấy thiên bản. Lại nói tiếp, sư đệ ngươi 10 ngày trúc cơ, tuy là trung vực vạn người truyền lại, ta thân là ngươi đồng môn sư huynh, thế nhưng chưa bao giờ chính mắt gặp qua ngươi đấu bản. Không biết, sư đệ như vậy ngút trời kỳ tài, nhưng cũng là thiên bản. Ngút trời kỳ tài. Không giả. Đến nỗi có phải hay không thiên bản. Tạ Bất Thần cúi đầu, chuyển mắt nhìn phía chút ra đại giang, chỉ hỏi, sư huynh muốn nhìn. Như vậy mềm nhẹ ngữ khí, lại mang theo một loại hỗn hợp băng tra lạnh lẽo, gọi người cực kỳ không thoải mái. Nô Đoan không duyên cớ có một loại đã chịu vũ nhục cảm giác. Hắn biết sư tôn hiện giờ nhất để ý, đó là trước mắt này một vị thiên tài đệ tử, chỉ tiếc. Trừ bỏ sư tôn ở ngoài, Côn Ngô ít có người thích hắn. Hôm nay nếu đã mở miệng, Nô Đoan còn không đến mức sợ hắn. Không chỉ có muốn kiến thức sư đệ đấu bản, còn muốn kiến thức sư đệ bản lĩnh. Đó chính là chuẩn bị đánh. Tạ Bất Thần hai tay nguyên bản nhẹ nhàng gác ở đầu gối đầu, hơi hơi cuộn lại, hiện giờ đống nhiên nhẹ nhàng cử động một chút, nhu hòa đường gãy, đống nhiên trở nên hữu lực lên. Hắn năm ngón tay căng đầu gối đầu, rốt cuộc từ giang tâm bên trong đứng lên tới. Cũng không xem cả người căng chặt, vẻ mặt kiêng kỵ Nô Đoan. Tạ Bất Thần cúi người. Đem bàn tay nhập nước sông bên trong, nguyên bản chỉ là ngầm nước chảy xiết, một chút trở nên ầm ĩ lên. Nô Đoan không biết hắn đang làm gì, cũng đã trực tiếp thủ quyết một lóng tay, một thanh bạch cốt trường kiếm liền đã nổi tại hắn phía sau chỗ cao. Nước sông lưu động, phất quá Tạ Bất Thần tay trái năm ngón tay. Thon dài như ngọc ngón tay, trong suốt mượt mà móng tay, vĩnh viễn khéo léo lại hiện ra vài phần phong độ. Hắn chậm rãi đứng dậy, đồng thời rút về chính mình bàn tay. Một giang chi thủy, vào lúc này thế nhưng phảng phất tiến lặng. Nô Đoan trong lòng đầu sinh một loại báo động, chỉ cảm thấy lông tơ thẳng dựng. Khắp giang mặt, ở yên lặng như vậy trong nháy mắt lúc sau, đột nhiên sóng biển sộ khởi. Tạ Bất Thần từ nước sông bên trong rút về tay, tự giang tâm dựng lên, quần quận lưu động nước sông, thế nhưng cũng tùy theo đằng khởi, như là ở giang tâm bên trong rút nổi lên một đạo thác nước. Tuôn chảy. Tạ Bất Thần năm ngón tay khép lại, phảng phất đem kia một đạo giang lưu nắm lấy, càng nâng càng cao. Xôn xao tiếng nước, một chút ở bên thai động tĩnh. Kia một đạo giang lưu, rốt cuộc bị hắn từ giang tâm rút khởi, hai bên nước sông, ở kia một đạo giang lưu rời đi khoảnh khắc, rồi đột nhiên trong chiều giàn chỗ trống chỗ hợp lại. Phanh. Thủy hoa tiên khởi, dính ướt Tạ Bất Thần góc áo. Hắn tay phải phụ với phía sau, tay trái nhẹ nhàng run lên, bị hắn nắm trong tay dòng nước thế nhưng như một thanh kiếm rũ ra nước mưa giống nhau, bọt nước văng khắp nơi, tà dương hạ, trong suốt như nhiễm huyết. Đợi đến bọt nước tan đi, Tạ Bất Thần trong tay nắm, đã là một thanh nước sông đúc thành kiếm, sóng gợn ẩn ẩn, lại vẫn tựa chảy xuôi. Chịu giang lưu vì kiếm. Nô Đoan chỉ cảm thấy chính mình dưới chân hàn khí, so với kia một ngày thấy Tạ Bất Thần ngự không mà đến càng sâu. Tạ Bất Thần cầm kiếm mà đứng, dưới chân nước sông chảy xuôi, nhàn nhạt nói, nghe nói sư huynh hiện giờ vì nguyên anh hậu kỳ, tu vi rất cao, Bất Thần tu vi còn thấp, nguyện thỉnh sư huynh chỉ giáo. Sư phụ ý tứ là, có người cố ý muốn hô chúng ta nhai sơn. Ngày, đã chìm vào Tây Sơn. Thiên hoàn toàn ám xuống dưới. Kiến sầu đám người đã bái biệt mà đi, phù đạo sơn nhân từ Quy Hạc tỉnh rút về chính mình chân, đứng ở bên cạnh nhìn lại cả tòa nhai sơn, nói, ngươi kiến sầu sư tỷ 13 ngày chúc cơ việc. Sớm đã công đạo đi xuống, ai cũng không cho nói đi ra ngoài. Nhai Sơn nhóm người này nhị ngốc tử, ngày thường hi hi ha ha, nhìn qua không đáng tin cậy, thật tới rồi loại này thời điểm, Sơn nhân ta còn là thực tin được. Rốt cuộc Nhai Sơn, chỉ là, cái gì kêu nhị ngốc tử? Tới báo tin Thẩm Cứu đỡ một phen chính mình đầu gối, đi theo phủ đạo Sơn nhân bên người, cho nên tin tức không phải là Nhai Sơn truyền ra đi. Khả năng tính cực thấp. Phủ đạo Sơn nhân hai tay ấn ở kia tế cây gậy trúc phía trên. Kiến sầu trúc cơ xuất quan kia một ngày, vừa lúc có tiễn trúc phái người tới, kia mấy cái ý xấu, chưa chừng mang cái gì tâm tư đâu. Ngươi tưởng à, Côn Ngô mới ra cái Tạ Bất Thần, chúng ta Nhai Sơn liền đi theo lộng cái kiến sầu đại sư tỷ ra tới, ta nếu là Hoành Hư lão quái à, lúc này liền phải suy nghĩ, ngươi Nhai Sơn có phải hay không có ý đồ gì. Nói, hắn còn làm bộ làm tịch mà một mặt chính mình cảm, phảng phất có rất dài tròm râu giống nhau. Thẩm Cứu vô ngữ, phân tích có lý không tồi. Nhưng là ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu hận Hoành Hư chân nhân, mới có thể đem này động tác bắt chước đến khó coi như vậy à? Sư phụ, nếu không chúng ta đi gõ gõ kia tiễn trúc phái. Gõ. Phù đạo sơn nhân lộ ra một cái khinh thường biểu tình, nhân gia dám làm, nhất định có điều dựa vào, chỉ là chúng ta không biết thôi. Thả hay chờ xem, ta đi tìm Trịnh Yêu kia tiểu vương bắt đản cha cha đi. Nói, hắn liền trực tiếp từ Quy Hạc tỉnh biên rời đi, điểm kia gậy trúc cùn, không một lát liền không thấy người. Trịnh Yêu đang ở Lãng Nguyệt Điện bên trong, trước mặt quán một đống lớn thẻ tre, chính náo nhân phát đau. Không được không được, nhiều như vậy sự, ta còn là ngày nào đó cuốn gói đảo tẩu tính. Đương cái trưởng môn như thế nào như vậy phiền toái. Nhai Sơn một môn không ít đều là võ sĩ, hắn tình nguyện suốt ngày bế quan, đều không nghĩ đại ở chỗ này xử lý sự tình, quá khó khăn. Ai? Một tiếng thở dài. Phù đạo Sơn nhân tiến vào, nghe thấy này một tiếng, liền tưởng cho hắn một cái tát. Than than than. Than cái giam A. Sơn nhân ta cũng chưa than, ngươi than cái gì? Trịnh Yêu thình lình bị phun như vậy một hồi, ngẩng đầu lên còn có điểm ngông, hắn dứt khoát mà đem chính mình trước mắt một đống đồ vật đẩy, trực tiếp đi tới, ta than ta, sư bá ngươi than ngươi, hai ta hai không liên quan á ai, không đúng, ngươi cũng chưa than. Hắn một chút mở to hai mắt nhìn phù đạo Sơn nhân. Đại sư tỉ tỉnh. Tỉnh. Phù đạo Sơn nhân xem thường, ha hả cười, nhưng không lương tâm, Sơn nhân ta lo lắng nàng lâu như vậy. Kết quả nàng nha vừa tỉnh, liền cùng lão nhị kia hát nhân chạy. Vừa nghe nói có thể đi kho vũ khí tuyển pháp khí, cười đến nha không thấy mắt, ngươi là không thấy được. Này chẳng lẽ không phải bình thường sao? Trịnh Yêu tưởng, lúc trước bổn tọa lần đầu tiên đi kho vũ khí thời điểm không cũng một nhảy ba thước cao sao? Chỉ là cười cười. Ai, kiến sầu sư tỷ này cũng quá hàm xúc sao? Trịnh Yêu nói, bất quá. Lúc này, kiến sầu sư tỷ thích hợp đi kho vũ khí sao? Làm sao vậy? Phù đạo sơn nhân dương mắt. Trịnh Yêu sắc mặt cổ quái, kiến sầu sư tỷ hồn phách có thiếu, Nhai Sơn kho vũ khí bên trong, danh khí toàn vật phi phàm, đặc biệt là kiếm. Chỉ sợ, sẽ không có mấy khẩu kiếm sẽ cho nàng. Gì? Phù đạo sơn nhân nghe xong, đồng nhiên một phách chính mình đầu, lộ ra dại ra biểu tình, đúng vậy. Kia nha đầu giống như còn là muốn một phen kiếm. Xong rồi. Lúc này tính xong rồi. Kho vũ khí rốt cuộc nào khẩu kiếm sẽ mắt mù coi trọng lóe sáng Nhai Sơn đại sư tỷ. Đây là một cái thực nghiêm túc vấn đề nào. Trịnh Yêu chỉ có cuồng sát mồ hôi lạnh phần, hắn tiến đến Phù Đạo Sơn nhân bên người tới, lại hỏi, kho vũ khí sự, cùng lắm thì đại sư tỷ tay không mà về, nhưng là hồn phách có thiếu chuyện này, chúng ta làm sao bây giờ? Sơn nhân ta đã nghĩ kỹ rồi. Phù Đạo Sơn nhân thu hồi rừng ở kho vũ khí bên kia suy nghĩ, mở miệng khi đã nhẹ nhàng không ít. Kiến sầu nha đầu này, chính là trải qua quá sinh tử người, xa không phải chúng ta tưởng như vậy yêu đất. Lúc trước ta muốn hỏi nàng nếu nhìn thấy nàng chồng trước làm sao bây giờ? Ngươi đoán nàng nói như thế nào? Lúc đó bất quá một giới phàm nhân, thế nhưng nói, vậy giết. Hắc hắc, sơn nhân ta thu đồ đệ, há lại như vậy tâm trí yếu đối người. Cho nên, chuyện này, chờ nàng trở lại ta liền nói cho nàng. Giống như có điểm đạo lý. Trịnh Yêu kỳ thật cũng nghĩ như vậy, nếu là mơ màng hồ đồ mà tu hành đi xuống, vạn nhất ngày nào đó vẫn tâm đạo kiếp tới, thật là liền chết như thế nào cũng không biết. Nếu muốn gặp sầu đã biết chính mình trước mắt tình huống, cũng hảo lựa chọn về sau con đường. Rốt cuộc còn muốn hay không tiếp tục tu hành đến cái gì cảnh giới, muốn hay không khống chế tốc độ. Đều không phải bọn họ có thể quyết định. Trịnh Yêu gật đầu, tỏ vẻ tán đồng Phù Đạo Sơn nhân, nhưng mà... Hắn trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, sư bá ngươi vừa rồi nói cái gì? Chồng trước, ta chưa nói quá sao? Hình như là chưa nói quá, Phù Đạo Sơn nhân một phách chán, nói, nàng phu quân là kẻ tàn nhẫn, vì cầu tiên vấn đạo, thế nhưng giết nàng. Cho nên kiến sầu mới có thể vì sơn nhân ta cứu. Sát thê chứng đạo. Trịnh Yêu chỉ cảm thấy sợ hãi, kia nàng phu quân. Nga không, chồng trước, nếu cầu đạo mà đến, cũng hẳn là ở Thập Cửu Châu. Ta ngược lại tò mò, nàng chồng trước là người phương nào. Nhưng nổi danh họ. Phù Đạo Sơn nhân bị hỏi đến nghẹn họng, chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu. Ngươi không nói, ta đều mau đã quên chuyện này. Chưa từng hỏi qua. Trịnh Yêu tức khắc khinh thường. Phù Đạo Sơn nhân không thèm để ý mà xua xua tay, nói, đại kia nha đầu lấy pháp khí trở về, chúng ta cùng nhau nói, cùng nhau hỏi, nếu thích hợp, trực tiếp giúp nàng đem kia đáng chết chồng trước bắt được lại đây sát cho nàng xem. Lúc này biết đương sư phụ phải cho đồ đệ chống lưng. Trịnh Yêu lắc đầu không nói, sớm ngươi làm gì đi. Tính, vẫn là chờ xem. Xem canh giờ, kho vũ khí cũng không sai biệt lắm nên khai. Không biết một lời không hợp liền cất bước kiến sầu đại sư tỷ. Sẽ mang về tới như thế nào pháp khí. Nhai Sơn ở ngoài, cựu đầu giang nhánh sông ở dần dần ám xuống dưới ban đêm chảy xuôi. Kiến sầu đi theo Khúc Chính Phong chờ đoàn người, ra Nhai Sơn, một đường vùng ven sông mà xuống, ngự khí đi phía trước, ước chừng được rồi có một canh giờ. Quanh mình đều là pháp khí hào quang, chiếu sáng lên đêm tối. Kiến sầu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy dãy núi mênh mông, ở ban đêm có thâm sắc hình dáng, lướt qua một tòa núi cao, rốt cuộc thấy trước mắt xuất hiện một mảnh thật lớn bùn địa. Khúc Chính Phong dưới chân dẫm lên hải quang kiếm, liền ở kiến sầu bên người cách đó không xa, mắt nhìn tới rồi địa phương, hắn liền nói, nơi đây đó là kho vũ khí nơi, còn thỉnh chư vị đồng môn đều rơi xuống đất, chờ một lát. Nay một tòa núi cao sườn núi chỗ, vừa lúc có một tòa ngôi cao, như là chuyên môn cùng người đặt chân. Kiến sầu nghe xong, theo lời khống chế được đã lấy máu nhận chủ lý ngoại kính chiều rơi xuống đi. Đứng ở này ngôi cao thượng, liền có thể nhìn xuống phía dưới toàn bộ bình nguyên. Nàng trong lòng không khỏi tò mò. Kho vũ khí, kho vũ khí, kho vũ khí ở nơi nào? Sẽ như là Nhai Sơn kỳ diệu tàng kinh các giống nhau sao? Khúc Chính Phong chính là Nhai Sơn bên trong bối phận so lớn lên đệ tử, tu vi cũng đã tới rồi nguyên anh đỉnh, phóng nhãn toàn bộ Thập Cửu Châu cũng không nhường một tấc, lần này liền từ hắn mang tân trúc cơ các đệ tử cũng một ít không có pháp khí kim đan kỳ đệ tử, tiến đến kho vũ khí chọn lựa pháp khí. Mắt thấy mọi người rơi xuống, Khúc Chính Phong lại chưa rơi xuống, mà là chân giẫm hải quang kiếm, huyền ngừng ở hư không. Không ít người đều quay đầu chiều hắn nhìn lại. Khúc Chính Phong chỉ mong nặng nề đêm tối bên trong hư không, thật lớn bùn địa, cây rừng rậm rạp, chim tước sớm còn xào, một mảnh im ắng mà, chỉ ngẫu nhiên có cái gì tiểu động vật từ cây cối chi gian đi qua quá khứ thanh âm. Hắn tay duỗi ra, hải quang kiếm bay đến hắn trong tay. Ngự không mà đi, Khúc Chính Phong cầm kiếm đứng ở núi cao ngôi cao ở ngoài, bùn địa bên cạnh. Kiến sầu từ phía sau, chỉ có thể thấy hắn ngang tàng bóng dáng, màu xám đậm quần áo biên giác. Có tinh xảo thêu văn, phảng phất hiện lên nhàn nhạt lưu quang. Kiếm, nâng dựng lên chi. Khúc Chính Phong ngưng mắt, nhìn chăm chú vào phía dưới bồn địa, dưới chân ba trượng đấu bản thoáng chốc toàn khai, một đạo linh quang từ hắn giữa mày sáng lên, tiện đà tiếng gió đại tác phẩm, vô số ở trong thiên địa du đãng linh khí, trong tích tắc đó phảng phất cảm ứng được gì đó hấp dẫn, hướng tới Khúc Chính Phong điên cuồng vọt tới. Kiến sầu mở to hai mắt, chỉ cảm thấy một màn này ẩn ẩn có chút quen thuộc. Kêu gọi tới linh khí. toàn bộ ngưng ở kia một thanh ám lam hải quang trên thân kiếm. Mỗi có một phân linh khí đánh úp lại, hải quang trên thân kiếm quang mang liền trướng khởi một phân. Nguyên bản ám lam nhan sắc, ở vô số linh khí tích lũy lúc sau, rốt cuộc dần dần trong suốt lên, như là sau cơn mưa tịnh lam không trung. Cùng với mà đến, là tại đây linh khí tích tụ bên trong sinh ra lớn lao uy áp. Bất quá, Khúc Chính Phong cũng không có làm này uy áp liên tục bao lâu. Hắn lăng không mà đứng, chỉ cầm kiếm. Một chạm. Xanh thẳm kiếm quang rốt cuộc bùng nổ, như một loan nguyệt hoa giống nhau hướng tới phía trước thật lớn bồn địa chạy đi. Yên tĩnh đêm, bị này một đạo lộng lẫy kiếm quang chiếu sáng lên. Bồn địa một mảnh rậm rạp rừng cây, chung quanh dãy núi vây quanh bóng dáng, thậm chí bao gồm bồn địa bên cạnh dòng suối. Hết thảy, tại đây mãnh liệt kiếm quang dưới, đều phảng phất không chỗ nào che giấu. Kiến Sầu kiệt lực muốn mở to hai mắt, lại cũng vô pháp thấy rõ Khúc Chính Phong ẩn ở kiếm quang lúc sau thân ảnh. Oeng! Kiếm quang rơi xuống. Kia một mảnh bị dãy núi vây quanh bồn địa, bị này một đạo kiếm quang từ trung gian bổ ra, thế nhưng hướng tới hai bên thối lui, một trận đất rung núi chuyển. Đứng ở núi cao ngôi cao phía trên Nhai Sơn đệ tử, toàn chấn động mà nhìn trước mắt một màn. Mặt đất bị tràn ra, hướng tới hai bên thối lui lúc sau, kiếm quang còn chưa tiêu tán, nhưng khe đất bên trong, thế nhưng chậm rãi dâng lên một cây lại một cây thật lớn của đá. Gần nhất hai căn, vừa lúc liền ở đài cao hai sườn, cùng dãy núi tề cao. Một màn này, Khúc Chính Phong sớm đã xem qua rất nhiều lần. Hắn tay để hải quang kiếm, quay đầu lại nhìn lại, từng trương hoặc quen thuộc hoặc xa lạ gương mặt, trên mặt đều mang theo khó có thể che giấu chấn động, mặc dù không phải lần đầu tiên tới Kim Đan kỳ đệ tử, cũng như cũ mãn nhãn tán thưởng. Mà đứng ở phía trước nhất Kiến Sầu, nhìn chăm chú vào kia một đạo dần dần tiêu tán kiếm quang, ánh mắt lại thập phần sáng ngời. Một đôi đen nhánh mà trong vắt mắt, nhưng đáy mắt phảng phất có một thốc nho nhỏ ánh lửa sáng lên. Không biết, có phải hay không kiếm quang ở nàng đáy mắt chiếu rọi. Như vậy biểu tình, Khúc Chính Phong giống như ở những người khác đáy mắt cũng nhìn đến quá, có chút giống Thẩm Cứu. Đó là tâm hướng tới chi ánh mắt, là cứng cỏi, là hiếu chiến, là hiếu thắng. Chỉ là tàng đến sâu đậm, có lẽ liền nàng chính mình cũng chưa chú ý tới. Thân hình chậm rãi rơi xuống, Khúc Chính Phong vừa lúc rơi xuống Kiến Sầu bên người, đồng dạng nhìn kia một mảnh biến đổi lớn chung bồn địa. Vô số núi đá bị đẩy khai đi, một tòa ngôi cao chậm rãi từ dưới nền đất dâng lên, quanh thân vô số đạo cột đá, cao ngất mà đứng, sánh vai dãy núi, vây quanh kia một tòa ngôi cao. Phàm nguyên anh kỳ tu sĩ, đều có khai kho vũ khí chi lực. Nhất kiếm chẳng chi, vạn vật tề khai. Kiến Sầu nghe, một chút từ trước mắt chấn động cảnh tượng bên trong phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu xem Khúc Chính Phong, Khúc sư đệ. Đây là có ý tứ gì? Khúc Chính Phong cũng chậm rãi quay đầu lại xem nàng. Lại phát hiện kia đáy mắt mơ hồ ánh sáng, đã biến mất không thấy, giờ phút này Kiến Sầu đứng ở trước mặt hắn, gương mặt nhạt, còn mang theo một chút nghi hoặc cùng tò mò, một chút liền trở nên nhu hòa. Hắn khỏe môi một câu, nói, ta ý tứ là, nếu Kiến Sầu sư tỷ ngày nào đó tới Nguyên Anh Kỳ, cũng có thể cầm kiếm tới kho vũ khí quá thượng một phen nghiện. Cầm kiếm tới kho vũ khí quá một phen nghiện. Kiến Sầu nghe xong, hơi hơi ngạc nhiên, rồi sau đó nhưng không khỏi cười rộ lên. Nàng trọng lại nhìn về phía bắt đầu khôi phục bình tĩnh bùn địa, hồi tưởng mới vừa rồi kia chấn động tâm thần một màn, chỉ biết chính mình còn kém rất xa. Chỉ là, nếu có như vậy một ngày, đứng ở nơi đây, vì tân trúc cơ Nhai Sơn đệ tử, nhất kiếm bổ ra kho vũ khí, chẳng phải bao la hùng vĩ. 35 chương 35 nàng pháp khí. Hiện giờ ta mới trúc cơ đâu, Khúc sư đệ vui đùa. Cuối cùng, Kiến Sầu cũng chỉ là than như vậy một tiếng. Khúc Chính Phong không có nói quá nhiều nói, cũng chỉ là hồi lấy cười. Kiến Sầu đảo không rõ cái này cười rốt cuộc là có ý tứ gì. Trước mắt bùn địa, rốt cuộc đình chỉ chấn động. 36 căn thật lớn cột đá như thông thiên giống nhau cao ngất, phía dưới thật lớn ngôi cao hiển lộ ra xám trắng thạch chất nhan sắc, toàn bộ bùn địa nhìn qua, giống như nào đó kiến trúc đổ nát thê lương. Này đó là ta Nhai Sơn kho vũ khí. Nói, Khúc Chính Phong lấy ra một quả đầu hổ lệnh bài tới, ngăm đen mà có ánh sáng, duỗi tay hướng tới chính mình phía trước nhấn một cái. Trong nháy mắt kia, tất cả mọi người phảng phất nghe thấy được răng rắc cắn hợp thanh, như là kia một quả lệnh bài, ở trên hư không bên trong chỗ nào đó cùng thứ gì khép lại. Vì thế, chỉ thấy một đạo gợn sóng giống nhau kim quang lấy Khúc Chính Phong lệnh bài vì trung tâm, hướng tới tứ phía tản ra. Hai căn đứng ở ngôi cao hai sườn cột đá chi gian, thế nhưng trống rông xuất hiện một đạo phiếm kim quang tường đá. Hoa văn điêu khắc, đồ đằng ngốn lượng, nghiễm nhiên ngày xưa Kiến Sầu ở Nhai Sơn trên đường ngẩng đầu chứng kiến. Kho vũ khí, với một mảnh trong hư không xuất hiện. Ở Khúc Chính Phong đem lệnh bài ấn xuống lúc sau, liền thấy vô số đạo tường đá chậm rãi từ trong hư không hiện lên, một chút biến thành một tòa thật lớn thạch cung, to lớn hiên tuấn. Ở Kiến Sầu bọn họ trước mặt kia một đạo trên tường, liền có hai phiến cự môn, Khúc Chính Phong lệnh bài, liền vừa lúc tạp ở hai phiến cự môn kẹt cửa trung ương. Hắn nhẹ nhàng mà đem lệnh bài xoay tròn, hai phiến cự môn liền ầm ầm chiều nội mở ra, bên trong cánh cửa bắn ra một mảnh chói mắt bạch quang. Kiến Sầu thấy không rõ bên trong có cái gì. Còn lại đệ tử cũng là vẻ mặt tò mò, mà đến quá nơi này kim đan kỳ đệ tử, còn lại là mắt lộ lửa nóng. Kho vũ khí đã khai, thỉnh chư vị đồng môn tùy ta đi vào đi. Nói, Khúc Chính Phong khi trước ngự kiếm dựng lên, hóa thành một đạo lưu quang, đầu nhập kho vũ khí bên trong canh cửa kia một mảnh tuyết trắng quang mang bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Kiến Sầu bối phận cao, lại đứng ở phía trước, liền đi theo Khúc Chính Phong mặt sau, cái thứ hai bay đi vào. Xuyên qua kia một mảnh bạch quang, phảng phất xuyên qua một mặt huyền bí gương, bay ra đi bất quá ba thước dư khoảng cách, lại như là bay vùn vụt nửa cái biển cả. Đang xem rõ ràng bên trong cánh cửa cảnh tượng trong nháy mắt, Kiến Sầu ngây ngẩn cả người. Gió lạnh chợt khởi, quát lạ mặt đau. Phong phảng phất kẹp băng đao, đông lạnh đến người xương cốt rét run. Phóng nhãn nhìn lại, ngân trang tố khỏa, thiên sơn phiêu tuyết. Xuyên qua thạch cung đại môn, thế nhưng liền tới rồi một chỗ mênh mang băng nguyên phía trên. Nơi xa gần chỗ, ngọn núi đứng lặng, lại sắc nhọn góc cạnh, tất cả đều bị băng tuyết bao trùm, nhìn không tới một chút màu xanh lục, chỉ có băng trong suốt cùng tuyết trắng tinh. Mấy ngày liền không đều là xám trắng nhan sắc, thỉnh thoảng thổi qua gào rít giận dữ gió lạnh. Mênh mang băng nguyên, mênh mông vô bờ. A ra một hơi tới, thế nhưng cũng biến thành mênh mang xương trắng. Kiến Sầu quay đầu lại nhìn thoáng qua tới chỗ, thế nhưng nhìn không thấy đại môn, chỉ có xám trắng không chung nhan sắc, còn có đi theo mà đến hơn 20 nhai sơn đệ tử đáy mắt chấn động cùng tán thưởng. Tu giới thuật pháp, quả thực kỳ diệu. Nàng còn nhớ rõ một đường đi tới, nhưng thấy cổ mục bạc phơ, chim bay vòng minh, đảo mắt đó là ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu. Nơi này, đó là ta nhai sơn kho vũ khí. Khúc Chính Phong lăng không đứng ở mọi người trước mặt, thanh âm bằng phẳng, phảng phất sớm đã thói quen một bát lại một bát nhai sơn đệ tử khiếp sợ. Nhai sơn lịch có vạn năm hơn, nội tình thâm hậu. Này kho vũ khí chính là có giới kỳ đại năng tiền bối, lấy một kích chi lực khai thác, ly với thập cửu châu, không ở lục giới nội. Đến nỗi bên trong sở hữu pháp khí, thấp giả có pháp bảo, cao giả có huyền bảo, thậm chí cứ nghe nơi đây còn có tiên gia dùng quá danh kiếm, cao hơn huyền bảo đặc thù thanh khí. Bất quá, rốt cuộc có thể được đến cái gì, toàn xem mọi người duyên pháp. Nói xong, hải quang kiếm nâng hắn, chậm rãi rơi xuống. Chính phía dưới, là một tòa băng thượng bình nguyên. Khúc Chính Phong rơi xuống, còn lại người đuổi kịp. Kiến Sầu rơi xuống đất khi, tùy ý dầm dầm chân, dưới chân băng nguyên, tựa hồ đều nhìn không tới bùn đất. Chỉ có vô số ngưng kết băng cứng, dậm lên cùng thiết khối vô dị. Nàng nhíu nhíu mày, lại suy nghĩ pháp khí rốt cuộc ở nơi nào. Nguyên bản đã chuẩn bị thu hồi ánh mắt, lại không tưởng, liền ở nàng sắp ngẩng đầu kia một sát, băng hạ nào đó hình dáng, một chút ánh vào nàng đáy mắt. Dưới chân băng cứng tuy là trong suốt, nhưng ánh sáng ở băng chất bên trong lại có chiết xạ, dẫn tới người thấy không rõ phía dưới đồ vật. Nhưng mà, Kiến Sầu như cũ có thể phát hiện, băng cứng hạ kia bóng dáng, như là một phen kiếm. Khúc Chính Phong quay đầu lại liền phát hiện Kiến Sầu hành động, hắn mỉm cười giải thích nói, chính như các ngươi chứng kiến, liền ở dưới chân này một mảnh băng nguyên thượng, liền có vô số pháp khí. Chúng nó đều bị phong tại đây vạn năm băng cứng bên trong. Này muốn như thế nào lấy ra a? Có người không cấm đặt câu hỏi, khó khăn. Kiến Sầu cũng tò mò mà nhìn hắn. Khúc Chính Phong nói, kho vũ khí bên trong pháp khí, ít có vật phàm. Phàm là pháp khí, thượng giả tất có linh. Nhai sơn pháp khí vô chủ mà chọn chủ. Nếu là có duyên, ngươi tự nhiên có thể được đến. Đến nỗi như thế nào được đến, đó là các ngươi sự. Các ngươi chỉ có nửa ngày thời gian tới chọn lựa pháp khí, nếu nửa ngày lúc sau vẫn như cũ không thu hoạch được gì, cũng chỉ có thể cùng nhau trở về. Thời gian không nhiều lắm, mong ước chư vị đồng môn đều có thể có điều hoạch. Lời vừa nói ra, đại gia liền đều chắp tay không người cảm tạ Khúc Chính Phong, lúc sau liền chiều tứ phía tản ra. Kiến Sầu đứng không nhúc nhích, nhìn về phía tứ phía. Có người một đường ở băng nguyên thượng tìm kiếm. Thấy băng hạ có pháp khí hình dạng, liền trực tiếp nâng kiếm chiều băng tiếp theo chạm, lại chỉ chém ra một ít vụn băng khối tới, cả tòa mặt băng, thế nhưng không chút sức mẻ. Cũng có người trực tiếp hạ băng nguyên, hướng tới chỗ xa hơn sơn xuyên mà đi. Vô số mặt băng dưới, tựa hồ bao trùm vô số pháp bảo. Đại sư tỷ không đi sao? Hải quang kiếm liền ở Khúc Chính Phong trong tay, hiện giờ đã quang hoa liễm đi, chỉ có bên ngoài u lam ám sắc. Khúc Chính Phong xem nàng còn đứng tại chỗ, liền đã đi tới. Kiến Sầu quay đầu lại ngữ vừa thấy, đông nhiên tò mò lên, Khúc sư đệ kiếm, cũng là ở chỗ này được đến sao. Khúc Chính Phong túi đầu vừa thấy chính mình trong tay hải quang kiếm, lại nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, cười cười, đại sư tỷ ngươi đoán đâu? Ai? Khó có thể đối thoại. Kiến Sầu nói, ta bất quá là có chút tò mò thôi. Nàng một mặt nói, một mặt tại đây băng nguyên thượng chuyển động lên. Khúc Chính Phong cũng không thế nào để ý mà đi theo nàng đi. Đại sư tỷ từng ở Lãng Nguyệt Điện ngoại thác Chính Phong đi theo Tiễn Trúc phái kia ba gã nữ tu đi ra ngoài, sợ kia Giang Linh xảy ra chuyện. Nói đến, đã nhiều ngày đại sư tỷ hôn mê, Chính Phong vẫn luôn không cơ hội cùng đại sư tỷ nói ngày đó chẳng huống. Đúng rồi, sắp có việc này. Kỳ thật Khúc Chính Phong lúc này không nói, kiến sầu quá không lâu cũng muốn hỏi. Nàng dừng lại bước chân xem Khúc Chính Phong, hỏi, Chu Bảo Châu không giống như là cái dễ đối phó, kia Giang Linh không có việc gì đi. Tạm thời không có việc gì. Khúc Chính Phong nói, kia một ngày ta theo đuôi các nàng ra Nhai Sơn đường cắp treo, Chu Bảo Châu liền quát lớn Giang Linh, nói nàng cái gì cũng không hiểu, kêu nàng pha bị vài phần ủy khuất. Đêm ngày xưa chính mình chứng kiến, nhất nhất nói tới. Kiến sầu nghe được mày nhăn lại. Khúc Chính Phong nói xong liền nói, nghe các nàng ngôn ngữ, ta tổng cảm thấy này Tiễn Trúc phái sau lưng có khác âm mưu. Sự tình quan trọng, cho nên cũng đã đem việc này báo cho trưởng môn cùng sư tôn, đã nhiều ngày môn trung đã ở cha. Nếu có cái gì kết quả, Chính Phong cũng sẽ báo cho sư tỷ không cần quá mức quan tâm. Thật là cái Chu Toàn lại săn sóc người. Kiến sầu nhớ tới mọi người đối Khúc Chính Phong đánh giá tới, nhất thời cảm thấy hảo chơi. Việc này nhiều lao Khúc sư đệ, ta đây quay đầu lại chờ tin tức đó là. Hiện tại, vẫn là tìm xem này kho vũ khí bên trong, có cái gì tiện tay đổ vật đi. Nói, nàng đã muốn chạy tới băng nguyên bên cạnh. Chiều phía dưới vừa nhìn, băng nguyên cùng băng sơn trì gian, có hẹp dài sơn hác, cũng đều bao trùm tuyết trắng xóa. Sơn xuyên nếp hốn, ở chỗ này đều trở thành thông thấu màu trắng. Kho vũ khí bên trong, đủ loại kỳ quái pháp khí đều có, đao thương kiếm kích búa dịu câu xoa. Bất quá, tu giới bên trong dùng kiếm tu sĩ tương đối nhiều, ta Nhai Sơn cũng không ngoại lệ. Lại nhân có bản kiếm đài vừa nói, cho nên dùng kiếm người càng thêm nhiều lên. Kho vũ khí bên trong, 9 thành 9 đều là kiếm. Khúc Chính Phong dừng bước, nhìn kiến sầu. Sư tỷ nghĩ muốn cái gì pháp khí? Ta. Kiến sầu nghĩ nghĩ, ta muốn một phen tiện tay hảo kiếm. Không phải một phen tiện tay kiếm, mà là một phen tiện tay hảo kiếm. Kiến sầu nhìn sơn cốc phía dưới, chung quanh cũng có một ít Nhai Sơn đệ tử, đã bắt đầu rồi khắp nơi tìm kiếm. Đến nay, còn chưa có một người có cái gì thu hoạch. Kiến sầu nhìn nhìn dưới chân, băng nguyên chiều cao mấy trăm trượng, nàng cười một tiếng, thế nhưng trực tiếp thả người đi xuống nhảy. Kia một khắc, Khúc Chính Phong đồng tử không khỏi rụt một chút, bị kiến sầu này hành động hoảng sợ. Đại sư tỷ, nhưng thấy kiến sầu thân ảnh, giống như một cục đá giống nhau, hướng tới băng nguyên dưới cấp tốc hạ truy, đầy đầu tóc đen ở mãn thế giới tuyết trắng phụ trợ dưới, như vựng nhiễm ở giấy mặt sơn nét mực giống nhau, thuần túy lại ý thơ. Cuồng phong quét mặt, và áo tung bay. Mấy trăm trượng độ cao, nhảy xuống là lúc. Có thể nói kinh tâm động phách. Mắt thấy kiến sầu liền phải quăng ngã ở dưới cứng rắn mặt băng thượng, một đạo lưu ly kim quang chợt khởi, ba thước viên kính một chút xuất hiện ở kiến sầu dưới chân, đem nàng rơi xuống thân thể nâng, thế nhưng lại gió lốc mà thượng, chiều chính phía trước xẹt qua một đạo hoa mỹ viên hình cung. Rơi xuống đất khi, kiến sầu đã ở băng nguyên đối diện chân núi. Quay đầu vừa nhìn, kiến sầu thấy cao cao đứng ở băng nguyên thượng Khúc Chính Phong, phảng phất đang muốn ngự kiếm. Bởi vì phản quang, cũng thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Bất quá kiến sầu tưởng, đánh giá nếu man kinh ngạc. Trên mặt nàng lộ ra tươi cười tới, thở ra một hơi, cảm thụ được lồng ngực bên trong còn kịch liệt không ngừng tim đập, cả người đều tinh thần không ít. Qua một hồi lâu, Khúc Chính Phong mới ngự kiếm mà xuống, rơi xuống kiến sầu bên người. Hắn ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít có chút kỳ dị. Đại sư tỷ bỗng nhiên nhảy như vậy một chút, sẽ dọa đến người. Ngự kiếm thuận gió, mấy trăm trượng cao địa phương nhảy xuống, cũng có thể thuận gió mà lên kiến sầu cũng không để ý. Đáy mắt lộ ra vài phần hồi ức chi sắp tới, nếu ở hơn 20 ngày phía trước, đây là ta tưởng cũng không dám tưởng. Khúc Chính Phong ngẩn ra, nhìn về phía kiến sầu, lại thấy nàng đã nâng bước hướng phía trước mặt đi đến. Trước mắt này một ngọn núi rất cao, mặt băng thượng có rậm rạp không ít pháp khí bóng dáng. Kiến sầu có thể nhìn đến một tòa nho nhỏ cây đèn phong ở bên trong, cũng có một ít vai bảy vận tám trường kiếm. Rất nhiều, rất nhiều. Nàng trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý tưởng tới. Này kho vũ khí nếu là dọn đến Thập Cửu Châu đi, rốt cuộc sẽ khiến cho bao lớn doanh động. Pháp khí đều như sắt vụn đồng nát giống nhau phong ở băng A. Phảng phất xem thấu kiến sầu giờ phút này ý tưởng, Khúc Chính Phong nói, ta Nhai Sơn luôn luôn tải đại khí thô. Kiến sầu quay đầu lại nhìn hắn một cái, rốt cuộc nói không ra lời. Đại sư tỷ nếu muốn tìm một phen hảo kiếm, yêu cầu cẩn thận một ít. Khúc Chính Phong nói, hảo kiếm có linh, ngạo khí trời sinh, tất không cùng chư kiếm cùng. Hắn ý tứ là. Kiến sầu quay đầu nhìn nhìn rậm rạp một mảnh kiếm, hiểu được, đa tạ Khúc sư đệ chỉ điểm. Nàng không hề dừng lại ở nơi này, chỉ ngẩng đầu nhìn phía này một ngọn núi chỗ cao, lý ngoại kính cùng nhau, liền kéo nàng hướng chỗ cao bay đi. Khúc Chính Phong chỉ ở dưới nhìn, cũng không có đi lên. Kiến sầu càng lên càng cao, thấy các loại pháp khí cũng liền càng ngày càng nhiều. Nàng thậm chí phát hiện, có mặt băng dưới, thế nhưng còn có ẩn ẩn cất dấu vết máu, có kiếm, cũng đều không phải là hoàn chỉnh, sẽ xuất hiện một ít tiểu chỗ hổng. Này đó kiếm là nơi nào tới? Kiến sầu ý tưởng, một lượt mà qua. Thật lớn vách núi, giống như một mặt trơn nhăn gương, kiến sầu có thể từ phía trên thấy chính mình bóng dáng. Càng lên cao đi, trước mắt chứng kiến mặt băng bên trong bóng dáng, cũng liền càng ít. Dần dần mà, kiến sầu giống như minh bạch cái gì. Phía dưới rậm rạp đều là pháp khí bóng dáng, mặt trên lại bắt đầu thưa thớt lên, có đôi khi, toàn bộ tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi, cũng chỉ có 3 lượng đem. Xuất hiện, nhiều là kiếm. Hình dạng và cấu tạo cổ xưa, tạo hình độc đáo, có như một loan câu nguyệt, có tác rộng lớn thật lớn, mặt ngoài đúc có một vòng vân lôi văn, ẩn ẩn có lưu quang lập lòe. Kiến sầu cơ hồ liền phải ở chỗ này dừng, nhưng mà, ở nàng ngẩng đầu kia trong nháy mắt, một đạo thật lớn bóng ma, đông nhiên ánh vào nàng trong mắt. Ở đỉnh băng chỗ cao, rốt cuộc chỗ trống một mảnh, chỉ có trong sáng băng sắc, phảng phất tại như vậy một tảng lớn địa phương, không có một phen kiếm dám dừng lại. Một đạo hư ảnh, nằm ở một tầng lại một tầng băng cứng. Nó dựng thẳng mà đứng, mũi kiếm chỉ hướng này một ngọn núi cái đáy, phảng phất ở vào cả tòa băng sơn trung tâm, ước chừng có 6 thước trường, như đàn kiếm chi vương, quan sát dưới chân vô số phàm khí. Chỉ ở kiến sầu thấy nó nháy mắt, liền có cái loại này mãnh liệt sởn tóc gáy xúc động, phảng phất có một đạo hàn khí, đồng nhiên từ một thanh kiếm này hư ảnh thượng xâm nhập nàng toàn thân kinh mạch. 6 thước, cổ xưa. Phảng phất di lưu tự hoang cổ văn tự, an tĩnh mà tuyên khắc ở nó thân kiếm thượng. Sắc nhọn mũi kiếm bên cạnh, có cuộn sóng văn dấu vết. Một đạo thật sâu vết đỏ, tựa một cái tuyến, từ mũi kiếm chỗ hướng thân kiếm thượng kéo dài, giống như vết máu, vì một thanh kiếm này bằng thêm vài phần giữ tợn diễm sắc. Trong nháy mắt kia, kiến sầu vì này tâm chết. Nàng tưởng, đây là nàng muốn kiếm. Nàng cách tầng tầng băng cứng chiều nó nhìn lại, đáy lòng chấn động khó có thể che giấu. Kiến sầu huyền phù ở trời cao đã lâu, phía dưới Khúc Chính Phong tự nhiên chú ý tới. Ở phát hiện kiến sầu sở dừng lại vị trí khi, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, Nhất Tuyến Thiên. Nhất Tuyến Thiên, là kêu một phen kiếm tên. Đã từng, có vô số nhai sơn đệ tử, đi đến một thanh kiếm này trước mặt, muốn đem nó gọi ra, nhưng mà nó chỉ tuyên cổ sừng sững, đồ sộ bất động, phảng phất đã ở lâu dài đóng băng bên trong, mất đi sinh mệnh. Giờ khắc này, lại có một người nhai sơn đệ tử coi trọng nó. Khúc Chính Phong rốt cuộc vô pháp rời đi chính mình ánh mắt. Này một vị đại sư tỷ, là nhai sơn từ trước tới nay nhất thần kỳ một vị, tốc độ tu luyện cực nhanh, lại có thiên bản, thậm chí còn hắn còn nghe nói một ít rất kỳ quái đồn đãi, tỉ như, thiên hư thân thể. Bất quá sư tôn cũng không có lộ ra càng nhiều đồ vật, hắn cũng hoàn toàn không muốn đi hỏi. Nhưng giờ khắc này, hắn không thể không đi chú ý kiến sầu, bởi vì có lẽ nàng có thể rút ra này một phen kiếm. Kiến sầu không biết chính mình có thể hay không rút ra này một phen kiếm. Nàng chỉ đem tay ấn ở kia muôn đời băng cứng phía trên, một cổ hàn khí lập tức theo đầu ngón tay đi lên, đông lạnh đến nàng cả người đều phải vì này run rẩy. Ngón tay uốn lượn, nhẹ nhàng khấu khấu mặt băng, liền có thanh thúy thanh âm truyền đến, kiến sầu thế nhưng cảm thấy này một tòa băng sơn, đều đi theo như vậy thanh âm chấn động lên. Nhưng mà, nó đổ sộ bất động. Duyên pháp. Rốt cuộc cái gì mới là duyên pháp? Kiến sầu thật sự không rõ, Khúc Chính Phong cũng không có nói được rất rõ ràng, phảng phất đây là thực huyền ảo một sự kiện. Muốn tạc khai băng cứng, mới có thể đem kiếm lấy ra sao? Tay vừa lật, Lý Ngoại Kính xuất hiện ở trên tay nàng, nhưng thấy một đạo lưu quang xẹt qua, thật lớn đấu bản xuất hiện ở nàng dưới chân, hoành kính một chạm, Lý Ngoại Kính liền rời tay bay ra, thẳng hướng tới thật lớn mặt băng đánh tới. Đương! Một tiếng thanh thúy vang lớn. Lý Ngoại Kính thế đi cực nhanh, đánh vào mặt băng thượng, giống như đâm vang lên một ngụm chung. Chỉ một thoáng, toàn bộ băng vực cánh đồng tuyết thượng đều quanh quẩn thật lớn tiếng vang. Nhưng mà, kiến sầu đã chú ý không đến. Nàng tâm nhìn bên trong, Lý Ngoại Kính hóa thành một đạo lưu quang, ở đụng phải mặt băng lúc sau, thế nhưng lấy càng mau tốc độ bắn ra trở về. Kiến sầu nhanh chóng một bên đầu, liền rắc gương mặt bên xẹt qua một đạo cuồng phong. Hô! Lý Ngoại Kính thế nhưng bị đâm bay đi ra ngoài. Kinh hồn chưa định. Kiến sầu quay đầu lại, liền nhìn thấy kia một đạo lưu ly sắc kim quang hướng tới rất xa băng nguyên bên cạnh đánh tới. Bên kia, đang có một khắc danh nhai sơn đệ tử tạc khai mặt băng, tựa hồ liền thiếu chút nữa liền phải sờ đến mặt băng một phen kiếm. Rồi sau đó, một đạo lưu ly kim quang hiện ra. Kia đệ tử còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền thấy trước mắt nổ tung một mảnh băng sương mù, cứng rắn Lý Ngoại Kính một chút đánh vào hắn mở vị trí thượng, đem bên ngoài tầng tầng băng cứng đâm suy sụp. Xôn xao. Mặt băng rơi xuống mà xuống. Phong ở băng cứng bên trong bảo kiếm chỉ một thoáng phóng lên cao. kia đệ tử bất chấp kinh ngạc, đáy mắt xẹt qua một đạo mừng như điên, trực tiếp nhảy mà thượng, đem kia một phen bay loạn kiếm chộp vào trong tay, hoan hô lên, kiếm, ta kiếm, ra tới lạc. Trung quanh sở hữu còn ở bận rộn nhai sơn đệ tử, đều không cấm quay đầu nhìn lại. Kia một phen vừa mới giải phong kiếm, như là thập phần hưng phấn giống nhau, túng kia đệ tử ở không trung bên trong phi hành đã lâu, mới chậm rãi dừng ở sơn cốc bên trong. Phía dưới có hắn đồng môn sư huynh đệ, thấy thế lập tức hoan hô lên. Ha ha ha ha, làm tốt lắm. Hoan hô đồng thời, quan hệ tốt mấy cái bằng hữu, liền đem nắm tay vươn đi. Kia được kiếm đệ tử xách lên nắm tay tới theo chân bọn họ một chút đâm qua đi, cùng vui cùng vui. Toàn bộ sơn cốc hạ, một mảnh vui mừng. Kiến sầu đứng ở trời cao mặt băng thượng, khỏe miệng đông nhiên chịu liếc mắt một cái. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua ở mặt băng không chút sức mẻ nhất Tuyến Thiên, lại nhìn nhìn bị khảm ở băng nguyên thượng Lý Ngoại Kính, tâm niệm vừa động, liền đem Lý Ngoại Kính gọi hồi, hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa dừng ở nàng dưới chân. Kia một người đến kiếm nhai sơn đệ tử vội vàng chạy tới, đứng ở phía dưới, cung kính mà đối với kiến sầu hành lễ, mặt mang vui mừng, đệ tử đa tạ kiến sầu đại sư bá ra tay tương trợ. Nguyện chúc đại sư bá đến một ngụm hảo kiếm. Kiến sầu nói không ra lời, chỉ có thể nói, chúc mừng sư điệt, không cần khách khí. Rõ ràng là nàng muốn đi tạp bên trong kia một phen đại kiếm, ai ngờ đến thế nhưng bị đẩy lùi đi ra ngoài, đánh bậy đánh bạ giúp người khác. Kiến sầu cũng chỉ có thể nói, quyền đương chính mình là làm tốt sự. Nàng quay đầu lại đi, nhìn kia một thanh sáu thước trường kiếm, duỗi tay sờ sờ mặt bằng, trừ bỏ một cái nho nhỏ bạch dấu vết, cái gì cũng không lưu lại. Giờ khắc này, nàng đã minh bạch, này một phen kiếm chính mình lấy không được. Tuy rằng không tha, nhưng kiến sầu cũng biết thời gian hữu hạn, thực thức thời, trực tiếp rớt xuống dưới, tùy tiện chọn một phen xem đến thuận mắt trường kiếm, liền nâng kính ném tới. Lần này, nhưng thật ra đơn giản. Giang giác, không vài cái, mặt băng cũng đã bị nàng tạp phá, mắt nhìn một thanh trường kiếm liền ở bên trong, kiến sầu có chút kinh hỉ, nghĩ thầm, chính là nó. Nàng vươn tay đi, liền phải đem một thanh kiếm này cầm lấy. Sớm đã bị tạc khai chung quanh băng cứng. Kiến sầu vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay là có thể nâng lên này một phen kiếm, không nghĩ tới, này một phen kiếm thế nhưng không chút sức mẻ. Nàng ngây ngẩn cả người, không tin tà, dùng sức rút, kia một phen kiếm cũng vẫn là chặt chẽ ở nơi xa, chính là bất động một chút. Khúc Chính Phong chú ý tới này kỳ quái một màn, nhíu mày đã đi tới. Kiến sầu thật sự là phản ứng không kịp, mặt trên kia một phen kiếm còn chưa tính, này một phen rõ ràng tạc ra tới, nhưng như thế nào không nhúc nhích một chút. Nhưng vào lúc này, một tiếng xuyên băng tiếng động từ sau lưng vang lên. Kiến sầu quay đầu lại nhìn lại, nguyên lai là một khắc danh nhai sơn đệ tử, ở đi đến một mặt tường băng trước thời điểm, bên trong một ngụm đoạn kiếm thế nhưng phá vách tường mà ra, tự động bay đến trong tay hắn. Lại là một trận tiếng hoan hô. Đây là kiếm trọng chủ. Khúc Chính Phong thu hồi ánh mắt tới, nhìn về phía kiến sầu tay cầm kiếm, chần chờ một lát, nói, kiếm có linh, này một phen kiếm, giống như cùng sư tỷ không hợp, vẫn chưa lựa chọn sư tỷ, cho nên bất động. Không bằng vẫn là đổi một phen đi. Kiến sầu cũng không biết chính mình đáy lòng là cái gì cảm thụ. Nàng chậm rãi rút tay lại, đứng ở tại chỗ nhìn nhìn này một phen kiếm, nói. Kia vẫn là đổi một phen đi. Nói, kiến sầu trực tiếp thay đổi một phương hướng, nghĩ thầm có khả năng là kiếm phẩm cấp quá cao. Trước mắt nàng như vậy mới trúc cơ kỳ tiểu lâu la, vì thế nàng tiếp tục đi xuống, một lần nữa bắt đầu tạp băng. Răng rắc thanh âm, lại lần nữa dày đặc vang lên. Lúc này đây, so lần trước càng mau. Không hai hạ, một thanh toàn thân lửa đỏ trường kiếm, liền xuất hiện ở kiến sầu trước mắt. Bởi vì chung quanh băng đều bị tạc hai, một thanh kiếm này treo không với mặt băng thượng, phát ra một trận nhợt nhạt linh lực dao động. Kiến sầu tưởng, lúc này đây tổng được rồi đi. Nàng rôi tay qua đi, lấy kiếm. Lấy bất động. Kiến sầu nông. Khúc Chính Phong cũng có một loại há hốc mồm cảm giác. Như thế nào sẽ? Hắn kinh ngạc cực kỳ. Nói chung, chỉ cần có thể tạc khai mặt băng, mặc dù là kiếm không nhảy vào nhân thủ chung, cũng sẽ tùy ý người khác lấy đi, không đến mức giống như vậy rút cũng rút bất động. Kiến sầu đại sư bá, này một phen kiếm ngươi không cần sao. Một người nhai sơn đệ tử, đi tới kiến sầu lần trước tạc kiếm địa phương, nhẹ nhàng đem lúc trước kia một phen kiếm rút lên, hướng tới bên này kiến sầu dơ lên tiếng hỏi nàng. Kiến sầu cứng đờ mà xoay qua chính mình cổ, liền thấy kia làm nàng vô ngữ một màn. Lúc trước nàng chết sống cũng không nổ ra được trường kiếm, thế nhưng bị một cái cùng là mới vừa trúc cơ đệ tử thoải mái mà cầm ở trong tay. Rốt cuộc đây là làm sao vậy? Này kho vũ khí bên trong kiếm đều ghét bỏ chính mình không thành. Nàng không trả lời, túi đầu đi một thanh này treo không lên, cũng vô pháp bị chính mình rút đi kiếm, đốn rắc trong lòng hoa lạnh. Kia Nhai Sơn đệ tử xem kiến sầu ở rút một khắc thanh kiếm, nghĩ nghĩ, liền hiểu được, nguyên lai đại sư bá là trướng mắt này một phen kiếm A. Hắn sờ sờ cằm, dứt khoát đem này một phen kiếm thu hồi tới, đối với kiến sầu không người nhất bái, đa tạ đại sư bá ban kiếm. Kiến sầu đầu cũng không quay lại một chút, cứng đờ mà đờ đẫn nói, sư điệt không cần đa lễ, không khách khí. Trên tay lại lần nữa dùng sức, rút kiếm, không nổ ra được. Kiến sầu quay đầu lại nhìn Khúc Chính Phong liếc mắt một cái, Khúc sư đệ, này kiếm có phải hay không có cái gì cổ quái? Ta mang quá rất nhiều đệ tử tới kho vũ khí, lại còn chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy. Khúc Chính Phong cũng kinh ngạc đến cực điểm, không biết hẳn là nói như thế nào, hắn đi lên trước tới, nói, ta tới thử xem. Kiến sầu buông tay, tránh ra một bước, làm Khúc Chính Phong đứng ở phía trước tới. Khúc Chính Phong trầm hạ khí tới, hướng tới kia một thanh kiếm vươn tay đi, năm ngón tay nắm lấy chuôi kiếm, cũng chưa dùng sức, kia một phen kiếm đã bị hắn chịu trở về, cầm ở trong tay. Nay trong nháy mắt, hai người đều đống nhiên không có lời nói. Tình huống quá mức quỷ dị. Khúc Chính Phong đem kiếm đưa cho kiến sầu, trong lòng cảm thấy, nếu là người khác rút kiếm cho nàng, hẳn là sẽ không có vấn đề. Kiến sầu cũng muốn biết kết quả, vì thế rôi tay đi tiếp kiếm, kia trên thân kiếm lại đống nhiên bắn ra một trận xích quang. A! Kiến sầu kinh hô một tiếng, vội vàng chịu tay trở về, trắng non ngón tay tức khắc một mảnh đỏ bừng, chính là bị mới vừa rồi kia một trận xích quang đánh trúng. Tâm, một chút châm xuống dưới. Kiến sầu ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời. Khúc Chính Phong càng không nghĩ tới. Trong tay hắn dẫn theo kiếm, qua đã lâu, muốn nói cái gì, lại thấy kiến sầu nhấp môi, một cái gần như lạnh lùng độ cung. Nàng không rên một tiếng, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, nâng lên trong tay lý ngoại kính liền tạp, không đồng nhất khi, một thanh trường kiếm, liền đều xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhưng mà, cùng phía trước tình huống giống nhau như lúc. Không có một phen kiếm, có thể bị kiến sầu cầm lấy. Chúng nó đều như là ở bài xích cái gì, lại kiêng kỵ cái gì. Một chút, hai hạ. Một phen kiếm, hai thanh kiếm. Kiến sầu tạp ra vô số kiếm, lại như cũ không có được đến một phen. Cũng không biết đi qua bao lâu, sở hữu Nhai Sơn đệ tử, đều đã tìm kiếm tới rồi chính mình ái mộ kiếm, nhưng kiến sầu như cũ không thu hoạch được gì. Mọi người đều phát hiện này dị thường tình huống, không khỏi hai mặt nhìn nhau lên, nhìn kiến sầu bộ dáng, lại có chút lo lắng. Canh giờ tới rồi. Kiến sầu cũng rốt cuộc rừng, nàng trước mặt một phen kiếm, như cũ động cũng không nhúc nhích một chút. Bên người tiếng bước chân vang lên, là Khúc Chính Phong đi tới bên người nàng, thanh âm có chút trễ xác, đại sư tỷ, đã đến giờ. Kiến sầu chớp chớp mắt, nói, ta biết. Có lẽ là kho vũ khí ra cái gì vấn đề, đại sư tỷ không cần lo lắng. Chờ đến trở về lúc sau, chúng ta đem việc này báo cáo sư tôn cùng trưởng môn, nhìn xem có không giải quyết. Ngày nào đó lại đơn độc vì đại sư tỷ khai kho vũ khí, cũng là có thể. Nguyên bản là tưởng nói ra một ít cái gì an ủi nói, nhưng Khúc Chính Phong không biết kiến sầu không vì kiếm sở tuyển nguyên nhân, liền trấn an lời nói, đều có vẻ như thế tái nhợt. Kiến sầu ngẩn ra hồi lâu, kỳ thật lúc này trong đầu trống rỗng. Nay cùng nàng tưởng không giống nhau. Thậm chí không có bất luận cái gì một phen rách tung tóe kiếm nhìn thượng chính mình. Nàng nhịn không được cười khổ một tiếng, chẳng lẽ ta đời trước đã làm cái gì ngược đái chúng nó sự. Này xem như trêu chọc, nhưng Khúc Chính Phong cười không nổi. Kiến sầu quay đầu lại vừa nhìn, còn lại hơn 20 danh đệ tử, đều đã tụ tập ở cùng nhau, mỗi người trong tay một phen kiếm, nàng cũng không thể lại trì hoãn đại gia thời gian, liền nói, không sao, bất quá là không một phen tiện tay kiếm thôi. Có lẽ ra kho vũ khí, đi địa phương khác hành đâu. Lý ngoại kính nhưng không ghét bỏ ta. Nàng cười một tiếng, liền hướng tới bên kia đi đến. Khúc Chính Phong ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng bóng dáng, quay đầu lại nhìn thoáng qua bị tạp ra tới vô số thanh kiếm, chúng nó đều ở băng nguyên tuyết vực trong gió sừng sững bất động. Nâng bước, Khúc Chính Phong liền phải tiến lên, dẫn mọi người ra kho vũ khí, hồi Nhai Sơn. Lại không tưởng, liền vào giờ phút này, chân trời bỗng nhiên bay tới một đạo hắc ảnh. Hô! Tốc độ quá nhanh, phá không chi âm. Khúc Chính Phong vừa thấy, thế nhưng là một đoàn thật lớn hắc ảnh, cấp tốc mà hướng tới kiến sầu phương hướng chạy đi. Kia một sát, hắn hô to một tiếng, nguy hiểm. Đứng ở kiến sầu phía trước Nhai Sơn các đệ tử, cũng đều kinh hãi mà ngẩng đầu nhìn lại, hướng tới kiến sầu hô to, đại sư bá cẩn thận. Kiến sầu chỉ cảm thấy mặt sau thổi tới một trận cuồng phong, nàng một đạo thủ quyết, đem lý ngoại kính tế khởi, sáng lạn lưu ly kim quang liền từ nàng dưới chân dâng lên. Nàng thoáng chốc quay lại thân đi, còn không có tới kịp phản ứng, liền thấy kia thật lớn hắc ảnh từ trên cao tạt tới. Hô hô hô. Cuồng phong kích động. Kiến sầu mở to hai mắt, căn bản tránh còn không kịp. Mặc kệ là Khúc Chính Phong, vẫn là phía trước vô số Nhai Sơn đệ tử, đều không kịp ra tay cứu rút. Kiến sầu chỉ cảm thấy kia một đạo hắc ảnh lưỡi dao giống nhau sắc nhọn chi khí, thẳng hướng tới chính mình mặt tạp tới. Ở nó tạp đến chính mình trước mặt kia trong nháy mắt, nàng rốt cuộc thấy rõ. Một thanh khai sơn dịu lớn, ngăm đen dịu thân, có khắc cổ xưa ấn phủ, kim sắc lưu quang ảm đạm không thôi, vân lôi văn có một đoạn lại một đoạn tàn khuyết, trên sống lưng có một khối ao hãm đi xuống viên khổng, dì xét loang lổ. Kia một khắc, kiến sầu cho rằng chính mình sẽ bị một thanh này thiên ngoại phi dịu chém thành hai nửa. Ca. Một tiếng vang lớn. Kia dịu thật mạnh nện xuống, sắc nhọn nhận đầu thẳng tắp đinh ở kiến sầu dưới chân một thước chỗ băng cứng thượng. Giang giác giang giác. Một trận phá băng vang lớn. Kiến sầu dưới chân mặt băng, thoáng chốc có vô số vết dạn nổ tung. Một dịu chi uy, quả là với tư. Một thanh này dịu lớn, cùng kiến sầu cả người tề cao, thật lớn dịu thân ước chừng có ba thước trường, một thước năm khoan. Màu đỏ thâm dị xét, phảng phất trải qua quá thật lâu gió táp mưa xa. Tang thương cổ xưa, năm tháng dấu vết. Thật lớn cán búa thượng, xoay quanh một vòng đầu lâu hoa văn, càng có vô số ác quỷ điêu khắc này thượng, phảng phất bị địa ngục chi hỏa dày vò, dục muốn từ này dịu thượng dễ rủa mà ra. Hai cái cổ chữ triện tuyên khắc ở may một bên. Kiến sầu rõ ràng không quen biết này hai chữ, lại ở nhìn thấy hai chữ này trong nháy mắt biết, dịu quỷ. Khúc Chính Phong đứng ở tại chỗ, hải quang trường kiếm thượng xanh thẳm kiếm quang, như trường kình hút thủy giống nhau liễm đi. Ngẩn ngơ sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, đi lên trước tới, đối kiến sầu vươn tay tới, nắm thành quyền. Kiến sầu nâng lên mắt, tuy rằng nửa ngày phản ứng không kịp, lại vẫn là theo bản năng mà đem tay cầm thành quyền, cùng Khúc Chính Phong đối chạm vào như vậy một chút. Nàng thấy Khúc Chính Phong kỳ quái tươi cười, cũng nghe thấy hắn hàm chứa ý cười thanh âm. Chúc mừng kiến sầu đại sư tỷ. Cung, chúc mừng. Kiến sầu chậm rãi thu hồi tay, nhìn chính mình trước mặt này một phen so với chính mình còn đại dịu, đồng nhiên có một loại quỳ xuống xúc động. Nói tốt kiếm đâu. Mặt sau hơn 20 nhai sơn đệ tử, càng là trợn mắt há hốc mồm. Thật lớn dịu, nhỏ xinh mảnh khảnh kiến sầu sư tỷ. Này, này thật là. Có đủ bạo lực a. Nhai sơn cái thứ nhất dùng khai sơn dịu lớn đệ tử, vẫn là nữ tu. Thật là muốn tạc, muốn tạc. 36 chương 36 lòng ta. Thiên đều phải sáng, cũng không sai biệt lắm nên trở về đi. Quy Hạc tỉnh bên, Phù Đạo Sơn nhân cùng Trịnh Yêu đều chờ. Trên vách núi đá từng đạo lưu quang rơi xuống, tới rồi Phù Đạo Sơn nhân bên người. Phù Đạo Sơn nhân không quay đầu lại đều biết, là kia mấy cái nhị ngốc tử. Các ngươi xuống dưới làm gì? Thẩm Cửu đi đầu, hắc hắc cười nói, nghe nói kiến sầu sư tỷ cũng đi kho vũ khí, chọn lựa vũ khí, chúng ta đều tò mò. Rốt cuộc đại sư tỷ sẽ mang về tới như thế nào một phen kiếm. Cùng Thẩm Cửu đứng chung một chỗ, còn có ngốc tử Trần Duy Sơn, tiểu mập mạp Khương Hạ, thậm chí liền luôn luôn du rú trong nhà cũng không quan tâm mặt khác sự tình kiếm si Khấu Khiêm Chi cũng ra tới. Phù Đạo Sơn nhân quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy những người khác cũng còn hảo, vừa nhìn thấy Khấu Khiêm Chi, hắn kinh ngạc nói, ngươi ra tới làm gì? Khấu Khiêm Chi trong tay dẫn theo chính mình trường kiếm, dùng kia khó nghe thanh âm trả lời, đại sư tỷ thiên phú chắc tuyệt. Ta chờ khó có thể so sánh với, chỉ muốn biết, lấy sư tỷ thiên phú, hay không có thể mang về nhất tuyến thiên. Nhất tuyến thiên. Nhất tuyến thiên, một đường thiên. Thiên cơ một đường, thiên cơ một đường. Đã bao nhiêu năm, vô số đệ tử ra vào kho vũ khí, đúng đúng này một ngụm kiếm ngưỡng mộ đến cực điểm, lại chưa từng một người có thể đem chi mang về. Vạn năm băng cứng tuyên cổ không hóa, đao thương khó nhập. Năm đó Khấu Khiêm Chi, cơ hồ vì kia một mảnh băng cứng hao hết tâm lực. Nhưng nhất tuyến thiên không chút sức mẻ. Với một người si mê với kiếm tu sĩ mà nói, không thể đến nhất tuyến thiên lọt mắt xanh, không thể nghi ngờ là một loại thật lớn tiếc nuối. Cho nên, đương hắn tự hỏi, tựa hồ có người có thể mang về nhất tuyến thiên thời điểm, liền phá lệ chú ý lên. Kỳ thật, còn lại người cũng đều giống nhau. Phù Đạo Sơn nhân cộng 8 đồ đệ, trừ bỏ hai cái còn ở bên ngoài rèn luyện tu hành người ở ngoài, đứng ở chỗ này ba người, còn có đi kho vũ khí Khúc Chính Phong, không một không cần kiếm. Kiến sầu nhập môn đến nay, thời gian mặc dù ngắn, lại không ngừng cấp mọi người kinh hỉ hoặc là kinh hách. Như vậy, lúc này đây đâu? Kho vũ khí chung nhất tuyến thiên, chính là mọi người vọng mà không được mộng tưởng. Phù Đạo Sơn nhân sơ lược cũng minh bạch nhóm người này nhị ngốc tử ý tưởng, không khỏi quay đầu tới, cùng Trịnh Yêu nhìn nhau. Chỉ có bọn họ hai cái lao ra hòa biết. Cơ hồ không có khả năng. Kiến sầu hồn phách có thiếu, kho vũ khí bên trong danh kiếm danh khí cho chủ, sẽ y hề này tới cảm ứng. Chính xác ra, hồn phách có thiếu, kia đều không gọi cá nhân, tiêu cái xác không hồn, chỉ là kiến sầu này một khối tương đối đặc biệt thôi. Có thể mang về nhất tuyến thiên. Ha ha. Phù Đạo Sơn nhân yên lặng tưởng, hắn còn không bằng trông cậy vào nha đầu này cho chính mình mang về tới một đám màu mỡ ngông trắng. Bả vai một suy sụp, Phù đạo sơn nhân thật dài than một tiếng. Mọi người đều không biết phù đạo sơn nhân vì sao thở dài, còn tưởng rằng là ghét bỏ bọn họ ở chỗ này xem náo nhiệt. Nhưng là vài người tu hành nhiều năm như vậy, tu vi không nói đến, ít nhất ra mặt độ dày là luyện ra. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, chỉ cho là căn bản là không nghe thấy phù đạo sơn nhân này một tiếng ghét bỏ thở dài, chỉ đứng ở tại chỗ chờ. Kiến sầu bọn họ đi thời điểm chính là thiên tướng đêm, hiện giờ phương đông lộ ra bụng cá trắng. Treo cao ở nhai sơn huyền nhai bên cạnh ánh trăng, cũng rốt cuộc dần dần chìm. Theo từng đạo pháp bảo hào ánh sáng khởi, từng tiếng phá không tiếng động truyền đến, mọi người rốt cuộc tinh thần chấn động, ngẩng đầu nhìn lại. Bọn họ đã trở lại. Một đạo lại một đạo hào quang, hoặc là thâm lam, hoặc là thiền bích, hoặc là đỏ đậm, hoặc là tuyết trắng. Nhất nhất dừng ở quy hạc tỉnh bên. Hơn 20 người, đều có chính mình pháp khí, mắt thấy trưởng môn cùng phù đạo sơn nhân thế nhưng đều ở bên này chờ bọn họ. Mọi người ngẩn ra lúc sau, đồng thời hành lễ, bái kiến trưởng môn, bái kiến sư ba tổ. Trịnh Yêu nhìn thoáng qua, liền nói, không cần đa lễ. Chỉ là, nhìn nhìn lại, không ai. Phù đạo sơn nhân cũng kỳ quái, ánh mắt từ mỗi người trên mặt đảo qua đi, thế nhưng không có một trường lớn lên như là khúc chính phong cùng kiến sầu. Như thế nào chỉ có các ngươi? Các ngươi khúc sư bá cùng kiến sầu sư bá người đâu? Các vị đệ tử vừa nghe, đông nhiên hai mặt nhìn nhau lên. Cái này, hồi tưởng khởi phát sinh ở kho vũ khí bên trong kia một màn. Mọi người đều có một loại trên đầu báo táp mồ hôi lạnh xúc động. Vẫn là phía trước rút kiến sầu kia một phen kiếm thanh tú tu sĩ đi ra, nơm nớp lo sợ bẩm, hồi bẩm sư ba tổ, kiến sầu đại sư bá. Pháp khí, có chút trọng, khúc sư bá bồi đại sư bá, còn ở phía sau. Ách! Pháp khí, có điểm trọng, yêu cầu khúc chính phong bồi. Phù đạo sơn nhân chớp chớp mắt, có điểm không rõ. Trịnh Yêu cũng ngạc nhiên nói, đại sư tỷ sao có thể có pháp khí. Bên cạnh vô số người kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, phảng phất kỳ quái hắn như thế nào biết, lại phảng phất là ở kỳ quái, trưởng môn như thế nào sẽ nói ra nói như vậy tới. Trịnh Yêu vừa định cùng phù đạo sơn nhân nói điểm cái gì, kia thanh tú thiếu niên liền ngẩng đầu chiều giữa không trung vừa nhìn, nói, đã trở lại. Mọi người nghiêng đầu nhìn lại, nhưng thấy một kim một lam lưỡng đạo lưu quang rơi xuống. Thâm lam kia một đạo còn hảo, vững vàng mà, nhưng lưu ly kim kia một đạo lại lung lay, uống say rượu giống nhau. Như là tùy thời đều sẽ từ bầu trời tài xuống dưới. Không thể nghi ngờ, thâm lam chính là khúc chính phong, kia một đạo lưu ly kim sao. Phía dưới mọi người đều nhéo một phen mồ hôi lạnh. Khẳng định là kiến sầu đại sư bá. Lưỡng đạo quang còn chưa tới linh chiếu đỉnh ở giữa, kia một đạo lưu ly kim rốt cuộc chịu đựng không nổi, thẳng tắp chiều rơi xuống đi. Khúc chính phong hít hà một hơi, đại sư tỷ. Đông. Một tiếng vang lớn. Có thứ gì cùng với kiến sầu rơi xuống đất, đồng thời rơi xuống đất. Đập vào linh chiếu đỉnh kiên cố trên mặt đất. Quy hạc tỉnh bên, tất cả mọi người cảm thấy ở kia một sát, toàn bộ linh chiếu đỉnh đều đi theo run rẩy một chút. Tiếp theo, bọn họ thấy chờ đợi đã lâu kiến sầu đại sư bá. Dáng người mảnh khảnh kiến sầu đại sư bá. Ngẩng đầu vừa thấy, nàng liền phát hiện bọn họ đều ở bên kia, vì thế chậm rãi kéo cái gì trầm trọng đồ vật, dần dần đi tới. Kiến sầu mỗi đi một bước, trên mặt đất liền phát ra thật lớn cọ sát tiếng động. Một bước, long. Một bước, long. Một bước, toàn bộ linh chiếu đỉnh đều tựa hồ run nhẹ nhẹ lên, thật lớn tiếng vang, làm chung quanh trên vách núi đá nhai sơn đệ tử, đều nghe xong cái hoàn toàn. Nay sáng sớm, dậy sớm người cũng có, đánh giá mới vừa rồi duỗi người, liền bên thai một trận nổ vang. Vì thế, mọi người tất cả đều đứng dậy, chiều thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn lại. Kiến sầu một bước một cái dấu chân, rốt cuộc đã đi tới. Sở hưu thấy một màn này người, đồng thời mở to hai mắt nhìn, há to miệng, cằm đều phải rớt đến mà lên rồi. Phù đạo sơn nhân cùng Trịnh Yêu càng là run rẩy không thôi. Đó là cái gì? Nàng phía sau kéo cái kia rốt cuộc là cái gì? Một bước, một bước. Kiến sầu rốt cuộc đến gần, nàng thủ đoạn đã lên men, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, năm ngón tay một phóng. Thật lớn dịu quỷ rốt cuộc cầm ầm ngã trên mặt đất. Chạm vào. Lại một tiếng vang lớn. Bụi mù nổi lên bốn phía. Tại đây một mảnh bụi mù bên trong, kiến sầu túi người nhất bái, trong thanh âm mang theo một loại bất chấp tất cả giải thoát. Đệ tử bái kiến sư tôn, bái kiến trưởng môn. Kho vũ khí một hàng, không có nhục sứ mệnh, đã thu hồi pháp khí. Phù đạo sơn nhân dại ra ánh mắt, từ nàng sống không còn gì luyến tiếc bình tĩnh trên mặt, dịch tới rồi nàng bên chân kia một phen hoành nằm dịu lớn. Không có nhục sứ mệnh. Không có nhục sứ mệnh. Không có nhục sứ mệnh. Này bốn chữ, không ngừng ở phù đạo sơn nhân bên thai quanh quẩn, làm hắn có một loại đang nằm mơ bên trong cảm giác. Ngươi, ngươi, ngươi. Phù đạo sơn nhân nâng lên tay tới. Chỉ vào nàng, lại chỉ vào nàng bên chân kiếm, sau một lúc lâu nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Trịnh Yêu lòng có xúc động mà đi lên tới, vô vô Phù Đạo Sơn Nhân bả vai, cư nhiên có thể mang về một thanh pháp khí tới, đã là không dễ, sư bá liền không cần quá nghiêm khắc quá nhiều đi. Người ở chung quanh nghe những lời này, đều cảm thấy kỳ quái. Kiến Sầu cũng rất kỳ quái, như là có huyền cơ. Đến nỗi Kiến Sầu kia vài vị tiện nghi sư đệ, lúc này chỉ cảm thấy cái hốt cuồng đổ mồ hôi lạnh. Ta đi. Mang cái gì trở về không tốt, thế nhưng mang về tới một phen kiếm. Đại sư tỷ, ngươi cùng tầm thường nữ tu có điểm không giống nhau a. Này dịu cũng quá lớn đi. Phù Đạo Sơn Nhân run rẩy nửa ngày, mới ngã chân toát ra tới một câu, không có nhục sứ mệnh cái rắm. Thật là tình nguyện Kiến Sầu cái gì cũng không mang về tới, cũng đừng đem loại này đại đến muốn mệnh ngoạn ý nhi mang về Nhai Sơn a. Muốn cho người khác biết, Nhai Sơn tân nhập môn nữ đệ tử thế nhưng liền dùng như vậy hung tàn một phen dịu. Chỉ sợ Nhai Sơn không chào đón nữ tu đều danh, còn muốn ở trên đầu quải cái vài trăm năm a. Phù Đạo Sơn Nhân suýt nữa liền phải khóc ra tới. Hắn yên lặng hướng trong miệng tắc nửa chỉ đùi gà, khóc dòng nói, Sơn Nhân ta thật không hiểu là ngươi hạt, vẫn là này dịu hạt ta. Trịnh Yêu ở bên cạnh dùng cơ trí đầu óc tự hỏi hồi lâu, cuối cùng khẳng định nói, sư bá, này đến là dịu hạt ta. Đây là vô ngữ mọi người. Trên mặt đất nằm kia một phen dịu, quanh thân ngăm đen không ánh sáng, đỏ thấm dỉ xét gắn đầy. Quả thực như là một phen tiêu chuẩn sắt vụn đồng nát. Lúc này, nó không hề động tĩnh mà nằm ở mọi người hoặc là kinh ngạc hoặc là khác thường hoặc là vô ngữ ánh mắt bên trong, phảng phất đã thói quen. Kiến Sầu sớm biết rằng kéo hồi này một phen dịu tới sẽ có loại này hiệu quả. Nàng thanh âm có chút vô lực, đồ nhi có thể được đến này một phen dịu quỷ đã thực không dễ dàng. Ngài là không biết, kho vũ khí những cái đó kiếm, một ngụm so một ngụm ngạo khí, đồ nhi cũng không biết làm sao, một phen đều không nổ ra được. Này một phen dịu là chính mình đưa tới cửa tới, Đỗ Nhi. Đỗ Nhi cảm thấy, hẳn là còn rất lợi hại. Giang giác. Đây là Phù Đạo Sơn Nhân sắc nhọn hàm răng một ngụm cắn đứt xương gà thanh âm. Hắn nhai hai hạ, nhìn Kiến Sầu hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi đã đi tới, vươn chân đi, đạp đá kia một phen dịu. Trịnh Yêu ho khan hai tiếng, xem chung quanh tất cả mọi người dùng khác thường đến sùng kính ánh mắt nhìn Kiến Sầu, tức khắc này một vị mệnh đồ nhiều trông gai đại sư tỷ tâm sinh thương hại. Hắn đi ra đối những cái đó xem náo nhiệt đệ tử nói, mới vừa bắt được pháp khí, đều chạy nhanh trở về tu luyện cho tốt đi. Mọi người cũng biết, náo nhiệt phỏng chừng là xem không được. Cũng vừa lúc rời đi, hảo trở về cùng còn lại đồng môn nói nói có quan hệ Kiến Sầu đại sư bá tân tin tức. Cất bước lúc sau có dịu lớn. Nay một vị Kiến Sầu đại sư bá quả thực ta Nhai Sơn đệ nhất kỳ ba, tuyệt phi thường nhân A. Ngắm lại như thế mỹ mạo cùng nhỏ sinh Kiến Sầu đại sư tỷ. Vung lên so với chính mình còn cao lớn khai sơn dịu chém người bộ dáng, tất cả mọi người có một loại dị thường hưng phấn cảm giác. Ước chừng, tự kia một chân lúc sau, bọn họ đã tiếp nhận rồi Kiến Sầu đại sư bá thực bạo lực loại này dự thiết. Không trong chốc lát, người cũng đã thông minh mà tan đi. Tại chỗ còn giữ, cũng liền trưởng môn Trịnh Yêu cùng Phù Đạo Sơn Nhân vài tên thân truyền đệ tử. Chúng tiện nghi sư đệ lúc này nội tâm cũng là một lời khó nói hết. Đại sư tỷ không có mang về nhất tuyến thiên, lại mang về một phen thần kỳ dịu lớn. Thẩm Cửu nghiêng mắt nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh không nói chuyện Khúc Chính Phong, lại chậm rãi thu hồi ánh mắt. Lúc này, Phù Đạo Sơn Nhân đã ngồi xổm xuống, vươn ra ngón tay đầu, đêm này trầm trọng dịu lớn phiên vừa chuyển. Loảng xoảng. Lần này, hắn lập tức liền thấy bên cạnh tuyên khắc hai chữ: Dịu quỷ. Trong nháy mắt kia, hắn giật mình. Nguyên bản còn ở kỳ quái, kho vũ khí bên trong sao có thể có pháp khí sẽ lựa chọn Kiến Sầu, lại không nghĩ rằng sẽ là này một phen. Phù Đạo Sơn Nhân ngón tay, dịch tới rồi dịu lớn trên sống lưng, nơi đó quả nhiên có một cái hình tròn ao hám chỗ. Nguyên lai không phải này dịu mắt mù a. Này một câu nói được càng kỳ quái, Trịnh Yêu nhịn không được đi rồi đi lên, sư bá, làm sao vậy? Là dịu quỷ. Mới vừa rồi Kiến Sầu ngôn ngữ chi gian liền từng nhắc tới quá, nhưng Phù Đạo Sơn Nhân lúc ấy đang ở nữ tu sao lại có thể dùng lớn như vậy dịu nội tâm rít gào bên trong, cho nên vẫn chưa chú ý. Hiện giờ ngồi xổm xuống vừa thấy. Mới tính nhìn cái rõ ràng. Nhìn này dịu lớn thượng những cái đó màu đỏ thấm dỉ xét, vãng tích cực vực diêm la trên chiến trường từng màn, lại thủy triều giống nhau, dũng đi lên. Phù Đạo Sơn Nhân thân hình cứng đờ xuống dưới, thật lâu không núp nhích. Đang nghe Phù Đạo Sơn Nhân nói ra dịu quỷ hai chữ khoảnh khắc, ở đi tới thấy cán búa cùng dịu trên người những cái đó ác quỷ đồ án khoảnh khắc, chính ngao cũng ngây ngẩn cả người. Hai người cũng chưa nói chuyện. Khúc Chính Phong nhìn thấy một màn này, chậm rãi đem mí mắt đáp xuống dưới. Kiến Sầu thấy thế, có chút không rõ. Nàng nghiêng người, cũng nhìn chăm chú vào kia một phen dịu, sư phụ, này đã là kho vũ khí bên trong duy nhất một thanh lựa chọn ta pháp khí, chẳng lẽ có cái gì không ổn? Không gì không ổn chỗ. Phù đạo sơn nhân chậm rãi đứng dậy tới, đem ngón tay thu hồi, thở dài một tiếng, đây là đem hảo dịu, cũng khó trách nó lại chọn ngươi. Bất quá ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, đây là một thanh tàn dịu, cũng không hoàn chỉnh. Ban đầu phẩm cấp rất cao, hiện giờ sơn nhân ta cũng nói không chừng. Tàn dịu tuyển tàn hồn, khó trách. Khó trách kiến sầu có thể mang về này đem dịu tới. Kiến sầu như mày, tàn dịu tuyển tàn hồn. Một loại không được tốt dự cảm, đống nhiên thăng lên, nàng nhìn phù đạo sơn nhân. Trịnh yêu không nói chuyện, trong lòng thở dài. Hắn biết, phù đạo sơn nhân phía trước từng nói, chờ kiến sầu trở về, liền đem lời nói mở ra nói, làm đại sư tỷ chính mình làm lựa chọn. Cũng thật tới rồi muốn nói thời điểm, mới có thể cảm thấy đây là nhiều tàn nhẫn một sự kiện. Phù đạo sơn nhân trầm mặc thật lâu sau, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào kiến sầu. Đón nàng nghi hoặc ánh mắt, hắn đã mở miệng, đi kho vũ khí phía trước, ngươi muốn hỏi ta cùng với đạo ấn cùng đấu bản có quan hệ việc, hiện tại ta liền nói cho ngươi. Cái loại này dự cảm bất tưởng, chậm rãi trầm trọng lên, như là một cục đá, áp thật sự nàng trong lòng. Kiến sầu nghe, không nói chuyện. Phù đạo sơn nhân nói, ngươi là ta ở đoạn nhai hạ trong quan tài phát hiện, khi đó đã bỏ mình có 3 ngày, ta thi triển tụ hồn chi thuật, đem ngươi 3 hồn 7 phách gọi hồi, lệnh ngươi chết mà sống lại. Đối. Kiến sầu nhớ rõ. Phù đạo sơn nhân lại nói, lần trước, ngươi dễ như trở bàn tay tu thành thiên bản. Dễ như trở bàn tay có thể tùy tâm sở dục mà khống chế đấu bàn, thậm chí có thể tại thân thể bất luận cái gì một vị trí thi triển ra đạo ấn thuật pháp, không gì kiêng kỵ. Ta nói, ngươi là thiên hư thân thể. Đúng là, chỉ là thiên hư thân thể sự tình, kiến sầu còn không có hiểu biết thật sự rõ ràng. Mà còn lại mọi người nghe thế 4 chữ lúc sau, cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Thiên bàn cũng liền thôi. Mấy ngày liền hư thân thể đều chỉnh ra tới. Đại sư tỷ, muốn hay không như vậy biến thái? Ngước mắt trông thấy sầu liếc mắt một cái, phù đạo sơn nhân lại rời đi ánh mắt đi, có thiên hư thân thể, tự nhiên là vô thượng chuyện tốt. Chỉ là ngươi thiên hư thân thể, nguồn gốc lại cùng người khác bất đồng. Ngươi từng 3 hồn 7 phách ly thể, thân thể tan rã. Nếu 3 hồn 7 phách hoàn chỉnh dung với thân thể, kinh mạch cùng khiếu huyệt liền nên cùng thường nhân giống nhau. Nhưng ngươi trên người không có kinh mạch, cũng không có khiếu huyệt. Tâm chỗ tưởng, thân chỗ hiện, vì thế có thiên bản dễ trúc, vì thế có đạo ấn tùy tâm. Nói cách khác, ta 3 hồn 7 phách, cũng không hoàn chỉnh. Kiến sầu kiểu gì thông minh. Dễ như trở bàn tay liền lĩnh hội phù đạo sơn nhân ý tứ trong lời nói. Trung quanh người tức khắc sửng sốt. Trịnh yêu thở dài một tiếng. Phù đạo sơn nhân gật gật đầu, đúng là như thế. Ngươi 3 hồn 7 phách đều ở, chỉ là trong đó 2 hồn 1 phách các có tàn khuyết, ước chừng là ở ngươi 3 hồn 7 phách ly thể là lúc, vì long huyệt tinh quái ác quỷ sở thực. Cho nên, thân thể cùng 3 hồn 7 phách vô pháp tương dung. Đúng là bởi vì vô pháp tương dung, mới có nàng cổ quái thiên hư thân thể. Này kỳ thật là chuyện tốt. Chỉ là kiến sầu thấy phù đạo sơn nhân biểu tình, ngày xưa phù đạo sơn nhân, giống như là cái gì cũng mặc kệ phủi tay đại gia, thấy thế nào như thế nào có ca, hiện giờ nhìn lại, trên mặt tuy không có gì biểu tình, đáy mắt lại có vài phần cố khóc ý. Kiến sầu biết, không đơn giản như vậy. Sư phụ, 2 hồn 1 phách có thiếu, chính là có cái gì mối họa? Có. Phù đạo sơn nhân phun ra một hơi tới. Nếu đã sớm quyết định muốn nói, tự nhiên không thể gạt kiến sầu. Nàng hẳn là biết, cũng cần thiết biết, như thế, về sau đi lộ mới là nàng chính mình tuyển ra tới. Làm nàng sư tôn, cứ việc lại đau lòng, cũng không thể không làm quyết định này, nói ra này một phen lời nói. Hồn phách có thiếu thiên hư thân thể, tu luyện sẽ cực nhanh, liền như là ngươi 13 nay mai trúc cơ vẫn là thiên bản giống nhau, thêm chi ngươi thân vô kinh mạch, tùy tâm sở dụng, nếu cùng người giao chiến, khó có thể đoán trước ngươi như thế nào ra tay. Trong cơ thể tắc không gì kiên kỵ, sẽ uy lực vô cùng lớn. Chỉ là như vậy tốc độ, chỉ biết liên tục đến xuất khiếu kỳ. Một đốn, phù đạo sơn nhân rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, thở dài một hơi. Xuất khiếu kỳ lúc sau chính là tu tâm, ngươi hồn phách có thiếu, tu tâm mấy vô khả năng, đối mặt nhằm vào tâm cảnh hung hiểm vấn tâm đạo kiếp là lúc, gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xuất khiếu dưới, khó gặp gỡ địch thủ. Một khi qua xuất khiếu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiến sầu nghe minh bạch. Nàng đứng ở tại chỗ, thật lâu không nói gì. Trung quanh thẩm cứu đám người càng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tại sao lại như vậy? Xuất khiếu dưới, khó gặp gỡ địch thủ. Một qua xuất khiếu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trịnh yêu thực sự có chút lo lắng. Hắn đi lên trước tới, đứng ở phù đạo sơn nhân bên người, muốn cười một cái, lại phát hiện cười rộ lên rất gian nan. Kia cái gì? Kỳ thật bổn tọa cảm thấy đi, cũng không tính cái gì đại sự. Rốt cuộc muốn qua xuất khiếu mới có vấn tâm chi kiếp, đại sư tỷ cũng có thể lựa chọn không tu luyện, hoặc là chỉ tu luyện đến cái kia trên ngạch cửa, không có nguy hiểm như vậy. Nhiều lắm là đến không được càng cao cảnh giới thôi. Phù đạo sơn nhân nghe xong, cũng gật đầu, đúng là như thế. Vi sư không nghĩ giấu ngươi, cho nên hôm nay đem sự tình đều nói cho ngươi, xem chính ngươi như thế nào tuyển. Kiến Sầu như cũ đứng ở chỗ đó, không nói chuyện, hơi hơi rũ mi mắt, có chút nhìn không ra nàng biểu tình. Thật lớn dịu, liền ở nàng bên chân thượng. Hiện tại, Kiến Sầu minh bạch vì cái gì kho vũ khí bên trong những cái đó kiếm, đều đối chính mình thờ ơ, đơn giản là chính mình hồn phách có thiếu. Mà một thanh này dịu lại chọn chính mình, đơn giản bởi vì nó cũng là một thanh có thiếu dịu. Dịu quỷ có tàn, Kiến Sầu có tàn. Anh hùng tích anh hùng, tàn phế tích tàn phế. Kiến Sầu như vậy tưởng tượng, cũng không biết vì cái gì liền cười một chút. Nay cười, nhưng đem phù đạo sơn nhân cấp dọa sợ. Hắn khẩn trương không thôi, chỉ cho rằng Kiến Sầu là bị này tin tức cấp đả kích hỏng rồi, tức khắc có loại đấm ngực dừng chân xúc động. Ta sớm nên biết không hẳn là nói cho ngươi, người bình thường đều chịu không nổi như vậy tin tức. Kia cái gì, Kiến Sầu nha đầu ngươi cũng đừng có gấp, cùng lắm thì về sau sư phụ cho ngươi đi một chuyến cực vực, nhìn xem bên kia có hay không cái gì bổ khuyết biện pháp. Còn không phải là hồn phách sao? Tân 3 năm, cũ 3 năm, khâu khâu vá vá lại 3 năm, sơn nhân ta vô ngực cho ngươi bảo đảm, ở ngươi đạt tới xuất khiếu phía trước, nhất định tìm được biện pháp. Ai ra huy, này mạnh miệng đều bắt đầu thả ra. Nghe một chút, cái gì khâu khâu vá vá? Thí, ngươi cho rằng hồn phách là quần áo đâu? Chính yêu nghe phù đạo sơn nhân này một mảnh nói không lựa lời, thực sự có một loại một cái tắt đem này sư bá chụp bay xúc động. Còn có, sư phụ cũng biết ngươi muốn một phen kiếm, không có việc gì, này dịu quá xấu, ta từ bỏ, ném ra nó đi. Phù đạo sơn nhân nói, liền phải đem Kiến Sầu bên người dịu quỷ một chân đá văng. Kiến Sầu nghe, trong lòng bất đắc dĩ, vội vàng một phen cấp ngăn cản. Sư phụ, một mảnh an tĩnh. Phù đạo sơn nhân xem nàng, làm sao vậy? Kiến Sầu ngôn mãi mà lắc đầu, thật là, đồ nhi ta có như vậy yếu ớt sao? Tốt xấu cũng là chết quá một hồi người, có thể chết mà sống lại, này một cái mệnh chính là kiếm trở về. Ngạnh huống chi, chính như trưởng môn lời nói, ta cũng có thể lựa chọn không tu luyện sao. Đến nỗi này một phen dịu, sư phụ ngươi chân lấy ra. Phù đạo sơn nhân xem nàng cong lưng, vội vàng đem chân dịch khai, chớp chớp mắt, còn không có minh bạch chính mình này đồ nhi ý tứ. Kiến Sầu cong lưng, hai tay nắm lấy cán búa. Mặt trên ác quỷ hoa văn, càng thêm rõ ràng lên. Loang lổ dỉ xét như máu, phảng phất kể ra nó đã từng lịch quá tang thương biến ảo. Dịu quỷ mãi tàn dịu, nó nếu lựa chọn ta, ta tất không thể cô phụ nó. Này một phen lời nói, thực đạm, nhưng rất có lực. Kiến Sầu năm ngón tay dùng sức, nắm chặt, một đạo linh quang từ trong tay sáng lên, nàng cắn răng một cái, thế nhưng một tay đem dịu nâng lên. Mọi người trợn tròn đôi mắt nhìn nàng. Một hơi chậm rãi phun ra, Kiến Sầu phát hiện, chính mình nếu là dùng tới linh lực vẫn là sách đến động một thanh này dịu lớn. Nàng đem thật lớn dịu quỷ hướng trên vai một khiêng, đôi mắt trong suốt mà sáng ngời, chiều phù đạo sơn nhân cười, mang theo một loại gần như siêu nhiên tiêu sái. Nói nữa, xuất khiếu dưới, khó gặp gỡ địch thủ, bất chính hảo sao. Thực hảo. Phù đạo sơn nhân ngẩn ra. Ý của ngươi là, phàm là ta nỗ lực tu luyện, nay thập cửu châu đại địa phía trên, liền ít có người có thể vượt qua ta. Như vậy, chỉ cần ta nỗ lực tu luyện, nhất định có thể ở xuất khiếu phía trước. Kiến Sầu híp híp mắt, mỉm cười lên, thuần thiện vô cùng, đem dư lại mấy chữ bổ thượng. Xử lý hắn. Dứt khoát, lưu loát. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, tân một ngày đã đến. Sáng lạn ánh nắng, chiếu vào Kiến Sầu trên người, thật lớn dịu quỷ ở bị nàng khiêng lên lúc sau, ước chừng cao hơn nàng hơn phân nửa cái thân mình, quái dị lại khoa trương, đường cong hung hiểm lại dữ tợn. Mà nàng, cố tình vẻ mặt tươi cười, ôn hòa lại vui mừng. Nay một bộ hình ảnh tổ hợp lên, có một loại nói không nên lời mỹ cảm. Mọi người nhìn, đều không cấm nín thở. Người cao to Trần Duy Sơn, mang theo một loại cực kỳ hâm mộ ánh mắt, nhìn kia một phen dịu, cũng không biết là nói Kiến Sầu, vẫn là nói kia một phen dịu. Đủ đàn ông. 37 chương 37 dịu quỷ. Nàng nhìn đến, đứng ở Trần Duy Sơn bên người tiểu mập mạp Khương Hạ, suýt nữa quăng ngã cái lảo đảo. Nàng nhìn đến, nghe thấy những lời này thầm cứu, chỉ đem bàn tay hướng trên mặt che lại một chút. Giống như thể ngày sau muốn ly Trần Duy Sơn xa một chút, nàng nhìn đến, ngay cả từ trước đến nay trên mặt không có gì biểu tình khấu khiêm chi, cũng có trong nháy mắt ra nẻ, nàng nhìn đến quá nhiều, đều như hình ảnh trực tiếp từ trong đầu hiện lên, một cái chớp mắt liền không có bóng dáng. Kiến Sầu ấn tượng khắc sâu, là ở rất lâu sau đó kẻ ngắt giống nhau tĩnh mịch lúc sau, bộc phát ra tới tiếng cười. A ha ha ha ha ha ha ha. Đống nhiên cười ầm lên trưởng môn Trình Yêu. Hoa ha ha ha ha ha ha ha. Đấm ngực dừng chân sư phụ phù đạo sơn nhân. Kiến Sầu đống nhiên chi gian không phải rất muốn nói chuyện. Nàng yên lặng nhìn Trần Duy Sơn liếc mắt một cái, lạnh lạnh cười một tiếng, đa tạ lục sư đệ khích lệ. Thật là cái hảo sư đệ a. Tương lai còn dài, không vội không vội. Trần Duy Sơn còn ngơ ngác, nhìn Kiến Sầu kêu biểu tình, theo bản năng nhìn thoáng qua Khúc Chính Phong. Gì? Vì cái gì sẽ cảm thấy đại sư tỷ cái này biểu tình cùng trước kia nhị sư huynh giống như? Ngẫm lại trước kia nhị sư huynh đối chính mình như vậy sau khi cười xong, phát sinh quá cái gì? Hình như là bị đánh một đốn. Không thể nào. Trần Duy Sơn bỗng nhiên giật mình linh dùng mình một cái. Hắn hơi há mồm, giống như tưởng giải thích cái gì, nhưng mà Kiến Sầu đã trực tiếp một cái xoay người, ném xuống một câu liền đi rồi. Ta trước đem rượu khiêng trở về nhận chủ lại nói. Có lẽ, nhận chủ lúc sau liền có thể không như vậy trọng đi. Kiến Sầu trong lòng ai thán, chỉ nghĩ sớm một chút rời đi Quy Hạt tỉnh. Không nghĩ tới, tháp tháp tháp, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, Phù Đạo Sơn nhân vui tươi hớn hở mà đuổi theo lại đây. Nha đầu, ai nha, không cần sinh khí sao. Lão Lục cũng là hảo ý, vừa rồi như vậy thật là đẹp mắt. Tư thế thật tốt. Kia cái gì, nếu không ngươi đem rượu mượn cấp Sơn nhân ta chơi chơi. Ai nha, phải có này rượu, ngày sau sư phụ đi đến nơi nào cũng sẽ không có người dám khi dễ ta. Nói được cùng có người dám khi dễ ngươi giống nhau, thật là. Kiến Sầu có biết, vị này liền tính là tu vi lùi lại, trước mắt cũng là khủng bố xuất khiếu kỳ cao thủ, một cái đi ra ngoài có thể lược đảo một đám, còn không đến mức bị cái gì không ánh mắt người cấp khi dễ đi. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Phù Đạo Sơn nhân nhìn chính mình một thanh này dịu quỷ, đôi mắt mạo quang bộ dáng. Trong nháy mắt kia, nàng thực sự có loại một dịu kén trở về thí sư xúc động. Sư phụ, ngươi đi theo ta làm gì? Kiến Sầu thực vô lực. Phù Đạo Sơn nhân liền đi ở nàng bên cạnh, bất mãn nói, ta là sư phụ ngươi à, dựa vào cái gì ta không thể đi ở bên cạnh ngươi. Ngươi nói một chút, ngươi đều là một cái gần đất xa trời người, nói không chừng ngày nào đó vừa đến xuất khiếu liền cách nhi thí. Sư phụ đương nhiên phải nắm chặt thời gian đi theo ngươi a. Vừa mới cái kia đáng yêu lại đau nàng sư phụ chạy đi đâu? Lời thề son sắt nói phải vì nàng tìm được bổ khuyết phương pháp sư phụ chạy đi đâu? Bị cậu ăn sao? Kiến Sầu gần như kinh hãi quay đầu lại nhìn hắn, nói không ra lời. Phù Đạo Sơn nhân chớp chớp mắt, một bộ ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta biểu tình. Đồ nhi, như thế nào không đi rồi? Khiêng bất động có phải hay không? Nếu không sư phụ giúp giúp ngươi. Kiến Sầu nghẹn đã lâu. Rốt cuộc vẫn là một câu không nói, đi nhanh về phía trước đi. Không bao giờ tưởng tin tưởng thế giới này. Quá hố. Kiến Sầu đi, Phù Đạo Sơn nhân truy. Hắn còn có việc muốn cùng Kiến Sầu nói đi, vừa thấy nàng bước chân nhanh như vậy, tức khắc phẫn nộ mà múa may cánh tay, ngươi rốt cuộc tôn không tôn trọng lão nhân gia. Lão nhân gia đi đường rất chậm ngươi biết không? Ngươi đi nhanh như vậy làm gì, ai? Chậm một chút ta. Ngươi cái nghịch đồ. Quá xấu rồi, quá xấu rồi. Ngươi. Người câm miệng, không thể nhịn được nữa Kiến Sầu rốt cuộc bạo phát. Nhưng mà, đáp lại nàng, như cũng là Phù Đạo Sơn nhân lại nhải. Ta Lục Diệp lao tổ A, ta tân thu ngoan đồ đệ, thế nhưng kêu ta câm miệng. Còn có hay không thiên lý, bất công A. Quy Hạc tỉnh bên, mọi người thấy kia dần dần đi xa một già một trẻ, một loại đồng tình cùng kính nể đột nhiên sinh ra. Thầm cứu vuốt cằm, lòng còn sợ hay nói, 300 năm không gặp, sư phụ càng đổi càng đáng sợ. Thật không biết đại sư tỷ cùng hắn đồng hành kia một đoạn nhật tử, nên là nhiều gian nan a. Ta thấy thế nào ngươi giống như một chút cũng bất đồng tình bộ dáng. Trần Duy Sơn thực nhạy bén mà cau mày hỏi. Thẩm Cửu một cái xem thường lật qua đi, cười như không cười xem hắn. Ai nói ta bất đồng tình? Trần Duy Sơn đánh cái dùng mình, túi đầu lẩm bẩm nói, như thế nào đều cười đến như vậy đáng sợ. Tính, vẫn là không nói, an toàn. Khúc Chính Phong thu hồi chính mình dừng ở nơi xa ánh mắt, cũng không tham dự mọi người thảo luận. Xoay người liền rời đi. Tiểu mập mạp Khương Hạ nhìn thoáng qua, lại không để ý, ngược lại sờ sờ chính mình đầu, cau mày nói, đại sư tỷ vừa mới nói xử lý hắn, chính là hắn là ai a? Nay vấn đề vừa ra tới, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, hắn là ai? Đại sư tỷ như vậy người tốt, chẳng lẽ còn có thù oán người? Một đường bị Phù Đạo Sơn nhân đi theo đi tới chính mình cửa phòng khẩu, Kiến Sầu dừng lại, dừng bước, nhìn hắn. Sư phụ, còn có chuyện gì sao? Đương nhiên là có. Phù Đạo Sơn nhân trong mắt nhanh như chớp chuyển, an ủi gà liền không có cái dừng lại thời điểm. Ta còn muốn chỉ điểm ngươi tu luyện A thật vất vả dọn đem rượu trở về, khó coi là khó coi một chút, cũng không phải thực thích hợp nữ tu, bất quá rất thích hợp ngươi. Cái gì? Kiến Sầu lại lần nữa có loại kén hắn đi ra ngoài xúc động. Phù Đạo Sơn nhân lập tức giải thích, ai ai ai đừng hiểu lầm, ta ý tứ là ngươi dùng giống nhau, nam tu dùng pháp khí cũng khá xinh đẹp, kêu một cái anh tư táp sảng ngọc thụ lâm phong mê đảo muôn vàn thiếu nữ. Nga không, thiếu nam. Kiến sầu xoay người liền đi. Ai ai ai đừng nóng nội sao. Giống như lại nói sai cái gì, phù đạo sơn nhân chạy nhanh giữ chặt kiến sầu, trà sắt tay. Ngươi luôn muốn biết, thiên hư thân thể hẳn là như thế nào tu luyện, còn có hậu mặt đạo ấn sự tình, còn bao gồm này một phen dịu đi. Sơn nhân ta chính là rất rõ ràng. Hắn nhìn kiến sầu, vẻ mặt ta cái gì đều biết ngươi không hiếu kỳ sao biểu tình. Kiến sầu bình tĩnh nhìn hắn có sau một lúc lâu, đông cứng nói, tò mò. Thực hảo. Phù đạo sơn nhân trực tiếp một khối lệnh bài lấy ra tới, thượng một lần là cái kinh tự, lúc này đây tắc biến thành đạo tự. Giống như, cùng lần trước có chút không giống nhau. Kiến sầu đứng ở bên cạnh, chi gian phù đạo sơn nhân như cũ đem kia lệnh bài hướng nàng cửa thẻ bài thượng nhấn một cái, viết có kiến sầu hai chữ một bài, biến đổi mà làm màu đen, thành đạo tràng hai chữ. Phù đạo sơn nhân thoải mái hào phóng đem cửa đẩy ra, kiến sầu liền thấy chính mình kia đáng thương phòng nhỏ lại không thấy. Hiện ra ở trước mắt, chỉ là một dị thường không rộng thật lớn không gian, như là cái phêu giống nhau chiều hạ, tứ phía đều có không ít cầu thang, nhất phía dưới vị trí là một cái hình tròn ngôi cao, phảng phất nhưng cùng người đứng thẳng. Đây là ta nhai sơn đạo tràng, bất quá thật lâu không ai dùng qua. Đúng rồi, này mấy khối thẻ bài ngươi tồn một chút đi. Nói, hắn trực tiếp tay rôi ra, lấy ra tới một chuỗi dài thẻ bài, đưa cho kiến sầu. Kiến sầu rôi tay tiếp nhận. Phù đạo sơn nhân bay thẳng đến bên trong đi một mặt nói, nhai sơn rất cao, các đệ tử đều ở tại trên vách núi đá, mặt ngoài xem chỉ có một linh chiếu đỉnh, còn có bên ngoài kia một vòng luyện đan luyện khí đường gì đó, nhưng thực tế thượng rất lớn. Kho vũ khí ngươi đi qua, đó là đã chết nhai sơn các tiền bối lưu lại, này một tòa đạo tràng, tắc tu sửa ở dưới chân núi dưới nền đất. Chỉ cần ngươi cầm trong tay lệnh bài, đứng ở nhai sơn trong phạm vi, tùy tiện hướng trên tường nhấn một cái, là có thể đến nơi đây. Tương ứng, khác lệnh bài cũng là giống nhau. Kiến sầu tò mò mà phiên phiên, này một chuỗi lệnh bài, trừ bỏ phía trước nàng gặp qua kinh tự bài ở ngoài, đạo tự ở, còn có tu tự bài, đấu tự bài chờ. Mỗi một mặt tự bài mặt sau, hẳn là đều cất giấu một chỗ. Cái này cũng cho ngươi, tu sĩ đồ vật quá nhiều, đều đến muốn cái túi nhỏ trăng lên. Phù đạo sơn nhân lại ném qua đi một cái nhìn qua phổ thông thông màu lam nhạt dệt kim cái túi nhỏ, thứ này kêu túi càn khôn, đương nhiên phía đông kia một đám trọc hòa thượng thích kêu giới tử túi. Sơn nhân ta cảm thấy đều không sai biệt lắm, cùng chúng ta nhai sơn lệnh bài là không sai biệt lắm đồ vật. Như cũ tiếp nhận túi, kiến sầu nhìn, nho nhỏ một cái, chỉ như là một cái túi thơm, này cũng quá nhỏ đi. Ngươi mở ra trang đồ vật thử xem. Kỳ thật bất quá là tu giới một cái rất có ý tứ tiểu ngoạn ý như thôi, phù đạo sơn nhân nhịn không được dừng lại bước chân tới, đắc ý mà nhìn nàng. Kiến sầu như mày, đem cái túi nhỏ mở ra, chần chờ đem mấy cái lệnh bài chiều khẩu tử thượng một phóng. Liền thấy một đạo mênh mông quang mang trào ra tới, kia mấy cái lệnh bài một chút đã không thấy tăm hơi. Này cái túi nhỏ là dùng một loại đặc thù tài chất chế thành, có thể cảm ứng không gian chi lực, tự thành một cái tiểu không gian. Tuy rằng không lớn, bất quá ngày thường mang theo trên người, trang trang tạp vật gì đó, lại là vừa mới thích hợp. Thứ này kỳ thật cũng không thường thấy, bởi vì một khi cùng quy tắc tương quan đồ vật, đều cực kỳ khó được. Không gian cùng thời gian, đó là vũ cùng trụ. Tung hoành ngàn ngàn vạn vạn niên hạ tới, trừ bỏ có giới tu sĩ, ai có thể tự thành không gian, lĩnh ngộ vũ trụ hồng hoang. Đại đa số tu sĩ, có cái gì đều là lấy máu nhận chủ lúc sau, giấu ở trong cơ thể thôi. Đến nỗi nhai sơn, tài đại khí thô mà thôi. Phu đạo sơn nhân nói, xuống dưới đi, sơn nhân ta gần nhất đều vội hỏng rồi, ngươi nếu tỉnh, lại có chính mình pháp khí, liền kêu ngươi nhìn xem, ta này sư phụ không phải bạch đương. Nói xong. Hắn liền đắc ý mà dơ lên cằm, trực tiếp ngồi xếp bằng ở phía dưới trung ương nhất trên thạch đài. Kiến sầu khiêng dịu đi tới, ngồi xếp bằng ở phù đạo sơn nhân đối diện. Giờ khắc này, quanh mình không người, rộng lớn đạo tràng, chỉ có bọn họ thầy trò hai người. Phù đạo sơn nhân trên mặt, cái loại này khinh mạn biểu tình, cũng rốt cuộc thu lên, hôm nay muốn nói, là ngươi dịu quỷ, đạo ấn, còn có ngày sau tu hành. Trước tử dịu bắt đầu đi. Dịu quỷ đã bị đặt ở kiến sầu bên người, màu đỏ thấm dỉ xét. Như mây lại như mực, như là tuyên khắc ở dịu quỷ thượng hoa văn. Dữ tợn đồ án, chứng kiến nó đã từng trải qua quá cao chót vót. Phù đạo sơn nhân nhịn không được nhìn hồi lâu, mới nhàn nhạt cười một tiếng, mười giáp phía trước, ta nhai sơn đã từng lịch quá một hồi đại chiến, xa phó cực vực, bị mười vạn ác quỷ khó khăn. Chung có một người, mai phản hư đại năng, xem như lúc ấy ta nhai sơn nhất kinh tài tuyệt diễm người. Hắn cầm này dịu nhập diêm la, tung hoành cực vực 3.000 dặm, phong ác quỷ vô số. Phản hư đại năng. Kiến sầu hơi giật mình, như thế nào cũng không nghĩ tới, một thanh này dịu thế nhưng còn có như vậy lai lịch. Còn có, mười giáp trước một hồi đại chiến, lại là sao lại thế này? Nàng có nghĩ thầm hỏi, nhưng phủ đạo sơn nhân cũng không nhiều ngôn, chỉ nói, này dịu chính là lấy âm thiết dương hỏa chế tạo mà thành, nguyên danh âm dương dịu, từng là bắc vực âm dương hai tông một người luyện khí tông sư chế tạo, được xưng tuy là thượng phẩm huyền bảo, lại có câu thông âm dương hai giới khả năng. Hắn chết là lúc, đem một thanh này dịu tặng cho ta nhai sơn. Chỉ là không nghĩ tới. Ở đi theo người nọ đi cực vực lúc sau, nó chính mình đã trở lại. Chính mình đã trở lại. Kiến sầu kinh ngạc. Dịu còn có thể chính mình trở về. Phù đạo sơn nhân cười nhìn nàng, tươi cười có chút kỳ quái. Ngươi ở kho vũ khí là lúc, không nhìn thấy những cái đó pháp khí thượng, có rất nhiều dính, có máu tươi sao. Là. Kiến sầu tâm tình, có chút trầm thấp xuống dưới, giống như minh bạch một chút cái gì. Nhai sơn kho vũ khí to lớn, mãi hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy, không ngừng có tân pháp khí bị chế tạo ra tới, cũng có người xưa mất đi, vì thế nguyên lai pháp khí, liền thành vật vô chủ. Phàm là nhai sơn đệ tử, nhưng phàm là từ kho vũ khí bên trong lấy đi pháp khí, chỉ cần người nọ thân chết, pháp khí sẽ tự động quy về nhai sơn. Phù đạo sơn nhân thanh âm bằng phẳng mà nói, duỗi tay đem kia một thanh dịu cầm lên, dễ như trở bàn tay. Mười giáp kia một dịch đã chết rất nhiều người, một thanh này dịu chủ nhân. Ước chừng cũng không có. Người có thể bắt được nó, cũng coi như là một loại duyên phận. Có lẽ, là ngày nào đó cơ duyên cũng không nhất định. Thì ra là thế. Kiến sầu nghe minh bạch. Nàng không phải thực sẽ an ủi người, cũng không biết nói cái gì. Thực rõ ràng, phù đạo sơn nhân đều không phải là hắn biểu hiện ra ngoài như vậy nông cạn. Lấy máu nhận chủ đi. Hắn nhìn hồi lâu, vãng tích trên chiến trường một màn, quả thực như là dấu vết giống nhau, làm hắn cả người đều chịu đựng ở ngục hỏa phía trên. Đem dịu quỳ bông, phù đạo sơn nhân nhìn về phía kiến sầu. Kiến sầu gật gật đầu, ngón tay tiêm nhẹ nhàng bắn ra, liền có một cái huyết châu từ nàng đầu ngón tay toát ra, nhỏ giọt ở dịu quỳ ngăm đen không ánh sáng mặt ngoài. Kia một sát, chỉ thấy hồng huyết dần dần dung nhập dịu quỳ, ở nó dần dần biến mất đồng thời, dịu quỳ rung động lên. Một chút, lại một chút. Phảng phất là ngủ say 600 năm, rốt cuộc có cơ hội lên lười nhác vươn vai. Ồ quang lưu chuyển, dịu mặt ngoài những cái đó ác quỷ. Phảng phất cũng nghe thấy được máu tươi kích thích, càng thêm hung ác dữ tợn lên, ở chậm rãi vặn mèo. Ở hồng huyết hoàn toàn biến mất khoảnh khắc, kiến sầu bên thai nghe thấy được một tiếng gào thét. Đó là ác quỷ chu lên. Ô làm vinh dự phóng. Vô số ác quỷ từ dịu bên trong rẽ rủa mà ra, chỉ một thoáng chen đầy cả tòa đạo tràng, đầu trâu mặt ngựa, cùng hung cực ác, âm phong gào rít giận dữ, vạn quỷ rít gào. Kiến sầu suýt nữa cho rằng chính mình đã thân ở Diêm La địa ngục, quanh mình chứng kiến chỉ có ác quỷ. Vô cùng vô tận ác quỷ. Hắc bóng dáng, hồng máu tươi, bạch bộ xương khô. Hoàng tuyên dòng nước, tam sinh hà chảy. Đông nhiên chi gian, một đạo đen nhánh dịu ảnh từ trên trời giáng xuống, ở rơi xuống đất là lúc nổ tung một đạo lóa mắt bạch quang. Đầy trời ác quỷ tránh lui, toàn như bay hôi giống nhau, mai một. Vì thế, trước mắt sở hữu ảo giác, trọng lại biến mất. Kiến sầu mục chỗ thấy, lại thành kia trống rông đạo tràng. Dịu quỷ lẳng lặng mà nằm ở kiến sầu trước mặt, kia nhỏ giọt máu tươi, đã biến mất không thấy. Một loại mạc danh tâm thần liên hệ, rốt cuộc bị nàng cảm giác đến. Vừa rồi, kiến sầu vẫn có loại kinh hồn cảm giác, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, nhìn về phía đối diện phù đạo sơn nhân. Danh khí có linh, này dịu tuy là tàn dịu, lại cũng từng chạm vạn quỷ. Vừa rồi kia một màn, phù đạo sơn nhân tự nhiên thấy, kia bất quá là này một phen dịu nội tâm không cam lòng, nó từng một dịu ra, vạn quỷ khóc. Một dịu ra, vạn quỷ khóc. Kiến sầu ngón tay, đáp ở dịu quỷ thượng. Chỉ cảm thấy này dịu mặt ngoài ô quang, tựa hồ mượt mà một ít. Phù đạo sơn nhân nói, lấy máu nhận chủ đã hoàn thành, ngươi thử hướng lên trên mặt rót vào linh lực, ta muốn nhìn một chút, này một phen dịu thượng khí ấn còn ở đây không? Khí ấn, kiến sầu là biết đến. Ở trong tàng kinh các, nàng xem qua rất nhiều đồ vật. Phàm là có linh danh khí, tự nó xuất thế kia một khắc khởi, liền sẽ giống tu sĩ có thiên phú đấu bản giống nhau, mang theo thiên phú khí ấn, này khí ấn cùng tu sĩ đạo ấn vô dị. Chính là giống nhau thiên phú năng lực. Có khi ấn có thể chẳng tà, có khi ấn chính là phòng hộ, có khi ấn còn lại là sắc bén công kích. Thậm chí, cao cấp nhất khi ấn, sẽ trở thành tu sĩ cũng có thể tu hành, dùng để cùng khi ấn xứng đôi đạo ấn. Dịu quỷ cũng có. Kiến sầu cũng không cấm tò mò lên, tay cầm trụ cán búa, rót vào linh lực. Một đạo lại một đạo bạch quang, ở dịu thượng lưu chuyển khai đi, hóa thành ánh nhuận ô quang, lại bị phát ra. Dịu trên người. Dần dần hiện ra một ít hắc bạch quang điểm tới. Phù đạo sơn nhân ngưng thần nhìn lại, lại là thở dài một hơi, khi ấn có thiếu, nguyên bản là tam cái, hiện giờ chỉ có một quả. Quả nhiên là tàn dịu, thiếu đồ vật. này dịu thiếu đồ vật sao? Kiến sầu cẩn thận mà nhìn nhìn, ánh mắt ngừng ở dịu sống lưng kia hình tròn vết sâu thượng. Phù đạo sơn nhân gật đầu, đúng là nơi này. Luyện chế một thanh này dịu người, Bắc vực âm tông phản đồ, sau lại vào dương tông, cho nên có thể tập đến âm dương hai loại công pháp, hắn chế một quả lưỡng nghi châu, sắp đặt ở chỗ này, lấy sử này dịu, có câu thông âm dương hai giới khả năng. Hiện giờ lại là vô pháp. Cũng hảo, lưu lại này một quả khí ấn, với ngươi mà nói, vừa lúc thích hợp, chính là phách không chạm. Phách không chạm. Kiến sầu suy tư lên. Phù đạo sơn nhân nhưng thật ra không nội, chậm rãi cùng nàng nói đi. Chứ bỏ dịu quỷ ở ngoài, muốn nói còn có rất nhiều. Kiến sầu cùng phù đạo sơn nhân, ước chừng tại đây đạo tràng bên trong ngồi có 3 ngày, kiến sầu mới xem như minh bạch chính mình hiện giờ tình cảnh. Bởi vì là thiên hư thân thể, kiến sầu tu hành đạo ấn sẽ trở nên phá lệ dễ dàng, nhưng là như vậy cũng có một cái tệ đoan, đó là toàn mà không tinh. Cho nên phù đạo sơn nhân vì kiến sầu định ra lộ tuyến là, đạo ấn có thể nhiều học, nhưng nhất định phải có dốc lòng, tốt nhất vẫn là lựa chọn phối hợp tốt. Hiện giờ ngươi có một quả uy lực vô cùng lớn đạo ấn, có thể vì công, nhưng khác đạo ấn, vẫn là quay đầu lại đi tàng kinh các hảo sinh chọn lựa một phen. Phù đạo sơn nhân đã ở tự hỏi, phải cho kiến sầu cái dạng gì đạo ấn. Kiến sầu nghe thấy này một câu, đồng nhiên nhớ tới, sư phụ, ta ở thanh phong am ẩn giới sao hạ kia một quả đạo ấn, rốt cuộc là cái gì địa vị? Địa vị quá lớn, hiện giờ chúng ta cũng không biết. Vừa nói đến cái này, phù đạo sơn nhân liền hắc hắc cười. Đã nhiều ngày ta đều ở vì này đạo ấn hối hả, ẩn giới bên trong tựa hồ ra thứ gì ghê gớm, này đạo ấn chỉ là trong đó một quả. Lúc ấy không ít đại năng tu sĩ, thần thức quá hải, cũng chưa có thể xem đến này một quả đạo ấn toàn cảnh, gọi được ngươi cái tiểu nha đầu nhặt tiện nghi. Tưởng tượng đến tế đàn thượng kia một bộ bộ xương lúc ấy cũng không thấy được đạo ấn toàn cảnh, cuối cùng bị chính mình lấy quá khứ đạo ấn chấn đến nói không nên lời bộ dáng, phù đạo sơn nhân trong lòng liền đắc ý vạn phần. Nghe nói này một quả đạo ấn kêu phiên thiên ấn, chính là thượng cửu phẩm, khó được bên trong khó được. Chỉ là vô pháp phán đoán hay không có tàn khuyết. Cho nên phẩm cấp ước chừng có giảm xuống đi, bất quá mặc kệ nói như thế nào, ngươi cái nha đầu, nhưng kiếm lớn. Cửu phẩm. Kiến sầu không cấm lưu lưới. Đạo ấn phân cửu phẩm, từ 1 đến 9, phẩm thứ tăng lên. Cửu phẩm chẳng phải là đỉnh thiên. Tuy có tàn khuyết, nhưng bản chất vẫn là cửu phẩm A. Nàng một chút liền nghĩ tới mặt khác mấy cái đạo ấn. Kia cũng cùng thanh phong am ẩn giới có một chút quan hệ. Kiến sầu trầm ngâm một lát, liền mở miệng nói, sư phụ, ngày đó ở thanh phong am ẩn giới ngoại, liền kia một phiến đại môn nơi đó, ta còn phải 4 cái đạo ấn. Phúc! Phù đạo sơn nhân bị nước miếng sặc. Trong nháy mắt kia, hắn nâng lên mắt tới, dùng một loại xem cầm thú ánh mắt xem nàng, nhiều ít. Kiến sầu thanh âm nhỏ một chút, 4 cái. Thêm lên tổng cộng 5 cái. Kiến sầu chính là tưởng cấp phù đạo sơn nhân nhìn xem, cho nên mới nói ra. Rốt cuộc đối phương là sư phụ của mình. Kiến sầu không cảm thấy có cái gì không thể nói. Phù đạo sơn nhân đè lại chính mình ngực, biểu tình hoảng hốt. Lao tử tu luyện cả đời, tối cao cũng mới bắt phẩm A. Bà ngoại, còn muốn hay không người sống? Sư phụ, kiến sầu có chút kỳ quái xấu hổ, ở có quan hệ với đạo ấn này một khối thượng, nàng vận khí tựa hồ cực hảo. Bất quá ta cũng không xác định chúng nó có phải hay không có thể tu luyện, cho nên muốn thỉnh sư phụ hỗ trợ nhìn xem. Đừng. Không nghĩ tới. Phù đạo sơn nhân thế nhưng một ngụm cự tuyệt. Kiến sầu kinh ngạc, sư phụ. Phù đạo sơn nhân lắc lắc đầu, thật vất vả đem tâm thái điều chỉnh đã trở lại, chỉ nói, hiện giờ ta bất quá chỉ là cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, vô pháp cùng những cái đó ở nhìn trộm thiên địa đại năng so sánh với. Thanh phong am ẩn giới việc trọng đại, hiện giờ cũng còn không có cái manh mối. Ngươi nếu đem đạo ấn cho ta xem, liền xem như tiết lộ thiên cơ, chưa chắc không thể bị đại năng tu sĩ lấy đại thuật đẩy diễn mà ra. Vẫn là tính. Thời cơ chín mùi là lúc lại nói. Thanh phong am ẩn giới việc trọng đại, phù đạo sơn nhân lại không dám lấy này tiểu nha đầu mệnh tới mạo hiểm. Hắn vô kiến sầu bả vai, nói, dù sao chính ngươi nhìn xem có thể sử dụng liền dùng, loại sự tình này có thể làm không thể nói vừa thấy liền sẽ bị người biết. Thập cửu châu nhưng dọa người đâu. Kiến sầu vô pháp lý giải, lại cũng không có phản bác. Đối diện phù đạo sơn nhân vô ngông đứng lên, duỗi người, tay một lấy, đó là một cái đùi gà. Hảo, nên nói cũng đều nói xong, chính ngươi tu luyện cho tốt đi. Nói xong, phù đạo sơn nhân liền cảm thấy chính mình cái này sư phụ chức trách đã tận đủ rồi, xoay người muốn đi. Kiến sầu đứng dậy liền muốn đưa tiễn, không nghĩ tới. Bước chân dừng lại, phù đạo sơn nhân dừng lại, quay đầu nói, đúng rồi, nha đầu, ngươi kia chồng chức kêu gì danh nhi tới. Một cái tên liền ở đầu lưới thượng, chuẩn bị buột miệng thốt ra. Nhưng mà, sắp mở miệng khoảnh khắc, lại bị nàng nuốt trở về. kiến sầu xem hắn, sư phụ như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Kia cái gì, ngươi không phải muốn xử lý này vô tâm không phổi sao? Phù đạo sơn nhân một bộ muốn giúp kiến sầu bên vực kẻ yếu bộ dáng, thập cửu châu lớn như vậy, khi nào mới có thể đụng tới hắn? Không bằng ngươi nói cho ta, quay đầu lại chúng ta nhai sơn cùng nhau giúp ngươi tìm, sớm một chút tìm được rồi, sớm một chút lộng chết hắn, không càng tốt. Khoe mắt nhảy nhảy, kiến sầu trầm mặc hảo sau một lúc lâu, mới mở miệng hỏi, sư phụ ngươi có phải hay không sợ ta còn không có hỏi đến vì cái gì, còn không có báo thủ, liền đã chết. Khu khu khu phù đạo sơn nhân vội vàng ho khăn lên, trong mắt nhanh như chớp mà loạn chuyển lên, nhìn ngươi nói, sao có thể? Sư phụ mới không phải loại người này đâu, này không phải tưởng ngươi sớm một chút báo thù sao? Kia còn không đơn giản. Kiến sầu hơi hơi mỉm cười, chờ đồ nhi sớm một chút tu luyện hảo, sư phụ mang ta đi Côn Ngô đó là. Kia còn không đơn giản. Phù đạo sơn nhân không chút nghĩ ngợi liền vung tay lên, như là chuyện này liền bao ở trên người hắn giống nhau. Nhưng mà, từ từ, có phải hay không có chỗ nào không đúng? Côn Ngô. Phù đạo sơn nhân đột nhiên nhảy lên, ngón tay run rẩy địa điểm kiến sầu. Ngươi có ý tứ gì? 38 chương 38 không chạm tà ma. Không có gì ý tứ a. Kiến sầu đỗng nhiên cảm thấy phù đạo sơn nhân phản ứng thực hảo chơi, nàng trong mắt chuyển suy tư trong chốc lát, nói, nghe nói Côn Ngô chính là trung vực tuyệt điên, thậm chí là so nhai sơn còn muốn cao thượng một chút tồn tại, mộ danh đã lâu, muốn đi xem phong cảnh gì đó. Thí! Côn Ngô tính cái cầu. Phù đạo sơn nhân một chút liền phẫn nộ rồi lên, sau đó hắn một phách chán. Không đúng. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử đừng kéo ra đề tài. Mau nói cho ta biết, chẳng lẽ ngươi chồng trước là cái kia? Cái nào? Kiến sầu vẻ mặt mê hoặc biểu tình xem hắn. Phù đạo sơn nhân hận đến cắn răng, trang. Liên 10 ngày chúc cơ họ tạ cái kia. Ngươi vẫn là đi ra ngoài đi. Kiến sầu nghĩ, trực tiếp đẩy phù đạo sơn nhân liền hướng bên ngoài đi. Ta còn muốn tu luyện, sư phụ ngươi cũng đừng quấy rầy ta. A, ngươi mau nói là có phải hay không a? Phù đạo sơn nhân hai tay moi khung cửa, chết sống cũng không nghĩ đi, liền cùng kiến sầu cương ở đằng kia. Thật là 10 ngày trúc cơ cái kia. Nên không phải là ta tưởng như vậy đi. Vì cái gì là Côn Ngô? Ngươi chồng trước rốt cuộc tên gọi là gì? Mau nói nha. Kiến sầu bất đắc dĩ đến cực điểm, chỉ hỏi một vấn đề. Sư phụ cho rằng, ta là cái tuyệt đỉnh thiên tài khả năng có bao nhiêu? Sát thê chứng đạo, vô tình đến cực điểm, nhất định là cái vương bát đản. Húng chi còn đào cái hố cho ngươi đôi tòa mộ, thậm chí còn lập mộ địa, vừa thấy liền biết tuy rằng sát thê lại cũng không thể chứng đạo. Phù đạo sơn nhân một phân tích, rồi nói tiếp, tu luyện lên hẳn là không mau, vì tâm ma khó khăn, hơn phân nửa sẽ chỉ trệ không tiến. Kia không phải kết. Kiến sầu buông tay, ý bảo phù đạo sơn nhân có thể đi ra ngoài. Phù đạo sơn nhân cảm thấy không đúng, kết cái giám A. Ta như thế nào cảm thấy ngươi ở lừa dối ta? Ngươi chồng trước rốt cuộc tên gọi là gì? Ngươi không nói cho ta. Ta liền không đi rồi. Côn Ngô tạ bất thần. Kiến sầu sao có thể thật sự nói cho hắn. Nàng nói, sư phụ, ngươi cũng đừng loạn suy nghĩ. Ta biết người khác ở Côn Ngô, lại không phải tạ bất thần. Ngày nào đó đổ nhi tu luyện tới rồi, ngài chỉ lo mang ta đi, ta liền nói cho ngươi hắn là ai. Uy, ngươi. Phù đạo sơn nhân chống nạnh liền phải mắng nàng, như vậy che che giấu giấu tính cái gì bản lĩnh. Không nghĩ tới, hắn phẫn nộ mà vừa nhấc mắt. Lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Kiến sầu một đôi mắt, trở nên đạm tĩnh vô cùng, không có chút nào ý cười. Sư phụ, ngươi đã biết, lại có thể như thế nào? Thật có thể thượng Côn Ngô, đem hắn trảo lại đây, quỳ đến ta trước mặt, làm ta giết hắn sao? Mặc kệ người này có phải hay không tạ bất thần, kiến sầu minh xác nói cho hắn một chút là, nàng chồng trước ở Côn Ngô. Côn Ngô là địa phương nào? Cùng Nhai Sơn giống nhau, chỉ thu thiên tài, ở thập cửu châu bên trong. Cùng Nhai Sơn điệu thấp thậm chí có điểm tị thế cách làm không giống nhau, Côn Ngô giống trống thua chiêng, đánh chính là thập cửu châu chính thống đệ nhất tu hành môn phái cờ hiệu. Liền trung vực tả tam thiên tiểu hội đều là bọn họ chủ trì. Côn Ngô thế đại, tự không cần phải nói. Nàng trông trước ở Côn Ngô, có thể xác định chính là, thiên phú nhất định không kém, bằng không sẽ không bị Côn Ngô nhìn trúng. Nếu là Côn Ngô môn hạ, phù đạo sơn nhân dựa vào cái gì hướng Côn Ngô ra tay. Nếu kiến sầu nhớ không lầm nói. Phù đạo sơn nhân vẫn là toàn bộ trung vực chấp pháp trưởng lão, cứ nghe vị trí này thực đặc thủ, lại sao lại có thể khơi mào hai phái mâu thuẫn. Mặc kệ thấy thế nào, cái gọi là giúp ngươi đem kia tôn tử trảo lại đây loại sự tình này, đều là không có khả năng thực hiện thôi. Phù đạo sơn nhân cùng Hoành Hư lão quái tuy rằng không hợp, nhưng năm đó chính là cùng nhau thành danh, thậm chí cùng nhau từ tả tam thiên tiểu hội thượng đi ra. Phù đạo sơn nhân ngoài miệng oán giận, nhưng thực tế thượng Hoành Hư lão quái còn cách mênh mang biển rộng truyền tin cho hắn, hai người quan hệ hẳn là không kém. Những việc này, Kiến Sầu đều xem ở đáy mắt. Nàng không nghĩ Phù Đạo Sơn nhân khó xử, cũng không nghĩ hắn dối dám tại đây sự thượng. Đi lên tới, Kiến Sầu đối hắn cười mỉm mắt, sư phụ, Đồ Nhi sự tình khiến cho Đồ Nhi chính mình tới giải quyết. Rốt cuộc đều là tu hành trước kia sự, mọi chuyện đều phải sư phụ vì Đồ Nhi cường xuất đầu, Đồ Nhi thật vất vả bước lên tu hành lộ, chẳng phải một chút tiến bộ đều không có. Lời nói là nói như vậy. Phù Đạo Sơn nhân vẫn là do dự. Kiến Sầu nói, ta bảo đảm, ở xuất khiếu phía trước, nhất định giải quyết chuyện này, không cho sư phụ ngài lao nhân ra quan tâm. Một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Phù Đạo Sơn nhân ế ẩm mà hừ một tiếng, ngươi hay là đối với ngươi kia chồng trước còn có cũ tình, sợ sư phụ ta bị thương hắn hại hắn đi. Kiến Sầu ngẩn ra, thoáng chốc bật cười. Nàng thật là không nghĩ tới, Phù Đạo Sơn nhân thế nhưng sẽ như vậy cho rằng. Cười cười cười, cười cái gì? Phù Đạo Sơn nhân bực, hô to một tiếng, có như vậy buồn cười sao? Hơn nửa ngày, Kiến Sầu mới dừng lại tới. Nàng cũng không biết chính mình hẳn là nói như thế nào, chỉ một rũ mắt, mới chậm rãi nâng lên tới, biểu tình đã khôi phục bình tĩnh, một đôi mắt đế, lộ ra một loại kỳ quái đạm mạc. Nguyên lai, ở sư phụ trong mắt, ta lại là cái dễ dàng như vậy quên thù người sao? Ta. Phù Đạo Sơn nhân một chút nhớ tới kia một ngày nàng ở sơn thôn phòng trong khóc thảm thiết tiếng động, nói không ra lời. Kiến Sầu ra vẻ nhẹ nhàng, đẩy hắn một phen, hảo, sư phụ không cần lo lắng. Đỗ Nhi này liền bế quan đi, hảo hảo tu luyện, nhất định không cô phụ sư phụ kỳ vọng, đãi Đỗ Nhi ra tới, nhất định lại học không ít bản lĩnh. Lần này, Phù Đạo Sơn nhân rốt cuộc bị đẩy đi ra ngoài. Kiến Sầu tùy ý xua xua tay, liền đóng cửa lại. Cư nhiên liền đem Sơn nhân ta đẩy ra đi. Tốt xấu. Tốt xấu. Phù Đạo Sơn nhân đứng ở bên ngoài, mới phản ứng lại đây, mạnh mẽ mà vô môn, nhưng mà bên trong nửa điểm phản ứng đều không có. Đứng ở đạo trang nội, cửa bên cạnh chỗ tối cao, có thể nhìn xuống kia một phen đặt ở sân khấu thượng dịu lớn. Dữ tợn gì xét, loang lổ bác bác, như là kia một ngày Kiến Sầu thấy vết máu. Có cũ tình. Còn có cái gì cũ tình? Nếu thù hận cũng là tình, kia ước chừng cũng coi như là có. Kiến Sầu chậm rãi đi rồi đi xuống, từng bước một, đi tới dịu quỷ bên cạnh, liền tùy ý mà ngồi xuống, duỗi tay ấn ở lạnh lẽo dịu trên người, vạn quỷ đồ văn phảng phất muốn một ngụm cắn rứt nàng ngón tay. Nàng chỉ cười nhạo một tiếng. Cho dù vĩnh đọa Diêm La lại như thế nào, cho dù xuất khiếu hẳn phải chết lại như thế nào, cho dù hắn thiên phú tuyệt đỉnh lại như thế nào, chỉ cần tại đây một đoạn thời gian, nàng có bất luận cái gì một cái vượt qua hắn cơ hội, nhất định đến mà hỏi chi, đến mà sát chi. Kiến Sầu chậm rãi đem ngón tay dịch khai, lộ ra hoàn chỉnh quỷ văn tới. Kia một đầu ác quỷ cao cao ngửa đầu, một chân dẫm lên một khối nữ thi, một tay giơ lên một viên đáng sợ đầu người, càn rỡ cười ha hả, phảng phất ở cười nhạo thế gian này người quá si, quá khổ, quá gian nan. Dịu quỷ từng chạm vạn quỷ, khá vậy có thể chém tới nàng trong lòng ta ma. Không, không thể, cũng không muốn. Đây là nàng dịu quỷ. Cho dù lòng có tà ma, nàng cũng nghe chi nhậm chi. Giao mổ phương cử, sao có thể nhẹ phóng. Kiến Sầu nhìn hảo sau một lúc lâu, nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ đem một thanh này dịu quỷ đảo lộn một mặt, rốt cuộc nhìn không thấy này một con cười to quỷ. Nàng bắt đầu rồi chính mình lần thứ hai bế quan. Lúc này đây, muốn so lần đầu tiên lâu đến nhiều. Đạo ấn quý tinh bất quý đa, cho nên Kiến Sầu gắng sức tu hành một đạo khinh thân đạo ấn, tên là phiêu bản. Nhưng ở cùng người giao chiến là lúc xê dịch quay cuồng. Trường thượng công phu nàng kỳ thật đã có, vì thế lại chọn một bộ chỉ pháp, tên nàng thực thích, tiêu hồng trần phá vọng, bất quá nàng giống như khó có thể thi triển ra trong đó tinh túy tới, chỉ học biết trong đó thức thứ nhất, tên là nhập vọng. Tái bút tân có một thanh dịu quỷ, cho nên nàng thế nhưng cũng từ tàng kinh các chọn lựa ra một quả vì cầm dịu tu sĩ lượng thân chế tạo đạo ấn, tên là khai sơn 12 dịu, đi chính là một anh khỏe chấp 10 anh khôn chiêu số. Hồng Trần phá vọng chỉ tựa hồ cùng một ít thể ngộ có quan hệ, Kiến Sầu cũng không biết chính mình rốt cuộc có phải hay không bởi vì hồn phách tàn khuyết vấn đề, khó có thể tiếp tục đi xuống tu luyện, nhưng là khai sơn 12 dịu liền không giống nhau, đơn giản thô bạo, thuần đi sức lực lộ tuyến. Nói cách khác, chỉ cần Kiến Sầu tu vi đủ, sử dụng thích đáng, này một cái phức tạp từ 27 cái đạo tử tạo thành chồng lên đạo ấn, có thể cho Kiến Sầu dùng ít nhất linh lực, phát huy ra dịu lớn nhất lực công kích. Với hồn phách có thiếu lại còn không biết cụ thể tình huống nàng mà nói, tuyệt đối là lại thích hợp bất quá. Đối nữ tu mà nói, thuần đi sức lực lộ tuyến, ước chừng vẫn là kinh thế hai tục một chút. Kiến Sầu chỉ cần tưởng tượng tưởng chính mình đề dịu phách người trường hợp, nghĩ lại các vị tiện nghi sư đệ phản ứng, liền biết sẽ có cái gì hiệu quả. Bất quá. Đã không quan trọng. Kiến Sầu ở kết thúc học tập đạo ấn lúc sau, lại gắng sức hấp thu linh khí, củng cố chính mình trong thân thể kinh mạch. Cái gọi là kinh mạch, bất quá chính là linh khí vận hành lộ tuyến thôi. Phù đạo sơn nhân nói nàng không có kinh mạch, nhưng chỉ cần linh khí theo này một cái đường đi, lại không có gì ảnh hưởng quá lớn. Kiến sầu chính mình nhưng thật ra nghĩ thoáng. Lạc quan chút xem, ngày nào đó người khác muốn hung ác đi lên, muốn phá hủy chính mình kinh mạch, không phải tồi không thể tồi sao. Đạo tràng sân khấu thượng, đấu bàn một lần nữa xuất hiện, hơn nữa xoay tròn lên. Kiến sầu giữa mày tổ khiếu, phảng phất hóa thành sán sán sao trời bên trong một cái điểm, không ngừng mà có tinh trần theo nàng phun nạp hấp thu, mà chậm rãi mạn tản ra tới. Trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, thực mau liền ổn định, hơn nữa lấy một loại cực nhanh tốc độ, hướng tới trúc cơ trung kỳ tích lũy. Đấu bàn hơi không thể thấy mà, chậm rãi biến lớn. Nói chung, một người thiên phú đấu bàn lớn nhỏ, quyết định người này có thể chịu tải nhiều ít linh lực. Theo tu vi biến cao, đấu bàn cũng đang không ngừng biến đại. Chỉ là biến đại, cần phải có một cái cơ sở. Cái này cơ sở, đó là thiên phú đấu bàn lớn nhỏ. Phù đạo sơn nhân cùng kiến sầu đều là một trượng thiên phú đấu bàn. Phù đạo sơn nhân hiện giờ té xuất khiếu kỳ, ước chừng có 3 trượng nhiều. Ấn kiến sầu sở xem ngọc giản cách nói, lấy xuất khiếu kỳ vì đường danh giới, xuất khiếu trước kia, giống nhau tu sĩ đấu bàn mỗi một cái đại cảnh giới có thể mở rộng một trượng tả hữu. Kiến sầu vẫn luôn ở vào tu luyện hấp thu linh khí trong quá trình, từng điều không tuyến, ở tu luyện trong quá trình dần dần ngưng thật lên. Một tấc, đấu bàn cũng lớn hơn nữa lên. Chờ đến kết thúc cuối cùng một lần phun nạp thời điểm, kiến sầu chung quanh đã phô nhợt nhạt một tầng hôi. Trận mắt vừa thấy, đấu bàn một trượng bốn thước nhiều. Chỉ là phun nạp linh khí, này tu luyện tốc độ, quả nhiên thực mau. Kiến sầu cũng không biết là nên khóc hay nên cười, dù sao hiện tại ước chừng cũng coi như là vượt qua trúc cơ trung kỳ ngạch cửa, đem cảnh giới cấp ổn định. Nàng đứng lên, hoạt động gần cốt, tâm niệm vừa động, dịu quỷ liền từ trên mặt đất bay lên tới, hướng tới trên người nàng va chạm, thoáng chốc biến mất. Nguyên lai đây là thể tàng vũ khí sắc bén cảm giác sao. Đi đường, giống như cũng không có gì kém, chỉ cảm thấy một thanh này dịu liền ở chính mình giữa mày, tùy thời có thể chịu nó ra tới. Kiến sầu sơ sơ, cũng không rõ nguyên lý, chỉ đem túi càn khôn thu vào chính mình trong tay áo, liền hướng tới bên ngoài đi đến. Một lần nữa đứng ở đạo tràng trước cửa, kiến sầu hít sâu một hơi, không biết bên ngoài hiện tại thế nào. Đều nói trong núi người không biết năm tháng ưu khuyết điểm. Hiện giờ nàng mới tính biết trong núi người rốt cuộc là cái gì cách nói. Chi? Dùng sức mà tướng môn kéo ra. Ập vào trước mặt một trận cuồng phong, thêm hơi ẩm, thổi đến kiến sầu gò má đều ướt. Xôn xao mưa to cỏ rửa thanh âm thổi quét mà đến, một đạo thác nước từ vách đá thượng phi tả mà xuống, bên ngoài một đạo lôi đình nổ vang. Ầm vang. Mạn thế giới tuyết trắng một mảnh, tia chớp xẹt qua phía chân trời, chiếu sáng bị bao phủ ở mưa to bên trong linh chiếu đỉnh. Ngỗng trắng vui sướng mà múa may cánh. Đang không ngừng bị bắn khởi bọt khí nhỏ quy hạc tỉnh trung rong chơi. Mấy chỉ đan đỉnh tiên hạc đứng ở quy hạc tỉnh bên cạnh, động cũng không nhúc nhích một chút, phảng phất mắt lạnh nhìn này chiếm cứ chúng nó về tổ dị loại. Trong nháy mắt kia, kiến sầu ngây ngẩn cả người. Quy hạc tỉnh có hạc trở về. Nàng mới tới Nhai Sơn thời điểm, thẩm cứu giới thiệu nói, lại ở bên hai. Mỗi năm 8 tháng, quy hạc tỉnh có hạc trở về, tại đây xoay quanh. Nói như vậy, ít nhất qua đi có gần 1 tháng. Quay đầu nhìn lại chính mình trước cửa một bài, kiến sầu đi lên đi, bắt lấy kia đạo tràng hai chữ một môi, liền thấy trên tay hoa quang chợt lóe, tức khắc có một quả đạo tự bài nằm ở kiến sầu lòng bàn tay. Mở ra môn đạo tràng biến mất, xa cách hồi lâu phòng nhỏ, rốt cuộc xuất hiện ở kiến sầu trước mắt. Lúc trước ở nàng bế quan phía trước, phù đạo sơn nhân đã cho đạo tự bài, trên tay này một quả là nhiều ra tới, trung quy vẫn là đến còn cho hắn đi. Một khắc tắc, một hơi tới rồi trúc cơ trung kỳ, tuy rằng cũng không xem như đại đột phá. Cũng coi như có chút thành tựu, vừa lúc cùng sư phụ giao lưu. Nghĩ, kiến sầu liền nghĩ ra phát đi tìm sư phụ. Nhưng mắt nhìn đã gọi ra Lý Ngoại Kính, kiến sầu liền ngây ngẩn cả người, phù đạo sơn nhân trụ chỗ nào. Nàng nhập môn này hồi lâu, thế nhưng liền vấn đề này cũng không biết. Lại tưởng tượng, nàng liền vài vị sư đệ chỗ ở cũng không biết. Bên ngoài này một mảnh mưa to giông tố, làm nhân tâm phiền. Kiến sầu nghĩ, không bằng đợi mưa tạnh lại đi ra ngoài tìm người, tổng có thể gặp được biết địa phương người. Lại không nghĩ rằng, liền vào giờ phút này, tia chớp, cắt qua không trung. Nhưng mà, lúc này đây lại không phải ở phía chân trời, mà là thẳng tắp bổ về phía quy hạc tỉnh. Quy hạc tỉnh ngông trắng sợ tới mức trực tiếp hai chỉ cánh giơ lên cao lên, một đầu vùi vào trong nước, hai chân màng dương ở bên ngoài phiên động, hiển nhiên cho rằng chính mình liền phải thai vạ đến nơi. Nhưng nó đối diện kia mấy chỉ đan đỉnh tiên hạc, lại là tự tại mà đi dạo hai bước, hiển nhiên không đem kia một đạo trắng bệnh lôi điện đương một chuyện. Kiến sầu nguyên bản có chút lo lắng, thấy một màn này, không khỏi nghỉ ngơi tâm tư, dừng lại bước chân. Kia một đạo lôi điện bổ vào Quy Hạc tỉnh trung ương chỗ, giống như mặt khác lôi điện giống nhau, chợt lóe rồi biến mất, nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Chỉ là ở lôi điện biến mất lúc sau, Quy Hạc tỉnh di động trên mặt nước phương, lại xuất hiện một cây tia chớp hình tế châm. Kiến Sầu một chút hiểu được, nguyên lai cùng phong tin tương đồng, lúc này đây là lôi tin. Ngai Sơn Quy Hạc tỉnh tự động thu thập sở hữu vô minh sát chỉ hướng hoặc là trực tiếp chỉ hướng môn phái tin tức, chờ đợi thích hợp người đi thu. Trước kia nàng gặp qua phong tin tương đối nhiều, đều là một cây tinh tế lông châu châm giống nhau dáng thon dài, như vậy tia chớp hình dạng tế châm hình lại còn trước nay chưa thấy qua. Phong Lôi Vũ Tuyết chờ tin trùng, lôi điện tốc độ ước chừng là nhanh nhất, bất quá cũng mau không đến chạy đi đâu, gửi thư người liền điểm này điểm thời gian đều phải tranh, ước chừng là cấp tốc sự. Chính nghĩ như vậy, Kiến Sầu liền nhìn thấy linh chiếu đỉnh kia mặt chấp sự đường nội đi ra một thân xuyên huyền sắc quần áo nam tử, tức khắc di một tiếng. Đi ra không phải người khác, đúng là Khúc Chính Phong. Ngày xưa thấy hắn đều là áo bào cho, cũng không như thế nào mắt sáng, hiện giờ thay một thân nhan sắc dày nặng, đảo sấn đến hắn khí chất rút tục lên. Hắn chân giẫm hải quan kiếm, đứng ở linh chiếu đỉnh bên cạnh vừa thấy, liền duỗi ra tay, kia xa ở linh chiếu đỉnh trung ương Quy Hạc tỉnh thượng, phía trước xuất hiện tia chớp hình kia một đạo lưu quang đưa tin, liền hướng tới hắn chỉ gian cấp tốc bay đi. Phảng phất cảm giác được có người nhìn chăm chú, ở đưa tin tới tay thời điểm, hắn chiều vách đá thượng nhìn thoáng qua. Bất quá, thực mau Kiến Sầu liền thấy hắn đi vào chấp sự đường. Nghĩ nghĩ, Kiến Sầu đem trong tay lý ngoại kính một phóng, lưu ly kim quang mang sầu hiện. Nàng chân giẫm lên đi, liền hướng tới màn mưa bên trong bay đi. Lý ngoại kính tự động bắn lên một đạo vòng sáng, đem rơi xuống nước mưa, đều cách trở bên ngoài, Kiến Sầu ngự khí hành với trong mưa, trên người lại nửa điểm cũng chưa thấm ướt. Chấp sự đường Kiến ở linh chiếu đỉnh bên cạnh, liền ở bạt kiếm đài bên phải mấy chục trượng xa, Kiến Sầu dừng ở mái cong hạ, dương mắt vừa nhìn, bên ngoài là đái khách địa phương, bãi bản ghế các kiểu uống nước dụng cụ, lại không một người ngồi. Tương phản, mặt sau một mảnh ầm ĩ tiếng động, phảng phất còn ở tranh chấp đề tài gì. Này Tiễn Trúc phái, cũng dám nói chúng ta. Thật là xua không biết xấu hổ. Chúng ta Nhai Sơn gần nhất có phải hay không quá khách khí một chút? Phù đạo sư thúc tổ, phù đạo sư thúc tổ. Ngũ Di Tông kia sự kiện làm sao bây giờ? Sư thúc tổ, sư thúc tổ. Nói nhau nhau nói nhau nhau cái rắm. Sơn nhân ta có việc, các ngươi trước thương lượng. Một tiếng giống to truyền đến, đứng ở bên ngoài Kiến Sầu hoảng sợ. Đây là phù đạo sơn nhân thanh âm không sai. Không đợi nàng phản ứng lại đây. Bên trong liền một trước một sau đi ra hai người, một cái là phù đạo sơn nhân, một cái lại là mới vừa rồi Kiến Sầu chứng kiến Khúc Chính Phong, phía trước Khúc Chính Phong lấy đi lôi tin, hiện tại đã nhéo vào phù đạo sơn nhân trong tay. Mới ra tới, phù đạo sơn nhân mặt trầm như nước, chỉ nói, thật là, chọc nóng nảy sơn nhân ta, trực tiếp một người một kiếm san bằng Tiễn Trúc phái. Vừa nhấc đầu, hắn liền thấy Kiến Sầu. Di, Kiến Sầu nha đầu ngươi bế quan hảo. Khúc Chính Phong cũng ngẩng đầu lên, thấy nàng, hơi hơi mỉm cười. Kiến Sầu đại sư tỷ. Kiến Sầu có chút xấu hổ, vốn là muốn hỏi một chút Khúc Chính Phong, như thế nào đi tìm sư phụ, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này đều thấy. Xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ là ở xử lý chính sự. Nàng chắp tay nói, bái kiến sư tôn, gặp qua Khúc sư đệ. Đỗ Nhi khó khăn lắm bước vào trúc cơ trung kỳ, liền kết thúc bế quan ra tới, nghĩ hẳn là trước bái kiến một chút sư phụ, nguyên bản muốn tìm Khúc sư đệ hỏi một chút ngài chỗ ở, không nghĩ tới sư phụ ở chỗ này. Ai? Phù đạo sơn nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua chấp sự đường bên trong, còn có không ngừng khắc khẩu thanh truyền ra tới. Hắn thật là nửa điểm cũng không nghĩ phản ứng, trực tiếp đi tới bên ngoài tới, đứng ở mái hiên cao cao dưới bậc thang, nghe mãn thế rơi tiếng mưa rơi, lúc này mới xem như hảo rất nhiều. Sư phụ đây là ở chỗ này chịu tội đâu? Thật là phải bị tức chết rồi. Thập Cửu Châu nhiều năm như vậy cư nhiên đè ép nhiều như vậy sự tình. Này không, lại tới nữa một kiện. Nói, hắn bang mà nhéo một phen. Kia ngân quang liền nổ tung. Nhỏ vụn bạc trần một lần nữa tổ hợp lên, từng hàng tự xuất hiện, phù đạo sơn nhân liền cho chính mình một cái tát, kêu ngươi năm đó hạt, muốn nghe hoành hư lão quái lừa dối, lúc này hố thẳng đi. Thật là muốn mệnh. Chính là lại ra chuyện gì? Khúc Chính Phong đảo phảng phất thói quen, thuận miệng hỏi một tiếng. Phù đạo sơn nhân ước gì trực tiếp đi trong mưa lan lộn, thở dài nói, vọng giang lâu kia đầu ra điểm việc nhỏ, ngươi đi giải quyết một chút đi. Nói xong. Hắn không chút nào phụ trách mà trực tiếp đem trước mặt kia phù tự một mảnh quần sáng một chảo, liền lại đem chi tụ thành một đạo tinh tế ngân quang, bay thẳng đến đứng ở bên người Khúc Chính Phong một ném, muốn đi người. Nay thật thật là thai bay vạ gió, Khúc Chính Phong đều ngây ngẩn cả người. Sư phụ, này! Phù đạo sơn nhân trực tiếp đưa lưng về phía hắn xua xua tay, nói, sư phụ biết sai, sư phụ biết sai, sư phụ về sau không bao giờ lười biếng, liền trộm lúc này đây, ngươi cũng là nguyên anh đỉnh tu sĩ. điểm này việc nhỏ không làm khó được ngươi. Thuận tiện mang theo kiến sầu nha đầu đi thôi, cũng hảo đi ra ngoài trông thấy việc đời. Đúng rồi. Chính hắn toái toái niệm chứ, lại bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện tới, vì thế kéo ra giọng nói chiều chấp sự đường bên trong hô to. Mập mạp. Tiểu mập mạp. Lao thất. Nga không, lao bác. Ra tới. Bên trong một trận quay cuồng thanh âm, tiếp theo kiến sầu liền nghe thấy thùng thùng tiếng bước chân. Ở nghe được phù đạo sơn nhân kêu gọi lúc sau, Khương Hạ tiểu mập mạp vội vàng bước hai điều chân ngắn nhỏ chạy ra tới, đứng ở phù đạo sơn nhân trước mặt, sư phụ, rốt cuộc muốn phóng ta đi trở về sao? Thả ngươi trở về. Tường mở. Phù đạo sơn nhân sờ sờ chính mình cổ, một bộ lười nhác biểu tình. Không phải thả ngươi trở về, là thả ngươi đi ra ngoài. Đi theo ngươi kiến sầu đại sư tỷ cùng chính phong nhị sư huynh, cũng đi ra ngoài luyện luyện. Ta nhớ không lầm nói, ngươi cũng là kim đan hậu kỳ, tuy rằng thể chất đặc thù, cũng không thể liền như vậy hoang phế, đi ra ngoài một chuyến, nói không chừng trở về đã đột phá đâu. Khương Hạ lập tức liền phải kêu to lên. Phù đạo sơn nhân đôi mắt chừng, câm miệng. Khương Hạ ủy khuất. Mắt thấy này tiểu hoa nhi thành thật, phù đạo sơn nhân mới lời nói thâm thiê đối khúc chính phong nói, dư lại đã có thể giao cho ngươi, sư phụ mặc kệ a. Nói xong, hắn lại giơ tay vô vô kiến sầu bả vai. Đến nỗi Khương Hạ. Vươn tay đi, lại thu hồi tới, vô vô ngông. Khương Hạ tiểu mập mạp chính là trường không lớn lại trường không cao, thật là. Tính, chạy lấy người lâu. Vừa mới nhìn thấy sư phụ, còn chưa nói thượng hai câu lời nói đâu, kiến sầu này liền bị ném cái kỳ quái cái gì nhiệm vụ, nàng đầu óc hoàn toàn chuyển bất quá con tới. Này, đây là. Khúc Chính Phong lắc đầu cười cười, đánh giá trong lòng cũng là một mảnh khổ ý. Sư phụ chính là trung bực tả tam thiên chấp pháp trưởng lão, lẽ ra là việc vặt vênh cuốn thân, hiện giờ mới chậm rãi đem gánh nặng nhặt lên tới, người khác lại lười nói tới đây, Khúc Chính Phong dừng một chút, liền nói, tóm lại, lúc này đây làm phiền đại sư tỷ cùng bát sư đệ cùng ta cùng đi Tây Hải. Vừa rồi hắn đã tra qua lúc này đây sự tình căn do, vọng giang lâu ở cửu đầu giang nhập cửa biển chỗ, người là vọng giang lâu bên kia người, sự lại là ở Tây Hải ra. Kiến sầu trong tay méo chính mình lý ngoại kính, chỉ cứng đờ hỏi một câu, yêu cầu ta xuất lực sao? Khúc Chính Phong nhìn thoáng qua nàng lý ngoại kính, trầm mặc sau một lúc lâu, trả lời, hy vọng không cần đi. Trong nháy mắt kia, kiến sầu nhịn không được đỡ chán. Xem vận khí ý tứ. Khương Hạ tiểu mập mạp sớm đã bị áp bức quán, bọn họ đều nhẫn tâm đem ta như vậy đáng yêu như vậy tiểu nhân một cái hài tử đẻ ở chấp sự đường xử lý việc vặt vãnh, áp bức một chút ngươi tính cái gì à? Khẩu khí này rất là không khách khí, rất là bệ nghễ, rất là cao ngạo. Kiến sầu nghe không thích hợp, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào hắn. Đây là đứng hàng lao bát tiểu mập mạp Khương Hạ đi. Vừa thấy kiến sầu xem chính mình, Khương Hạ hừ một tiếng, kỳ thật ta không nhiều thích ngươi. Vì cái gì? Kiến sầu nhớ rõ, chính mình còn cùng hắn không có gì giao thoa đâu, như thế nào liền không nhận người thích. Khương Hạ đừng xem qua đi, bọn họ đều gạt ta, nói đến chính là cái tiểu sư muội. Kết quả sư phụ trực tiếp làm ngươi đương đại sư tỷ. Ô ô ô, không công bằng. Vì cái gì không cho ta đường sư huynh? Tươi cười, có như vậy trong nháy mắt cứng đờ. Kiến sầu chớp chớp mắt, nàng chính mình nhưng thật ra không tức giận, chỉ là có điểm tiểu kinh ngạc. Bất quá một vị khác trong truyền thuyết cắt ra toàn hắc nhị sư huynh, liền không nhất định. Khúc Chính Phong chậm rãi đã đi tới, hải quang kiếm nắm ở trong tay hắn, nhẹ nhàng hướng trên mặt đất một sử. Hắn thấp hèn mắt tới, nhìn Khương Hạ, thanh âm nhạt nhẽo. Bát sư đệ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta có chút không nghe rõ. Trong nháy mắt kia, Khương Hạ quả thực lông tơ thẳng dựng, không đợi trước mặt kiến sầu phản ứng lại đây, liền quái kêu một tiếng. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi. A a a a a a a a. Một đạo xích quang thoáng chốc phóng lên cao, Khương Hạ đã không thấy thân ảnh. Hắn thanh âm xa xa từ màn mưa truyền đến, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi Tây Hải làm việc đi. Ha ha, lại có thể đánh nhau lạc. Đây là bị dọa đi. Kiến sầu nhịn không được nghiêng đầu nhìn nhìn Khúc Chính Phong. Khúc Chính Phong nhưng thật ra không hề khác thường, chỉ đem hải quang kiếm một ném, bước lên đi nói, chúng ta cũng đi thôi. Ân. Kiến sầu lên tiếng, cũng thượng lý ngoại kính. Lưu ly kim quang xuất hiện một sát, Khúc Chính Phong liền quay đầu lại nhìn nàng một cái. Kiến sầu có chút thẹn đỏ mặt, giải thích nói, đánh nhau dùng dịu quỷ liền hảo. Ngày thường, lý ngoại kính cũng không tồi. Đến nỗi nguyên nhân sao? Khúc Chính Phong chậm rãi cười, liền hóa thành một đạo quang đầu hướng nơi xa, kiến sầu theo đi lên. Lần này đi hướng Tây Hải, chính là muốn xử lý một kiện khó giải quyết sự. Nói đến, thiếp sự người, cùng đại sư tỷ còn có vài phần sâu xa. Sâu xa. Nói lên Tây Hải, kiến sầu ấn tượng còn rất khắc sâu. Nàng ở trên mặt biển lần đầu tiên cùng người giao thủ, còn bị một ít thương, nàng ở nơi đó kết bạn tới Thập Cửu Châu sau nhóm đầu tiên bằng hữu, nàng còn ở Đăng Thiên đảo thượng, gặp được quá một cái phù du thiếu niên, tự tên là Triều Sinh. Giơ tay nhìn màn trời, kiến sầu thế nhưng bỗng nhiên có loại ngày đêm khó phân cảm giác. Kỳ quái mà cười, nàng tưởng, ước chừng là nghĩ tới kia vài câu kinh tâm động phách nói. Kiến sầu thu hồi tâm tư, chỉ hỏi, có gì sâu xa? 39 chương 39 chết phù du. Đào Trương người này, đại sư tỷ hẳn là còn nhớ rõ đi. Khúc Chính Phong thoáng dẫn đầu vài thước, kiến sầu liền đi theo hắn bên người, phía trước phi kia một đạo màu đỏ đậm quan mang, đó là tiểu mập mạp Khương Hạ, quả thực như là mới ra lung chim chóc, phi đến kêu kêu một cái lung tung rối loạn. Kiến sầu nhìn nhiều liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt tới, nói, nhớ rõ. Thậm chí có thể nói, ấn tượng khắc sâu. Đào Trương, cái kia cứ nghe bị Hứa Lam Nhi nhất chiêu chọc mắt bị mù, lại như thế nào cũng không chịu vì chính mình đổi một đôi người, một con mắt che, chỉ chưa một con mắt xem người, lớn lên âm nhu, pha cho người ta một loại bất nam bất nữ cảm giác. Ở kiến sầu xem ra, người này tuy rằng có chút vô tội, chỉ là làm việc thủ đoạn tàn nhẫn. Lấy lúc ấy tương ngộ tình trạng tới xem, người này ở môn phái bên trong địa vị, hẳn là cũng không thấp, rốt cuộc bên người còn có như vậy nhiều người, đều nghe hắn chỉ huy đâu. Lại nói tiếp, kiến sầu đống nhiên nhớ tới chính mình đối người này hoàn toàn không biết gì cả. Vì thế, nàng mở miệng hỏi, ta chỉ biết người này cùng Hứa Lam Nhi có thù oán, từng ở trên biển chặn lại chúng ta, hành sự tác phong rất là bá đạo, chính là Ngũ Di Tông đệ tử. Lại không biết, người này rốt cuộc là cái gì lai lịch. Khúc Chính Phong nói, lai lịch nhưng thật ra đơn giản. Nghe nói là trên đường cái một cái hành khất cô nhi, vận khí tốt, gặp một cái cùng người đánh nhau Ngũ Di Tông tương lai đệ tử. Tương lai đệ tử? Chẳng lẽ hắn giúp người này, cho nên bị thu làm đồ? Kiến sầu nhớ tới chính mình trải qua tới, tự nhiên mà vậy mà như vậy cho rằng. Mưa gió như cũ đại, Khúc Chính Phong đứng ở trên thân kiếm, tóc dài phiêu bãi, mặc bào theo gió. Hắn nghe thấy lời này, nghiêng đầu lại đây, nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo một phân ý cười, lại không nhất định là thật sự đang cười. Không phải mỗi người đều giống sư tỷ ngươi như vậy vẫn may. Lời này nghe làm người có chút không thoải mái, bất quá. Kiến sầu không thể không thừa nhận, đích xác. Khúc Chính Phong nghe nàng như thế thản nhiên mà thừa nhận chính mình vận khí tốt, ngược lại là thật sự cười. Mới vừa nói lời nói không dễ nghe, kêu sư tỷ chê cười. Nói thật luôn là không dễ nghe. Kiến sầu kỳ thật có chút kinh ngạc, từ trước đến nay ổn trọng thỏa đáng Khúc Chính Phong, theo lý hẳn là sẽ không nói ra nói như vậy tới, bất quá nàng cũng có chính mình muốn lời nói. Chỉ là vận khí tốt vận khí hư, lại như thế nào? Ai cả đời này không có đi vận thời điểm. Ta chỉ là gặp may mắn đến muộn một ít. Người khác cũng không gặp ta trải qua quá cái gì. Nàng là chết quá một lần người. Chính xác ra, kiến sầu cũng không phải vận khí tốt. Chết mà sống lại hoặc khủng là vận khí, nhưng một quá xuất khiếu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại như là treo ở nàng trên đỉnh đầu một phen kiếm. Khúc Chính Phong không nói gì. Kiến sầu lại mỉm cười nói, ta ở tới Thập Cửu Châu trên đường, ở tiên lộ 13 đảo, từng gặp phải một người, hán. Biết chính mình không lâu lúc sau liền sẽ chết đi, lúc ấy ta không hiểu hắn cảm thụ. Nhưng hôm nay, lại rất có vài phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Xoẹt xoẹt. Tiếng mưa rơi. Cực kỳ giống kia một ngày ở Đại Hạ Vũ. Kiến sầu ngẩng đầu nhìn nhìn, không trung đen nhánh một mảnh, như là bị người dùng mực nước nhiễm quá. Toàn bộ trong thế giới, lôi điện đan sen, này màn mưa phảng phất vĩnh viễn không có cuối. Dưới chân, thực mau đã bay khỏi Nhai Sơn địa giới. Các nàng từ linh chiếu đỉnh ngự khí mà ra, chỉ chốc lát sau liền thấy bên ngoài chút ra cửu đầu giang nhánh sông. Vì thế theo giang mặt mà xuống. Khương Hạ tựa hồ là chơi mệt mỏi, rốt cuộc chậm lại tốc độ, ở phía trước chờ bọn họ. Đại sư tỷ, nhị sư huynh, nhanh lên a. Kiến sầu nhìn thoáng qua, nói, vẫn là nói Đào Trương đi, hắn không phải bị kia đánh nhau Ngũ Di Tông đệ tử thu làm đồ. Khúc Chính Phong gật gật đầu, không phải. Kia chỉ là Ngũ Di Tông được đến tư cách, lại còn chưa có thể vào môn đệ tử, cùng người đấu pháp, làm người trọng thương. Lúc ấy Đào Trương liền ở bên cạnh. Gặp người đi rồi lúc sau, tuổi nhỏ hắn, thế nhưng đi tới. Nghe nói, hắn giết kia một người không thể phản kháng không vào môn đệ tử, cầm đi hắn tư cách lệnh bài, thế thân người này vào Ngũ Di Tông. Thế nhưng như vậy nghe rợn cả người. Tuổi nhỏ, kiến sầu sớm biết Đào Trương là cái tàn nhẫn nhân vật, lại không nghĩ rằng thế nhưng ở như vậy sớm. Chỉ là, sẽ không bị phát hiện sao? Đương nhiên bị phát hiện, bằng không hắn hiện giờ như thế nào kêu Đào Trương. Thực hiện nhiên. Đào Trương chính là người này tên thật. Khúc Chính Phong khoanh tay, nhậm hải quang kiếm chậm rãi hạ thấp, dán giang mặt mà đi, một đường chạy đi. Chỉ là bị phát hiện thời điểm, hắn đã là một người trúc cơ kỳ đệ tử, Ngũ Di Tông không đạo lý từ bỏ như vậy một người thiên tài, cho nên vẫn chưa truy cứu ngày xưa việc, ngược lại cho hắn cực cao nội môn đệ tử đãi ngộ. Thì ra là thế.